Chương 1201, 1201, Bắc vực huyền nữ cung. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, tại hắn nghe được phụ thân của mình thức tỉnh đằng sau, hắn vẫn lòng chỉ muốn về. Giờ phút này nghe được lão giả Lôi Thôi nói muốn về Nam vực, hắn hận không thể lập tức liền xuất hiện tại cha mình trước mặt. 20 ngày sau đó, Lăng Phong về tới Ngọc Dương Thành. Lão giả Lôi Thôi trở lại Nam vực đằng sau, liền cùng hắn tách ra. Mà lại lão giả Lôi Thôi còn đem Hồng Xà Nữ mang đi. Bởi vì lão giả Lôi Thôi muốn đi tìm Ma Diễm Cốc Chủ, Hồng Xà Nữ cùng Ma Diễm Cốc Chủ tách ra thời gian dài như vậy, trong nội tâm nàng cũng không biết có bao nhiêu nhớ mong Ma Diễm Cốc Chủ. Đi tại Ngọc Dương Thành trên đường phố, Lăng Phong phát hiện Ngọc Dương Thành so 2 năm trước phồn hoa rất nhiều. 2 năm trước, hắn giết chết quận thành Tào Gia người mạnh nhất Tào Thiên Nguyên, diệt Tào Gia đông đảo cao thủ, khiến cho Lăng Gia trở thành Quảng Nam quận mạnh nhất gia tộc. Bởi vì Lăng Gia nguyên nhân, tại Quảng Nam quận, thậm chí là tại lân cận Ninh Tây quận, Quảng Bắc quận, đều có rất nhiều người tu luyện mộ danh mà đến, vào ở Ngọc Dương Thành. Thời khắc này Ngọc Dương Thành, nhân khẩu đã đạt đến hơn 7 triệu người. Tại thời gian hơn 2 năm bên trong, Ngọc Dương Thành nhân khẩu tăng lên hơn 2 triệu. Trước kia tại Ngọc Dương Thành trên đường phố, Lăng Phong rất khó coi đến những cái kia luyện đan sư, văn sư loại hình người. Nhưng là bây giờ hắn tại trên đường phố, những cái kia cấp thấp luyện đan sư rất nhiều, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút cấp thấp văn sư. Ngọc Dương Thành, đã xưa đâu bằng nay. Thế nhưng là thời khắc này Lăng Phong, vô tâm lưu luyến trên đường phố này cảnh tượng phồn hoa, mà là hướng thẳng đến Lăng Gia Phong đi. Hắn mặc vào trường bào màu đen, biến hóa thành trước đó Lăng Gia cái kia trưởng lao thứ 9 tướng mạo. Khi hắn xuất hiện tại Lăng Gia cửa ra vào thời điểm, Lăng Gia cửa ra vào kia thủ vệ đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức đối với hắn hành lễ, cựu trưởng lão. Lăng Phong đối với mấy cái này thủ vệ khẽ gật đầu, liền đi vào Lăng Gia trong cửa lớn, hướng thẳng đến Gia Gia hắn nơi ở đi đến. Một lúc sau, Lăng Phong đi tới Gia Gia hắn nơi ở, thế nhưng là hắn lại phát hiện Gia Gia của mình không tại. Hắn ánh mắt ngưng tụ, sau đó trực tiếp phóng xuất ra khí thế của mình. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế lập tức ở trên người hắn bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, tại Lăng Gia trưởng lão viện, những trưởng lão kia, còn có tại Lăng Gia những cái kia khách khanh, tại cảm giác được cỗ khí thế cường này đằng sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hô hô! Những cái kia Lăng Gia trưởng lão cùng khách cần, lập tức hướng phía Lăng Phong vị trí bay tới. Ở trong Hắc Thạch Lâu, cũng có một bóng người bay ra, người này chính là Lăng Phong Gia Gia Lăng Bách Xuyên. Lăng Đạo Hữu! Trước hết nhất đi vào Lăng Phong trước mặt, hay là Lục Trúc Chân Quân cùng Hàn Nha Chân Quân. Hơn 2 năm qua đến, bọn hắn phần lớn thời giờ, đều là tại Lăng Gia đóng giữ. Cựu trưởng lão. Lăng Gia những trưởng lão kia nhìn thấy Lăng Phong tướng mạo đằng sau, cũng đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bây giờ, Lăng Gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, còn có ngũ trưởng lão đều đã đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Trong đó đại trưởng lão tu vi cao nhất, đã đạt đến nguyên thần đệ tam trọng cảnh giới. Nhị trưởng lão cũng là đạt đến nguyên thần đệ nhị trọng đỉnh phong cảnh giới. Ngũ trưởng lão chỉ là nguyên thần sơ cấp cảnh giới. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng là có tấn công đột kích, thế nhưng là không nghĩ tới lại là cựu trưởng lão trở về. Lăng Gia những trưởng lão này, cho đến tận này cũng không biết vị này cựu trưởng lão thân phận chân thật. Bọn hắn chỉ biết là vị này cựu trưởng lão là người Lăng Gia, thực lực rất cường đại. Lăng Gia có thể có được hôm nay địa vị, hoàn toàn là bởi vì vị này cựu trưởng lão. Hô! Lăng Bách Xuyên cũng tới đến. Tiểu Phong! Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, Lăng Bách Xuyên lập tức kích động hướng Lăng Phong truyền âm. Gia Gia! Cha ta đâu? Lăng Phong cũng là ở trong lòng đối với Lăng Bách Xuyên truyền âm. Cha ngươi tại Hắc Thạch Lâu, chờ một hồi ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Lăng Bách Xuyên đối với Lăng Phong truyền âm nói. Lăng Chấn Thiên thức tỉnh sự tình. Chỉ có hắn cùng Lăng Hải, còn có Hắc Thạch Lâu thủ hộ giả biết, những người khác cũng không biết tin tức này. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, cố nén cái kia tâm tình kích động, cùng những cái kia khách khanh còn có Lăng gia trưởng lao chào hỏi, lúc này mới đi theo Lăng Bách Xuyên cùng một chỗ tiến về Hắc Thạch Lâu. Lăng Bách Xuyên mang theo Lăng Phong tiến vào Hắc Thạch Lâu đằng sau, Lăng Phong cũng là lập tức khôi phục tướng mạo của mình. Lăng Bách Xuyên mang theo Lăng Phong, đi tới Hắc Thạch Lâu dưới mặt đất không gian tầng thứ 2. Trước kia Lăng Phong chỉ là tiến vào Hắc Thạch Lâu dưới mặt đất tầng thứ nhất không gian, nhưng chưa từng tiến vào Hắc Thạch Lâu không gian tầng thứ 2. Hắc thạch lâu không gian tầng thứ hai, so tầng thứ nhất không gian còn muốn lớn. Tại cái này hắc thạch lâu không gian tầng thứ hai bên trong, Lăng Phong thấy được một vị nam tử trung niên cùng vị kia hắc thạch lâu thủ hộ giả. Nam tử trung niên kia dáng người khôi ngô, tóc dài đen nhánh, song mi như kiếm, tà phi nhập thần, mắt như chim ưng. Hắn chính là phụ thân của Lăng Phong, Lăng Trấn Thiên. Cha! Lăng Phong giờ phút này tâm tình trong lòng cũng nhịn không được nữa, hắn lập tức hướng phía Lăng Trấn Thiên chạy tới, sau đó trực tiếp nhào vào Lăng Trấn Thiên trong ngực. Phong nhi! Lăng Trấn Thiên ôm thật chặt Lăng Phong. Hắn sau khi tỉnh lại, cũng biết Lăng Phong những năm gần đây trải qua rất khổ. Lăng Phong cùng Lăng Trấn Thiên ôm thật lâu lúc này mới lưu luyến không rời tách ra. Lăng Trấn Thiên nhìn xem Lăng Phong, sau đó đưa tay sờ lấy Lăng Phong gương mặt, cười nói ra, Phong nhi, ngươi trưởng thành. Từ Lăng Phong lúc trước rời đi Ngọc Dương Thành tiến về Huyền Kiếm Tông tu luyện, không sai biệt lắm đi qua thời gian 5 năm. Năm đó thiếu niên nhanh nhẹn, bây giờ đã trở thành một thanh niên. Cha, thân thể của ngươi thế nào? Lăng Phong lập tức mở miệng đối với Lăng Trấn Thiên hỏi, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là Lăng Trấn Thiên thân thể. Tạm thời không có gì đáng ngại, cái này còn phải đa tạ ngươi vị sư tôn kia. Lăng Trấn Thiên nhìn xem Lăng Phong, một mặt cảm khái cùng Lăng Phong nói ra. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong sư tôn, tu vi vậy mà cường đại như thế. Sư tôn ta nói, trễ một điểm hắn sẽ đưa một chút có thể áp chế trong cơ thể ngươi độc tố đan dược tới cho ngươi. Lăng Phong mở miệng nói với Lăng Trấn Thiên. Ừm. Lăng Trấn Thiên gật gật đầu. Phụ tử các ngươi trò chuyện đi, chúng ta đi lên trước. Cái kia hắc thạch lâu thủ hộ giả mở miệng đối với Lăng Phong cùng Lăng Trấn Thiên nói một tiếng, sau đó liền mang theo Lăng Bách Xuyên đi lên. Chờ hắc thạch lâu thủ hộ giả cùng Lăng Bách Xuyên rời đi về sau, Lăng Phong lập tức mở miệng hỏi, cha, trong cơ thể ngươi độc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có mẹ ta nàng đi đâu? Trước đó, Lăng Bách Xuyên nói qua, chỉ có phụ thân của Lăng Phong biết mẫu thân hắn hướng đi. Hiện tại Lăng Trấn Thiên thức tỉnh, Lăng Phong cũng nghĩ từ trong miệng của hắn biết được mẹ của mình đến cùng người ở chỗ nào. Mẹ ngươi nàng, ta hiện tại cũng không xác định nàng đến cùng ở đâu. Lúc ấy nàng bị một đám người mặc quần áo màu trắng nữ tử tìm tới, sau đó cưỡng ép mang đi. Lăng Trấn Thiên cau mày, sau đó mở miệng nói ra, việc này, ta hỏi qua ngươi vị sư tôn kia, hắn cùng ta nói, mang đi mẹ ngươi người, vô cùng có khả năng chính là Bắc Vực Đại Phái Huyền Nữ Cung người. Huyền Nữ Cung. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn biết Huyền Nữ Cung chính là thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống cổ lão môn phái, chính là Bắc Vực bá chủ một trong, thực lực rất cường đại. Các nàng vì sao muốn mang ta mẹ? Lăng Phong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta cũng không biết, chờ qua một đoạn thời gian, tu vi của ta ổn định lại đằng sau, ta liền đi Huyền Nữ Cung tìm ngươi mẫu thân. Chương 1202, 1202, cái này không thể nói. Cha, ta cùng đi với ngươi đi. Lăng Phong cũng là lập tức mở miệng nói ra. Không cần, tu vi của ngươi quá yếu, mà lại lần này đi Huyền Nữ Cung, có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm, ta tuyệt đối không thể mang theo ngươi đi mạo hiểm. Lăng Trấn Thiên khẽ lắc đầu. Cha, tu vi của ta không thấp, ta hiện tại đã là cường giả nguyên thần cảnh giới. Lăng Phong nhìn thấy Lăng Trấn Thiên không nguyện ý mang lên chính mình, lập tức có chút sốt ruột. Nguyên thần cảnh giới rồi. Lăng Trấn Thiên hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong, lập tức khẽ lắc đầu. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong tu vi vậy mà đạt đến nguyên thần cảnh giới, bất quá hắn thấy, cho dù Lăng Phong tu vi đạt đến nguyên thần cảnh giới, thực lực cũng vẫn là quá yếu. Đúng a? Lăng Phong đột nhiên gật đầu. Hắn cho là mình thực lực hôm nay, khẳng định so với hắn phụ thân cường đại. Bởi vì Lăng Phong biết, phụ thân hắn tại hôn mê trước đó, tu vi chỉ là tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng là vẫn như cũ quá yếu, ta không thể mang theo ngươi đi mạo hiểm. Lăng Trấn Thiên khẽ lắc đầu. Cha, thực lực của ta thế nhưng là... Lăng Phong có chút nóng nảy. Ngươi cho rằng ngươi thực lực so với ta mạnh hơn đúng không? Lăng Trấn Thiên nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Lăng Phong không nói gì, mặc dù trong lòng của hắn là ý tứ này, nhưng là giờ phút này nói hắn thật nói không nên lời, hắn sợ hãi tổn thương đến cha mình lòng tự trọng. Vâng! Đông nhiên, một cỗ cường đại kỳ thật tại Lăng Trấn Thiên thể nội bạo phát đi ra. Tại cái này một cỗ cường đại khí tức phía dưới, Lăng Phong cảm giác được chính mình kém chút liền muốn hít thở không thông. Cái này một cỗ khí tức, so với hắn trận đánh lúc trước Bách Độc Đạo Quân còn cường đại hơn. Lăng Phong biết, cái kia bách độc đạo quân thế nhưng là nửa bước đạo tổ cường giả. Giờ phút này phụ thân hắn khí tức, vậy mà so cái kia bách độc đạo quân còn cường đại hơn. Hắn thực sự không thể tin được trước mắt đây hết thể là thật. Lăng Chấn Thiên chỉ là thả ra một chút khí thế của mình đã thu trở về. Cha! Ngươi, thực lực của ngươi, tại sao lại trở nên cường đại như thế rồi? Lăng Phong một mặt khiếp sợ nhìn xem Lăng Chấn Thiên. Cái này nói đến có chút để cho người ta không thể tin, chúng ta Lăng gia thánh địa, ngươi hẳn phải biết ta. Lăng Chấn Thiên nhìn xem Lăng Phong, mở miệng thản nhiên nói. Biết. Lăng Phong khẽ gật đầu. Hắn cũng biết Lăng gia nội tình thâm hậu, cũng biết Lăng gia tổ từ phía dưới thánh địa, không thể tầm thường so sánh. Cái kia tinh vẫn quyền ngươi biết ta. Lăng Chấn Thiên mở miệng lần nữa hỏi. Ừm. Lăng Phong đột nhiên gật đầu. Ta tại sau khi tỉnh lại, đem Lăng gia tinh vẫn quyền thức thứ 5 đã luyện thành, ở gia tộc trong thánh địa, đạt được truyền thừa, hơn một năm nay thời gian. Tu vi của ta trực tiếp từ tiên thiên cảnh giới một đường tiêu thăng đến nửa bước đạo tổ cảnh giới. Bây giờ tu vi của ta còn không có hoàn toàn ổn định. Dựa theo suy đoán của ta, sau một tháng, ta hẳn là có thể đạt tới đạo tổ cảnh giới. Chờ ta đạt đến đạo tổ cảnh giới, ta liền đi tìm người mẹ. Lăng Chấn Thiên một mặt cảm khái nói. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình Lăng gia trong thánh địa, vậy mà lại có như thế cường hoành truyền thừa. Muốn có được loại truyền thừa này, nhất định phải đem tinh vẫn quyền tu luyện đến thức thứ 5 cảnh giới. Chỉ tiếc, truyền thừa như vậy cơ hội chỉ có một lần, một cơ hội này bị Lăng Chấn Thiên dùng đi. Đạo tổ. Lăng Phong triệt để ngây dại, hắn không nghĩ tới phụ thân của mình, vận khí vậy mà như thế nghịch thiên, đạt được một cái truyền thừa, tu vi liền từ tiên thiên cảnh giới, một đường tiêu thăng đến nửa bước đạo tổ cảnh giới. Trước đó, bọn hắn Lăng gia, thế nhưng là ngay cả một vị nguyên anh cường giả đều không có. Mà ra ra hắn cùng gia tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đều là sử dụng hắn mang về bảo vật đằng sau, mới đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Hiện tại Lăng gia trên mặt nổi người mạnh nhất, cũng chỉ bất quá là nguyên thần cảnh giới. Nhưng là bây giờ phụ thân hắn lại cùng hắn nói, không bao lâu, là hắn có thể trở thành đạo tổ. Cường giả như vậy, cho dù là đi trung vực, cũng có thể trở thành một phương cường giả. Một vị thực lực tồn tại cường đại như thế, lại xuất hiện tại Nam vực Ngọc Dương thành loại địa phương nhỏ này, đừng nói là Lăng Phong, liền xem như bị những người khác biết, bọn hắn cũng sẽ bị chấn kinh đến. Cái này sao có thể? Cha, ngươi lấy được đến cùng là cái gì truyền thừa a? Lăng Phong lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng đối với Lăng Chấn Thiên hỏi. Cái này không thể nói, ta nếu là muốn nói với ngươi, sẽ bị thiên đạo pháp tắc cảm ứng nói. Lăng Chấn Thiên khẽ lắc đầu, cho dù là truyền âm, hắn cũng không thể cùng Lăng Phong truyền âm. Thiên đạo pháp tắc cường đại, không phải bọn hắn có thể ước đoán. Cho dù hiện tại mạnh như hiện tại Lăng Chấn Thiên, hắn cũng vô pháp đối kháng thiên đạo pháp tắc. Minh bạch. Lăng Phong gật gật đầu, phụ thân hắn thực lực mạnh lên, trong lòng của hắn cũng rất vui vẻ. Không bao lâu, phụ thân hắn liền có thể trở thành một vị đạo tổ, nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được kích động. Cha, ta có nhiều thứ muốn tặng cho ngươi. Lăng Phong nói. Sau đó tại trong túi chữ vật của chính mình, lấy ra không ít hồn dịch cùng trong tay hắn cao cấp nhất linh dịch chữa thương cho Lăng Chấn Thiên. Hắn cẩn thận đem hai loại linh dịch công hiệu nói cho Lăng Chấn Thiên. Không nghĩ tới, ngươi lại còn đạt được thần kỳ như thế linh dịch. Lăng Chấn Thiên biết được hồn dịch cùng linh dịch chữa trị công hiệu đằng sau, cũng là có chút giật mình. Hắn cũng nhận những linh dịch này. Công hiệu nghịch thiên như vậy linh dịch, cho dù là đạo tổ cũng sẽ tâm động. Sau đó, Lăng Phong liền cùng Lăng Chấn Thiên hàn huyên. Hắn đem chính mình mấy ngày nay gặp phải đủ loại sự tình cùng Lăng Chấn Thiên nói. Lăng Chấn Thiên sau khi nghe, trong lòng cũng là bị chấn động đến. Hắn không nghĩ tới chính mình nhi tử này, tại cái này ngắn ngủi trong vòng mấy năm, vậy mà gặp nhiều chuyện như vậy. Thời gian mấy năm, đối với những người tu luyện khác tới nói, có thể sẽ một mực đợi tại trong tông môn. Thế nhưng là tại trong mấy năm này mặt, Lăng Phong lại là chạy rất nhiều nơi. Thiên Đô Sơn Mạch, Thể Tông, Thiên Cương Sơn Mạch, Thiên Khư Sơn Mạch, Thiên Võ Thánh Thành các loại. Lăng Phong cùng Lăng Chấn Thiên trọn vẹn hàn huyên ba canh giờ lúc này mới lưu luyến không rời rời đi Hắc Thạch Lâu. Bởi vì Lăng Chấn Thiên muốn ở trong Hắc Thạch Lâu tu luyện, tại tu vi của hắn không có triệt để củng cố trước đó, hắn là sẽ không rời đi Hắc Thạch Lâu. Rời đi Hắc Thạch Lâu, Lăng Phong về tới chỗ ở của hắn. Hắn cái này chỗ ở là gia tộc dựa theo hắn cửu trưởng lao thân phận an bài cho hắn. Mặc dù bây giờ phụ thân hắn đã tỉnh lại, nhưng là hắn hay là sẽ không trở lại Thanh Trúc Viện ở lại. Bởi vì hắn hiện tại còn không thể công khai thân phận của mình. Đây hết thể đều bởi vì hắn vẫn như cũ là thể tông truy nã người, hắn sợ hai chính mình công khai thân phận đằng sau, sẽ cho gia tộc mang đến phiền phức. Mặc dù hắn phụ thân hiện tại đã trở thành nửa bước đạo tổ, nhưng là cùng thể tông so sánh, bọn hắn lăng ra thực lực, hay là quá yếu ớt. Khi Lăng Phong trở lại chỗ ở đằng sau, Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân quân liền tới bái phỏng. Hai năm qua đi, Lục Trúc chân quân cùng Hàn Nha chân quân tu vi cũng đều đạt đến nguyên thần đệ tứ trọng cảnh giới. Mặc dù tốc độ này cùng Lăng Phong so sánh thực sự quá chậm, nhưng lại những người khác trong mắt, bọn hắn tốc độ tăng lên như vậy, đã là rất nhanh. Ngày thứ hai, Lăng Bách Xuyên cũng là cử hành một trận yến hội, đem Lăng Phong giới thiệu cho mặt khác mấy vị khách khanh nhận biết. Bây giờ Lăng gia hết thể có 5 vị nguyên thần cảnh giới khách khanh. Lăng gia bây giờ bản thân bao quát Lăng Bách Xuyên ở bên trong, đã có 5 vị cường giả nguyên thần cảnh giới. Lại thêm 5 vị nguyên thần cảnh giới khách khanh, khoảng chừng 10 vị nguyên thần cường giả. Thực lực như thế, tại trong phương viên vạn dặm, tuyệt đối là không người có thể dung chuyển bá chủ. Chương 1203, 1203, để cho ta tới xử lý đi. Lân cận Ninh Tây quận, còn có Quảng Bắc quận, hai cái này quận trên mặt nổi nguyên thần cường giả, cộng lại đều không đủ Lăng gia nguyên thần cường giả nhiều. Cho nên Lăng gia có 5 vị khách khanh. Lại thêm chính mình 5 vị cường giả nguyên thần cảnh giới, đã đủ rồi. Ngoại trừ cường giả nguyên thần cảnh giới, Lăng gia bây giờ còn có lấy rất nhiều nguyên anh cường giả. Cái kia nguyên anh cường giả số lượng, đã vượt qua 30 vị. Cường giả tiên thiên cảnh giới, càng là vượt qua 300 vị. Bây giờ Lăng gia, ngay tại không ngừng mạnh lên. Bởi vì Lăng gia có đại lượng tài nguyên, tại những tài nguyên này trợ giúp dưới, Lăng gia thực lực thế nhưng lại như mặt trời ban trưa. Tại cùng Lăng Chấn Thiên nói chuyện trời đất quá trình bên trong, Lăng Phong cũng biết Lăng Chấn Thiên mở ra thánh địa phong ấn đằng sau, tại trong thánh địa, cũng đã nhận được rất nhiều công pháp chiến kỹ. Ngoại trừ những công pháp này chiến kỹ, còn có rất nhiều bảo vật. Chính là mượn nhờ những bảo vật này, Lăng gia thực lực tại có thể trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Trên bữa tiệc, Hàn Nha chân quân bọn hắn không ngừng cho Lăng Phong mời rượu. Lăng Phong hôm nay tâm tình tốt đẹp, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đang lúc bọn hắn uống đến lúc cao hứng, một vị người hầu đi đến Lăng Bách Xuyên bên hai, đem một phong thư giao cho hắn. Lăng Bách Xuyên đem thư tín kia mở ra. Khi hắn nhìn thấy thư tín kia nội dung phía trên lúc, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn ngẩng đầu đối với mọi người nói ra, chư vị, các ngươi uống trước, ta có chút việc gấp phải xử lý. Đều cho lão tử tránh ra. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng giống giận dữ ở ngoài cửa truyền đến. Phanh phanh. Lăng Phong bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai tên thủ vệ lập tức bị người đánh cho bay tiến đến. Một cái vóc người mập mạp nam tử trung niên từ cửa ra vào đi đến. Trên thân người này mặc một bộ văn sư bào, từ bộ ngực hắn tiêu chí xem ra, người này là một vị tứ phẩm minh văn sư. Phong Lân đại sư, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy văn sư mập mạp này đằng sau, Lăng Bách Xuyên lập tức đứng lên, mặt mỉm cười hướng phía mập mạp kia đi đến. Lăng Bách Xuyên! Ngươi đây là ý gì a? Ở chỗ này ăn tiệc, vậy mà không gọi ta. Mập mạp kia văn sư nhìn xem phòng khách trên bàn dài mỹ vị món ngon, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Phong Lân đại sư, ta đây không phải nhìn ngươi bận bịu sao? Cho nên lúc này mới không có đánh quấy ngươi. Lăng Bách Xuyên lập tức đối với văn sư mập mạp này cười làm lành nói. Ta nhìn ngươi đây là có chủ tâm muốn vắng vẻ ta a? Mập mạp văn sư nhìn xem Lăng Bách Xuyên, một mặt tức giận nói ra. Đã như vậy, vậy các ngươi lăng ra việc này, ta không làm nữa, các ngươi hay là tìm những người khác đi thôi. Sau khi nói xong, văn sư mập mạp này hung hăng vung lên ống tay áo, sau đó quay người liền muốn hướng phía ngoài cửa đi đến. Phong Lân đại sư, chớ đi a, đừng nóng giận a. Lăng Bách Xuyên nhìn thấy văn sư mập mạp này như vậy, lập tức đi đến trước mặt hắn, đem hắn ngăn lại. Lăng Phong thấy cảnh này, khẽ chau mày. Sau đó ở trong lòng đối với Lăng Bách Xuyên truyền âm nói, ra ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là như vậy, chúng ta ở gia tộc phía sau núi kiến tạo một cái quảng trường, trên quảng trường kia cần khắc dấu trận văn, mập mạp này chính là chúng ta mời tới, hắn cứ gọi Phong Lân chân quân, thế nhưng là hắn đi vào chúng ta lăng ra đằng sau, nguyên bản kế hoạch 3 tháng khắc dấu tốt trận văn, hiện tại kéo dài đến 6 tháng, đều không có khắc dấu tốt. Bây giờ lại chạy tới nơi này làm khó dễ. Lăng Bách Xuyên ở trong lòng bất đắc dĩ đáp lại nói. Cái này Phong Lân chân quân, mặc dù là cường giả nguyên thần cảnh giới, nhưng là hắn minh văn thuật, cũng chỉ có tứ phẩm. Bất quá tại Nam vực nơi này, cho dù là một tên tứ phẩm minh văn sư, cũng rất lợi hại. Mặc dù Lăng gia thực lực bây giờ xưa đâu bằng nay, nhưng là tại cái này Phong Lân chân quân trước mặt, Lăng Bách Xuyên vẫn là phải khách khách khí khí, bởi vì hắn biết những này văn sư cũng không tốt gây. Cứ như vậy một chuyện nhỏ. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó ở trong lòng truyền âm nói, ra ra, việc này giao cho ta xử lý đi. Tốt ta. Lăng Bách Xuyên khẽ gật đầu. Lăng Phong đứng lên, sau đó đi đến cái kia Phong Lân chân quân trước mặt, thần sắc đạm mạc nói với Phong Lân chân quân, thức thời nói, hiện tại liền lập tức ngoan ngoãn cút ra ngoài cho ta, đem tụ linh đại trận cho ta khắc dấu tốt, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Bị Lăng Phong nói như vậy một chút, Phong Lân chân quân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, ngươi là ai à? Ta là Lăng gia cựu trưởng lão. Lăng Phong đối với cái này Phong Lân chân quân thản nhiên nói. Lúc đầu cái này Phong Lân chân quân còn tưởng rằng Lăng Phong có cái gì lai lịch lớn, thế nhưng là khi hắn biết Lăng Phong chỉ là Lăng gia một vị trưởng lão, hơn nữa còn là xếp hạng thứ 9 trưởng lão lúc, lập tức nổi giận, đối với Lăng Phong mắng to lên. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Một trưởng lão cũng dám nói như vậy với ta. Gia chủ của các ngươi nói chuyện với ta đều được rất cung kính. Đúng. Ngay tại Phong Lân đạo chủ đối với Lăng Phong mắng xong đằng sau, đột nhiên cảm giác được trên mặt truyền đến thật đau, sau đó hắn liền bị người quất bay đi ra. Ầm. Phong Lân đạo chủ thân thể bay ra 6-7 mét, sau đó té lăn trên đất. Tiểu Phong, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lăng Phong đột nhiên ra tay với Phong Lân chân quân, Lăng Bách Xuyên biến sắc. Lập tức ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm. Ra ra, ngươi đừng quản, việc này ta tự có phân tức. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một câu. Lăng Bách Xuyên vốn còn muốn nói cái gì, tuy nhiên lại nhịn được. Hắn cũng biết Lăng Phong cũng không phải một cái người lô mãng. Mà lại nửa năm qua này, hắn cũng chịu đủ cái này Phong Lân chân quân. Giờ phút này nhìn thấy Phong Lân chân quân bị Lăng Phong rút, trong lòng cũng cảm giác được có chút thoải mái. Cái này... Lăng gia những trưởng lão khác, còn có những cái kia khách khanh thấy cảnh này, cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này Phong Lân chân quân, chính là tứ phẩm văn sư, là văn sư các người. Người như vậy thân phận đặc thù, có rất ít người dám đắc tội bọn hắn. Nhưng là bây giờ Lăng Phong cũng dám đối với cái này Phong Lân chân quân xuất thủ, để bọn hắn đều cảm giác được rất khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta? Ta chết chắc. Phong Lân chân quân trên mặt đất đứng lên. Bưng bít lấy vậy mình cái kia sưng đỏ gương mặt, mở miệng đối với Lăng Phong mắng to. Mà trước đó bị Phong Lân chân quân đả thương hai vị kia Lăng gia thủ vệ, nhìn thấy Phong Lân chân quân bị đánh đằng sau, cũng đều ngây ngẩn cả người. Ta chết chắc. Khẩu khí thật lớn a. Lăng Phong nhìn xem cái kia nổi trận lôi đình Phong Lân chân quân, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Phong Lân chân quân trước mặt. Xuất thủ lần nữa đối với Phong Lân chân quân rút đi. Phong Lân chân quân biến sắc, nguyên thần lập tức ngoại phóng. Oanh! Một cỗ cường đại khí thế tại Phong Lân chân quân thể nội bạo phát đi ra. Tại Phong Lân chân quân nguyên thần phía sau, có lục trọng hư ảnh. Cái này Phong Lân chân quân lại là một tên nguyên thần đệ lục trọng cảnh giới cường giả. Nguyên thần của hắn ngoại phóng đằng sau chuyện thứ nhất, không phải phản kích, mà là theo bản năng muốn né tránh Lăng Phong hướng phía hắn rút tới bàn tay. Thế nhưng là Lăng Phong bàn tay, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền quất vào Phong Lân chân quân một bên khác không có xương trên mặt. Đùng. Phong Lân chân quân bị quất trúng, lần nữa bay ra ngoài. Cái này. Trong đại sảnh người, đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới, Lăng Phong thế mà còn có thể quất trúng Phong Lân chân quân. A. Chương 1204, 1204, ai bảo các ngươi đi rồi. Phong Lân chân quân quẳng xuống đất, thân thể trên mặt đất lộn tầm vài vòng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Phong Lân chân quân từ dưới đất bò dậy, sau đó lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Phía sau hắn nguyên thần chấn động, thiên địa linh khí điên cuồng hướng phía hắn hội tụ tới. Một cỗ cường đại khí thế hướng thẳng đến Lăng Phong áp bách mà tới. Tiểu Phong, cẩn thận. Nhìn thấy điệu bộ này, Lăng Bách Xuyên ánh mắt ngưng tụ, nguyên thần lập tức ngoại phóng, cản ở trước mặt Lăng Phong. Lăng Bách Xuyên tu vi, tại trong 2 năm này, cũng là đột nhiên tăng mạnh, hiện tại hắn đã đạt đến nguyên thần đệ ngũ trọng cảnh giới. Nhưng là hắn giờ phút này phát ra khí tức, cùng Phong Lân Chân Quân so sánh, hay là có không nhỏ chênh lệch, dù sao Phong Lân Chân Quân chính là nguyên thần đệ lục trọng cường giả. Ra ra, tránh ra, ta có thể ứng phó. Lăng Phong ở trong lòng đối với Lăng Bách Xuyên truyền âm. Hô! Lăng Phong thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp vòng qua Lăng Bách Xuyên, xuất hiện tại Phong Lân Chân Quân trước mặt. Chịu chết đi! Phong Lân Chân Quân cắn răng, một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Hừ! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, huy quyền hướng thẳng đến Phong Lân Chân Quân nắm đấm đánh tới, hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Ẩm! Giang giác! Một trận thanh âm thanh thúy truyền ra, sau đó Phong Lân Chân Quân thân thể bay ngược trở về, trực tiếp đem cái này đại viện môn lâu đều đụng nát. Thật mạnh! Lăng gia những trưởng lão kia cùng khách khanh, nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng nhịn không được kinh hô lên. Vừa rồi Lăng Phong nguyên thần cũng không có ngoại phóng, nhưng là hắn lại có thể đánh bại Phong Lân Chân Quân. A! Phong Lân Chân Quân từ gạch bể ngói tàn bên trong đứng lên, cánh tay phải của hắn đã biến hình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới vị này Lăng gia cựu trưởng lão, thực lực vậy mà cường đại như thế. Lăng Phong từng bước một hướng phía Phong Lân Chân Quân đi đến. Một cỗ cường đại khí thế, ở trên người hắn phát ra. Cứ việc Lăng Phong nguyên thần không có ngoại phóng, nhưng là giờ phút này hắn phát ra khí thế lại mạnh hơn Phong Lân Chân Quân. Giờ phút này, Lăng gia những trưởng lão kia cùng khách khanh, đều không có tâm tư ăn uống. Đều từ trong phòng khách đi ra. Một đoàn Lăng gia hộ vệ, cảm giác được động tĩnh bên này đằng sau, lập tức hướng phía bên này chạy tới. Cựu trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Những cái kia Lăng gia hộ vệ nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, đều ngây ngẩn cả người. Ngươi muốn làm gì? Phong Lân Chân Quân nhìn xem từng bước một tiếp cận mình Lăng Phong, trong lòng có chút luống cuống. Lăng Phong đi đến Phong Lân Chân Quân trước mặt, không nói hai lời. Trực tiếp lại một bàn tay quất tới. Thân thể của hắn bay ra mười mấy mét, ngã ầm ầm trên mặt đất. A, hỗn đản, ta thế nhưng là văn sư, ngươi dám đánh ta. Ta khẳng định sẽ để cho ta huynh đệ dẫn người đến tiêu diệt các ngươi Lăng gia. Cái kia Phong Lân Chân Quân mở miệng đối với Lăng Phong mắng to. Diệt ta Lăng gia. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó trở về Phong Lân Chân Quân trước mặt, lại một cái tát quất tới. Đùng. Phong Lân Chân Quân lần nữa bị quất bay, hai viên mang máu răng tại trong miệng của hắn bay ra. Lăng Phong đi qua, nắm lấy Phong Lân Chân Quân cổ áo, trực tiếp huy quyền hướng phía mặt của hắn đập xuống. Một quyền lại một quyền, căn bản cũng không có muốn ý dừng lại. Đại ca, nhanh để hắn dừng tay. Lăng gia đại trưởng lão lập tức mở miệng nói với Lăng Bách Xuyên. Bọn họ cũng đều biết cái này Phong Lân Chân Quân là văn sư, cái này Phong Lân Chân Quân phía sau thế nhưng là văn sư các. Lăng Phong dám ra tay với Phong Lân Chân Quân, thế nhưng là sẽ vì bọn hắn Lăng gia đưa tới đại phiền toái. Nếu là Lăng Phong đem cái này Phong Lân Chân Quân đánh chết, vậy phiền phức càng lớn hơn. Thế nhưng là Lăng Bách Xuyên cũng không để ý tới đại trưởng lão, chỉ là ngẩng đầu yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Tránh ra, tránh ra. Lúc này, một đám người đẩy ra Lăng gia những hộ vệ kia vọt vào. Một nhóm người này có mười mấy người, trên người bọn họ đều mặc lấy văn sư bào. Những người này văn sư bên trong, đều là tam phẩm trở xuống văn sư. Dừng tay. Tại bọn này trong nhận thức, một cái khác hình thể mập mạp văn sư, nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong giống to. Thế nhưng là Lăng Phong căn bản cũng không có để ý tới hắn, vẫn như cũ từng quyền hướng phía Phong Lân Chân Quân trên khuôn mặt đánh. Á á á. Phong Lân Chân Quân cũng là phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Lăng Bách Xuyên, các ngươi người Lăng gia thật to gan. Cũng dám ra tay với văn sư. Các ngươi người Lăng gia chết chắc. Mặt khác văn sư, đều mở miệng đối với Lăng Bách Xuyên giống to. Mà Lăng gia những trưởng lão kia, sắc mặt cũng đều trở nên khó coi. Bọn hắn cũng đều biết, hôm nay bọn hắn người Lăng gia gặp rắc rối. Cựu trưởng lão, nhanh trợ thủ. Lăng gia đại trưởng lão nhìn thấy Lăng Bách Xuyên không có mở miệng ngăn lại ý tứ. Hắn cũng nhịn không được nữa, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong giống to. Lăng Phong nghe được Lăng gia đại trưởng lão tiếng la đằng sau, cũng là ngẩng đầu, lông mày có chút nhíu một chút, sau đó đem Phong Lân Chân Quân quăng về phía những văn sư kia. Ầm. Những văn sư kia không kịp phản ứng, lập tức bị Phong Lân Chân Quân đụng ngã. Lăng Bách Xuyên, các ngươi người Lăng gia thực sự quá phách lối. Những văn sư kia lập tức từ dưới đất bò dậy, đối với Lăng Bách Xuyên chửi ầm lên. Lăng Bách Xuyên, các ngươi Lăng gia liền đợi đến bị diệt đi. Chúng ta đi. Những văn sư kia đem Phong Lân Chân Quân nâng đỡ, đang chuẩn bị rời đi. Đi? Ai bảo các ngươi đi rồi? Lăng Phong thần sắc lạnh lùng nhìn xem những này văn sư, một cỗ nhàn nhạt sát cơ ở trên người hắn phát ra. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta hay sao? Một vị tam phẩm giải văn sư ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Các ngươi muốn đi, ta sẽ không ngăn cản các ngươi, nhưng là các ngươi nhất định phải đem từ chúng ta Lăng gia cầm tới chỗ tốt phun ra, nếu không một cái cũng đừng hòng đi. Lăng Phong thần sắc băng lãnh nói. Tiểu Phong, nếu không coi như xong đi, để bọn hắn đi. Nhìn thấy sự tình phát triển đến nước này, Lăng Bách Xuyên cũng ở trong lòng mở miệng đối với Lăng Phong truyền âm nói. Làm sao có thể tính toán? Những rác rưởi này cầm tiền của chúng ta, không có đúng hạn hoàn thành làm việc, hiện tại còn dám tại chúng ta Lăng gia trêu chọc. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra, hướng thẳng đến những văn sư kia nghiền ép lên đi. Cảm nhận được Lăng Phong cái này khí thế cường đại, những văn sư kia mặt đột biến. Cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là đem tiền giao ra đây, hoặc là mỗi người liền lưu lại một cánh tay đi. Lăng Phong giờ phút này tựa như là một cái tuyệt thế sát thần, ánh mắt kia băng lãnh làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mặt khác văn sư, giờ phút này đều nhìn vị kia mập mạp tam phẩm văn sư, tựa hồ đang chờ đợi hắn làm quyết định. Bởi vì hiện tại cái kia Phong Lân Chân Quân đã bị Lăng Phong đánh cho đã hôn mê. Vị này mập mạp tam phẩm văn sư, đó là Phong Lân Chân Quân đệ đệ, tên là Trương Viễn Hàng, cũng là nguyên thần cảnh giới cường giả, đạo hiệu là Phong Âm. Nhưng là hắn minh văn thuật, cũng chỉ có tam phẩm cấp bậc. Ta cho. Phong Âm Chân Quân hung hăng cắn răng một cái, sau đó để mặt khác văn sư bắt đầu kiếm tiền. Rất nhanh, bọn hắn đem từ Lăng gia mò được tiền đều đem ra. Ra ra, đủ chưa? Lăng Phong ở trong lòng đối với Lăng Bách Xuyên truyền âm nói. Đủ rồi, đủ. Lăng Bách Xuyên lập tức gật đầu nói. Chương 1205, 1205, diễn võ trường mới. Cút đi. Lăng Phong đối với những văn sư kia quát mắng nói. Lăng gia, các ngươi chờ đó cho ta. Phong Âm Chân Quân đối với Lăng Phong bọn người quẳng xuống một câu ngoan thoại đằng sau, liền mang theo những văn sư kia rời đi. Tiểu Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Ngươi vừa rồi đánh cái kia Phong Lân Chân Quân, thế nhưng là cho chúng ta gia tộc chọc đại phiền toái a. Lăng Bách Xuyên ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm. Cái gì đại phiền toái? Ra ra ngươi cứ yên tâm đi, này một đám rác rưởi, lật không nổi sóng gió gì. Lăng Phong cười cười, ở trong lòng đáp lại một tiếng. Hắn ngẩng đầu đối với những cái kia khách khanh nói ra, không có ý tứ, vừa rồi đã quay dày đến chư vị uống rượu hào hứng, ngày khác ta lại mời mọi người uống thật sảng khoái. Cựu trưởng lao khách khí. Hàn Nha Chân Quân cùng Lục Trúc Chân Quân, còn có mặt khác ba vị khách khanh đều lập tức đối với Lăng Phong lộ ra vẻ mỉm cười. Bọn họ cũng đều biết. Lăng gia vị này cựu trưởng lão không phải nhân vật đơn giản. Lăng Phong cười cười cười, sau đó mở miệng nói với Lăng Bách Xuyên, gia chủ, mang ta đi cái kia diễn võ trường mới xem một chút đi. Tốt ta. Lăng Bách Xuyên khẽ gật đầu. Chư vị khách khanh, chư vị trưởng lão, các ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi đi một chút đi. Lăng Phong ngẩng đầu đối với Hàn Nha Chân Quân bọn hắn còn có Lăng gia những trưởng lão kia nói ra. Tốt ta. Hàn Nha Chân Quân bọn hắn gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Phong cùng Lăng Bách Xuyên, hướng phía Lăng gia phía sau núi đi đến. Đi vào Lăng gia đường lớn đá xanh phía trên, Lăng Phong phát hiện gia tộc đại đạo, đã sửa chữa lại qua. Buổi sáng hôm nay hắn vừa mới trở lại Lăng gia thời điểm, bởi vì trong lòng vội vã muốn gặp hắn phụ thân, cho nên hắn cũng không có tâm tư chú ý những thứ này. Lăng Phong ngẩng đầu quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, hắn phát hiện chẳng những đường lớn đá xanh đã tu sửa. Liền ngay cả đại đạo hai bên cây cối, cũng nhiều thêm rất nhiều quý báu cây giống. Mà lại đại đạo hai bên, cũng xuất hiện rất nhiều cao lớn xa hoa sân nhỏ. Toàn cả gia tộc bên trong hoàn cảnh, cùng so với trước kia, đã có rất lớn cải biến. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn đi tới gia tộc phía sau núi, Lăng Phong thấy được một cái diễn võ trường to lớn. Đây là một nửa hình tròn hình diễn võ trường, xây dựng ở trên giữa sườn núi. Giờ khắc này ở trên diễn võ trường, còn có rất nhiều công nhân tại quét sạch lấy phiến đá. Không sai, cái này diễn võ trường tương đối khí phái. Lăng Phong nhìn cái này diễn võ trường đằng sau, không khỏi gật đầu. Hắn cũng cảm thấy Lăng gia nhất định phải làm ra như thế một cái diễn võ trường tới. Hắn mở miệng nói với Lăng Bách Xuyên, ra ra, để những người kia đều rời đi đi. Tốt ta. Lăng Bách Xuyên biết Lăng Phong khẳng định muốn làm cái gì, trong lòng của hắn muốn hỏi, nhưng là hắn lại một mực chịu đựng. Rất nhanh, Lăng Bách Xuyên liền những hộ vệ kia đem trên diễn võ trường người đuổi. Tiểu Phong, người rốt cuộc muốn làm gì? Giờ phút này, Lăng Bách Xuyên rốt cục nhịn không được. Các ngươi nhìn xem là được rồi. Lăng Phong đối với Lăng Bách Xuyên cười cười, sau đó đằng không mà lên, bay đến trên không diễn võ trường. Lăng gia trưởng lão cùng những cái kia khách khanh, đều ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Lăng Phong thân thể phiêu phù ở hơn 30m không trung, sau đó bắt đầu thi triển linh vũ quyết. Ầm ầm. Trên bầu trời mây mù nhanh chóng hội tụ, trong nháy mắt biến thành một cái đám mây. Những thiên địa linh khí kia, cũng là nhận lấy ảnh hưởng, nhanh chóng hướng phía Lăng Phong tụ đến. Rầm rầm. Trong đám mây, lập tức rơi ra linh vũ. Linh vũ quyết. Lăng gia trưởng lão cùng những cái kia khách khanh, nhìn thấy đám mây này đằng sau, con mắt lập tức trừng tròn xoe. Cái kia đám mây đường kính không ngừng biến lớn, 200m, 300m, 400m. Ầm ầm. Một đạo màu xanh lôi điện xuất hiện, trực tiếp đánh vào trong đám mây kia. Ầm ầm. Cái kia trong đám mây bộ lập tức lóe ra thanh quang, đồng thời truyền ra trận trận âm thanh sấm sét. Mà tại màu xanh lôi điện xuất hiện đằng sau, cái kia đám mây đường kính nhanh chóng tăng vọt, từ vài trăm mét tăng vọt đến 1000m. Lăng Phong cũng không có khống chế đám mây này đường kính. Cuối cùng đám mây này đường kính đạt đến 2000m. Cái kia màu xanh linh vũ không ngừng vẩy vào cái này mới xây tạo diễn võ trường phía trên, đem trên diễn võ trường những cái kia bụi đất đều rửa sạch. Tất cả mọi người cảm giác được một trận linh khí nồng nặc đập vào mặt. Tại diễn võ trường chung quanh cây cối, tại linh vũ thẩm thấu vào, điên cuồng sinh trưởng. Thật là lợi hại linh vũ quyết. Mọi người thấy một màn này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là Hàn Nha chân quân bọn hắn đều là Linh Kiếm Tông trưởng lão. Tại Linh Kiếm Tông, sẽ linh vũ quyết không ít người, nhưng là có thể đem linh vũ quyết tu luyện tới loại cảnh giới này người, căn bản cũng không có. Đừng nói bọn hắn Huyền Kiếm Tông, liền xem như ở trung vực những gia tộc cổ xưa kia, cũng không nhất định có nhân tài như vậy. Nửa nén hương đằng sau, đám mây tiêu tán, diễn võ trường đã bị lĩnh vực kia cọ rửa đến sạch sẽ. Ngay tại Lăng Bách Xuyên bọn hắn bị Lăng Phong chiêu này linh vũ quyết trấn trụ thời điểm, Lăng Phong lại bắt đầu kết động thủ ấn. Chỉ gặp từng mai màu vàng đạo văn, không ngừng xuất hiện ở bên người Lăng Phong. Thật là lợi hại. Lăng Bách Xuyên cùng những người khác, đều lập tức bị Lăng Phong cái này trúc văn thủ đoạn chấn kinh. Trước đó bọn hắn cũng đều nhìn qua Phong Lân Chân Quân bọn hắn trúc văn, thế nhưng là Phong Lân Chân Quân bọn hắn trúc văn, cũng phải cần linh dịch. Nếu là không có linh dịch, bọn hắn căn bản là không có cách ngưng tụ ra cao cấp đạo văn tới. Nhưng là bây giờ Lăng Phong lại là trống rỗng ngưng tụ ra đạo văn, cao cấp nhất đạo văn, đạt đến tứ phẩm cấp bậc. Mà lại Lăng Phong ngưng tụ đạo văn tốc độ, cho dù là Phong Lân Chân Quân bọn hắn sử dụng linh dịch cũng không sánh nổi. Những đạo văn kia liền vờn quanh tại Lăng Phong bên người. Hiện tại Lăng Phong ngưng tụ ra đạo văn, là thổ thuộc tính đạo văn. Sau nửa canh giờ, xuất hiện ở bên người Lăng Phong đạo văn, đã rất nhiều. Những đạo văn này vờn quanh tại Lăng Phong bên người, liền xem như đám mây một dạng. Cái kia đám mây là ngũ thải chi sắc, Lăng Phong ngưng tụ ra chính là ngũ hành đạo văn. Bởi vì hắn chuẩn bị ở gia tộc cái diễn võ trường này bên trên bố trí ngũ hành tụ linh đại trận. Bởi vì diễn võ trường thực sự quá lớn, cần có trận văn cũng tương đối nhiều. Cho nên Lăng Phong lần này ngưng tụ đạo văn thời gian cũng tương đối dài. Hắn ngưng tụ trọn vẹn nửa canh giờ, mới đưa hắn trong kế hoạch cần đạo văn toàn bộ ngưng tụ ra. Phía dưới, bắt đầu khắc dấu trận văn. Lăng Phong hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu trong nháy mắt. Hai tay của hắn bao khỏa tại hào quang màu xanh bên trong, 10 cái linh tê chỉ toàn bộ đều bị hắn kích hoạt. Sau đó hắn không ngừng trong nháy mắt, những đạo văn kia tại ngón tay của hắn dẫn dắt phía dưới, như là như hạt mưa hướng về diễn võ trường kia phiến đá phía trên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cái kia đạo văn rơi vào trên phiến đá thời điểm, lập tức liền hợp thành từng mảnh hoàn mỹ trận văn. Thật là cao minh minh văn thủ đoạn. Hàn Nha chân quân bọn hắn thấy cảnh này đằng sau, lần nữa bị chấn kinh. Trước mắt vị này Lăng gia cựu trưởng lão, tại cái này chưa tới một canh giờ bên trong, cho bọn hắn mang đến quá nhiều rung động. Đầu tiên là cái kia cao cấp linh vũ quyết, sau đó là cao siêu kia trúc văn thuật, hiện tại lại là cái này minh văn thuật. Không đến nửa canh giờ, Lăng Phong tại trên diễn võ trường này, khắc dấu bên trên 108 cái tụ linh trận pháp. Những này tụ linh trận pháp, do nhất phẩm đến tứ phẩm trận văn tạo thành. Mỗi một cái tụ linh trận pháp tụ linh hiệu quả, đều có thể chồng chất lên nhau. Cuối cùng, Lăng Phong lấy ra mấy bình linh dịch, mượn nhờ những linh dịch này trợ giúp, hắn bắt đầu ngưng tụ ra ngũ phẩm đạo văn. Hắn đem những này ngũ phẩm đạo văn toàn bộ đều khắc dấu đến diễn võ trường phía trên, đem trên diễn võ trường tụ linh trận pháp kích hoạt. Ông! Trên diễn võ trường tụ linh trận pháp, trong nháy mắt bị kích hoạt. Trước hết nhất bị kích hoạt trận pháp là những cái kia cấp 1, nhất phẩm, tụ linh trận pháp. Trung quanh thiên địa linh khí, bắt đầu hướng phía những này tụ linh trận pháp tụ đến. Sau đó chính là những cái kia cấp 2, cấp 3, cấp 4. Khi tất cả tụ linh trận pháp đều bị kích hoạt đằng sau, một cỗ năng lượng đặc thù ba động tại trên quảng trường kia phát ra, chung quanh thiên địa linh khí, lập tức xuất hiện dị động, ngay sau đó những thiên địa linh khí này, đều điên cuồng hướng phía quảng trường tụ đến. Chương 1206, 1206, chấn nhiếp. Linh khí tụ tập tốc độ thật nhanh nha. Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Gia Trường Lão, còn có Hàn Nha Chân Quân cùng Lục Trúc Chân Quân những cái kia khách khanh. Bọn họ cũng đều biết Nam vực nơi này linh khí mỏng manh, cấp 4 tụ linh trận pháp, căn bản cũng không khả năng có được khủng bố như thế tụ linh hiệu ứng. Chẳng lẽ là cấp 5 tụ linh trận pháp? Hàn Nha Chân Quân nhìn xem trên quảng trường không ngừng trở nên linh khí nồng nặc, ánh mắt ngưng tụ. Lăng Phong vừa rồi ngưng tụ đạo văn thời điểm, bọn hắn đều nhìn thấy. Lăng Phong ngưng tụ ra những đạo văn kia, cao cấp nhất chính là tứ phẩm đạo văn, chỉ có tại sau cùng giai đoạn. Mới mượn dùng linh dịch ngưng tụ ra chút ít ngũ phẩm đạo văn. Hàn Nha Chân Quân làm một cái trận pháp đại sư, hắn biết lớn như thế một cái quảng trường, số lượng dự trữ như vậy thưa thất ngũ phẩm đạo văn, căn bản là không có cách bố trí cấp 5 tụ linh trận pháp. Nhưng là bây giờ trên quảng trường này tụ linh trận pháp, cái kia tụ linh hiệu quả, lại vượt qua cấp 4 tụ linh trận pháp. Cấp 5 tụ linh trận pháp, thật là lợi hại. Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Gia những trưởng lão kia, giờ phút này đều kích động không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong bằng vào lực lượng một người, liền tại trên quảng trường này khắc dấu lên cao cấp như vậy tụ linh trận pháp. Kiểm nghiệm một chút cái này tụ linh trận pháp hiệu quả đằng sau, Lăng Phong thu tay lại, cái kia tụ linh trận pháp trận văn lập tức cảm đạm xuống. Trước đó bị trận pháp tụ tập mà đến linh khí, cũng là giống như thủy triều thối lui. Cái này tụ linh trận pháp, đang bố trí tốt đằng sau, lần sau muốn sử dụng thời điểm. Liền phải dùng linh thạch đến kích hoạt lên. Trận văn hấp thu trong linh thạch linh khí đằng sau, toàn bộ trận pháp liền sẽ bị kích hoạt, đạt tới tứ lạng bạt thiên cân tác dụng. Mặc dù mỗi một lần kích hoạt cái này tụ linh trận pháp đều cần tiêu hao rất nhiều linh thạch, nhưng là cùng cái này tụ linh trận pháp mang tới hiệu quả so sánh, những linh thạch kia căn bản không tính là cái gì. Cái này tụ linh trận pháp đã đạt đến cấp 5. Hàn Nha Chân Quân một mặt khiếp sợ nói ra. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong tại không có đại lượng sử dụng ngũ phẩm đạo văn tình huống dưới, vậy mà có thể bố trí ra cấp 5 tụ linh trận pháp, thủ đoạn này thật sự là quá nghịch thiên. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là, tại toàn bộ 7 trận quá trình bên trong, Lăng Phong sử dụng những đạo văn kia, đều là hắn tại chỗ trống rỗng ngưng tụ ra, mà không phải hắn mượn nhờ linh dịch ngưng tụ ra. Trước đó cái kia Phong Lân Chân Quân tại quảng trường này núi khắc dấu đạo văn, một phần nhỏ đều là để mặt khắc trúc văn sư ngưng tụ. Phần lớn đạo văn, đều là để người Lăng gia từ địa phương khác trực tiếp mua sắm có sẵn đạo văn. Mà Lăng Phong vừa rồi biểu hiện, từ Trúc Văn, đến Minh Văn một mạch mà thành, sử dụng thời gian cũng không phải là rất dài. Lớn như thế lượng công việc, chỉ là một mình hắn hoàn thành. Lăng Phong thực lực, đem tất cả mọi người ở đây đều trấn trụ. Dừng lại đằng sau, Lăng Phong móc ra một bình hồn dịch uống vào. Cứ việc tại Hàn Nha Chân Quân bọn hắn xem ra Lăng Phong rất nhẹ nhàng. Nhưng là hắn tại trong quá trình này, hay là rất hạnh khổ. Đặc biệt là hắn nguyên thần chi lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, chỉ là còn lại một thành. Nguyên thần của hắn, thế nhưng là nghịch thiên cấp nguyên thần. Nếu không phải nghịch thiên cấp nguyên thần, giữa đường không nghỉ ngơi tình huống dưới, hắn căn bản là không có cách đem một cái to lớn như thế tụ linh trận pháp bố trí đi ra. Phục dụng hồn dịch đằng sau, Lăng Phong lập tức vận chuyển hồn quyết, ngồi xếp bằng trung tâm của tụ linh trận pháp khôi phục. Lăng Bách Xuyên cùng những người khác thấy cảnh này, cũng đều lặng lặng đứng tại chỗ, không có người nào mở miệng nói chuyện. Một lúc sau, Lăng Phong liên tục uống 10 bình hồn dịch, này mới khiến chính mình nguyên thần chi lực triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bởi vì hắn nguyên thần thực sự quá cao cấp, một bình hồn dịch căn bản cũng không có thể làm cho nguyên thần của hắn triệt để khôi phục. Nguyên thần khôi phục đằng sau, Lăng Phong đứng lên, hướng phía Lăng Bách Xuyên bọn hắn đi đến. Hắn đi đến Lăng Bách Xuyên trước mặt, mở miệng nói ra, gia chủ, trận pháp này ngươi còn hài lòng không? Hài lòng, hài lòng, đương nhiên hài lòng. Lăng Bách Xuyên đột nhiên gật đầu, lúc trước hắn chỉ là dự định tại trên quảng trường này để Thiên Lân Chân Quân bọn hắn bố trí một cái cấp 3 tụ linh trận pháp. Hiện tại Lăng Phong vậy mà bố trí ra cấp 5 tụ linh trận pháp, hắn há có không hài lòng lý lẽ. Lăng Phong thể hiện ra thực lực cường đại như vậy đằng sau, lại biểu hiện ra đối với Lăng Bách Xuyên như vậy tôn kính, cái này khiến những cái kia khách khanh trong nháy mắt đối với Lăng Bách Xuyên lau mắt mà nhìn. Lúc trước, Lăng Phong giải quyết tạo ra những người kia đằng sau liền rời đi Lăng gia. Tại Lăng Phong rời đi về sau, Lăng gia hết thể chiêu mộ 3 vị khách khanh. 3 vị này khách khanh đều là cường giả nguyên thần cảnh giới, mà lại tu vi của bọn hắn đều tại nguyên thần cảnh đệ lục trọng phía trên, mạnh nhất vị kia đã đạt đến nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới. Bọn hắn đều là Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân quân tiếp chiêu tới, nhưng là bọn hắn đối với người Lăng gia mặc dù mặt ngoài tôn kính khách khí, nhưng là trong lòng vẫn là khâm phục. Nhưng là giờ phút này bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong biểu hiện đằng sau, trong lòng loại ngạo mạn kia cảm xúc trong nháy mắt liền biến mất. Mặc dù trước đó Hàn Nha chân quân đã cùng bọn hắn nói qua Lăng gia cựu trưởng lão là một vị thiên tài, rất lợi hại, nhưng là 3 vị này về sau khách khanh, không có thấy tận mắt biết qua vị này Lăng gia cựu trưởng lão, cho nên trong lòng cũng cảm thấy Hàn Nha chân quân bọn hắn có khuyết đại thành phần ở bên trong. Cho nên trong lòng bọn họ cũng không tin. Hơn nữa lúc ấy Lăng Phong lấy Lăng gia cựu trưởng lão thân phận thời điểm xuất hiện, bày ra chỉ là hắn chiến đấu thiên phú, tại nguyên anh cảnh giới liền có thể cùng nguyên thần cảnh giới cường giả chống lại. Thế nhưng là tại 3 vị này tu vi đều tại nguyên thần đệ lục trọng cảnh giới trở lên khách khanh xem ra, vị này Lăng gia cựu trưởng lão, cho dù là thiên phú cho dù tốt, thực lực cùng bọn hắn hay là có rất lớn chênh lệch. Bọn hắn cũng nghĩ không thông, Lăng gia người mạnh nhất chẳng qua là Lăng Bách Xuyên. Nhưng là Lăng gia nhưng thật giống như rất có tiền, xuất thủ rất hào phóng, đồng thời cho bọn hắn thù lao, hay là loại kia công hiệu nghịch thiên đặc thù linh dịch. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Lăng gia mặt ngoài những cao thủ này, căn bản cũng không phối có nhiều như vậy tài phú. Mặc dù trong lòng bọn họ có chút khinh thường, nhưng lại cũng không dám đối với Lăng gia xuất thủ. Giờ phút này, bọn hắn tại thấy được Lăng gia vị này cựu trưởng lão thực lực đằng sau, mới hoàn toàn bị chấn trụ. Lăng gia vị này cựu trưởng lão, vừa rồi thế nhưng là trực tiếp ngay cả Phong Lân chân quân cũng dám không nhìn. Đổi lại là bọn hắn, là tuyệt đối không dám như vậy đối đãi Phong Lân chân quân bọn hắn. Trước đó Lăng Phong thế nhưng là đắc tội một đám văn sư, những này văn sư phía sau đều là có cực lớn năng lượng. Vừa rồi Lăng Phong như vậy đối đãi Phong Lân chân quân cùng mặt khác văn sư thời điểm, Lăng gia về sau cái kia 3 vị khách hành, đều cho rằng Lăng gia vị này cựu trưởng lão là đầu óc có vấn đề. Hiện tại, bọn hắn đều đã nhìn ra, Lăng gia vị này cựu trưởng lão, cũng không phải là đầu óc động kinh, mà là người ta thật là có ỷ lại không sợ gì. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào Lăng gia vị này cựu trưởng lão Trúc Văn Thuật cùng Minh Văn Thuật, liền có thể đem Phong Lân chân quân những người kia vung ra bầu trời. Lăng Phong tại xin mời những này khách khanh cùng trưởng lão lúc uống rượu, cũng phát hiện Lăng gia những này khách khanh, thậm chí là gia tộc bọn họ những trưởng lão kia đều có chút táo bạo. Bọn hắn tựa hồ đối với Lăng Bách Xuyên không phải như vậy tin phục. Khi cái kia Phong Lân chân quân tìm tới cửa gây chuyện thời điểm, những cái kia khách khanh, thậm chí có chút Lăng gia trưởng lão, đều muốn nhìn Lăng Bách Xuyên như thế nào xấu mặt. Lăng Phong thậm chí hoài nghi, Lăng gia những này khách khanh, hoặc là những trưởng lão này bên trong, chuyên môn phái người đi thông chi Phong Lân chân quân. Cho nên, Lăng Phong lúc này mới quyết định đối với Phong Lân chân quân những người này xuất thủ, cho những người này một cái hạ mã huy, để những người này biết, người Lăng gia không phải dễ chê ợ. Hắn Lăng Phong, chính là gia tộc này chủ tâm cốt, mà hắn chính là Lăng Bách Xuyên trung thực người ủng hộ. Chương 1207, 1207, ta là tới đọc sách. Ai nếu là dám đối với Lăng Bách Xuyên bất kính, đó chính là đối với hắn bất kính, hắn đến lúc đó đối với những người này xuất thủ, tuyệt đối sẽ không khách khí. Cho nên, Lăng Phong lúc này mới quyết định ở trước mặt những người này, triển lộ một chút thực lực của mình, đem những này ra hỏa đều trấn trụ. Vô luận ở nơi nào, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể để cho người tin phục. Hài lòng liên tốt, gia chủ, ngươi chào hỏi mọi người ăn ngon uống ngon, ta có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Lăng Phong cùng Lăng Bách Xuyên chào hỏi một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Hắn cũng không có gì tâm tư cùng những người này tiếp tục ở lại. Về phần Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân quân, tại còn không thể công khai chính mình thân phận chân chính trước đó, Lăng Phong cùng bọn hắn cũng là không có cái gì tốt nói chuyện. Rời đi quảng trường này đằng sau, Lăng Phong về tới chỗ ở của mình. Hắn chỗ sân nhỏ, có hai vị thị nữ phụ trách hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Cựu trưởng lão tốt. Khi Lăng Phong trở lại chỗ ở của hắn đằng sau, hai vị kia thị nữ lập tức đối với hắn hành lễ. Hai vị này thị nữ cũng là người Lăng gia ngàn chọn vạn chọn làm Lăng Phong tuyển ra tới. Mà các nàng cũng vì có thể phục thị gia tộc vị này cựu trưởng lão mà cảm giác được vinh hạnh. Lăng Phong đối với các nàng khẽ gật đầu, sau đó liền về đến trong phòng nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, Lăng Phong đột nhiên cảm giác được tâm tình của mình rất bình tĩnh. Trước đây, hắn vẫn luôn tại nhớ phụ thân của mình cùng mẫu thân. Hiện tại, bởi vì chúng độc hôn mê nhiều năm Lăng Chấn Thiên, rốt cục thức tỉnh. Mà lại Lăng Chấn Thiên cũng bởi vì đem tinh vẫn quyền thức thứ 5 tu luyện thành công, từ đó đạt được Lăng gia trong thánh địa truyền thừa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến nửa bước đạo tổ cảnh giới, không bao lâu liền có thể trở thành đạo tổ cường giả. Cho dù là hiện tại, Lăng Phong cũng cảm giác mình như là thân ở bên trong giấc mộng. Hắn không nghĩ tới lại có mạnh mẽ như vậy truyền thừa. Hắn cũng muốn biết chính mình Lăng gia thánh địa truyền thừa, đến cùng là dạng gì truyền thừa, vậy mà có thể cho phụ thân hắn tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền trở thành nửa bước đạo tổ. Nửa bước đạo tổ A. Lăng Phong ở trong lòng nói thầm lấy. Bất kể như thế nào, phụ thân hắn mạnh lên, trong lòng của hắn vẫn rất cao hứng. Hiện tại hắn duy nhất lo lắng, chính là mẫu thân hắn hạ lạc. Mẫu thân hắn có thể là bị Bắc Vực đại phái Huyền Nữ cung người bắt đi. Bất quá lấy phụ thân hắn thực lực bây giờ, hẳn là rất dễ dàng liền dò thăm mẫu thân hắn tin tức. Mẫu thân hắn chuyện bên kia, cũng không cần hắn đi quan tâm. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta ngay tại gia tộc hảo hảo tu luyện đi. Chờ phụ thân xuất quan, ta liền lại đi Thiên Võ Thánh Thành Cựu Cung Đảo. Lăng Phong ở trong lòng làm ra quyết định. Hiện tại hắn phụ thân tu vi vẫn còn tăng lên điên cuồng trạng thái, cho nên phụ thân hắn không tiện rời đi Hắc Thạch Lâu. Mà trong khoảng thời gian này, hắn lưu tại Lăng gia, có thể giúp Lăng gia giải quyết một chút tương đối khó giải quyết vấn đề, để phụ thân hắn chuyên tâm tu luyện. Mặc dù Lăng Phong lần này về đến gia tộc thời gian không dài, nhưng là hắn cũng nhìn ra được, Lăng gia hai năm này buộc phát thức trưởng thành, cũng khiến cho Lăng gia xuất hiện không ít vấn đề. Cho nên, đang chuẩn bị lưu lại, vì gia tộc kiến thiết ra một phần lực. Nam ở trên giường nghĩ một lát đằng sau, Lăng Phong liền nặng nề đi ngủ. Vô luận tu vi cao thâm cỡ nào cường giả, đi ngủ mãi mãi cũng là đối với linh hồn buông lỏng phương thức tốt nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, khi cái kia nhu hòa ánh nắng vẩy hướng đại địa thời điểm, Lăng Phong cũng là đẩy ra cửa phòng của mình, từ bên trong phòng đi ra. Ngủ một giấc đằng sau, hắn cảm giác đến chính mình tinh thần vô cùng phân chấn. Cựu trưởng lão tốt. Hai vị kia thị nữ nhìn thấy Lăng Phong sau khi đi ra, lập tức đối với Lăng Phong hành lễ. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó bắt đầu rửa mặt. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong rời đi trụ sở của mình, hướng phía Hắc Thạch Lâu đi đến. Bởi vì hôm qua hắn cùng phụ thân hắn nói chuyện trời đất quá trình bên trong, biết phụ thân hắn ở gia tộc trong thánh địa, đạt được rất nhiều công pháp, những công pháp này đều bị giấu ở trong Hắc Thạch Lâu. Cho nên hiện tại Lăng Phong chuẩn bị đi vào Hắc Thạch Lâu, nhìn xem có cái gì lợi hại công pháp. Nếu là có thể đụng phải công pháp lợi hại gì, hắn cũng có thể tu luyện một chút. Khi Lăng Phong tiến vào Hắc Thạch Lâu đằng sau, lập tức liền nhìn thấy vị kia thần bí thủ hộ giả. Xin ra mắt tiền bối. Lăng Phong lập tức đối với vị này thần bí thủ hộ giả hành lễ. Không cần đa lễ. Thần bí thủ hộ giả đối với Lăng Phong mỉm cười, hỏi, sao đến sớm như vậy? Chuẩn bị tới tìm ngươi phụ thân nói chuyện phiếm. Không phải, phụ thân ta hiện tại tu vi còn không có ổn định lại, ta liền không đã quấy rầy hắn, ta lần này tới, là muốn nhìn một chút phụ thân ta từ trong thánh địa mang ra những công pháp kia, nhìn xem có cái gì phù hợp ta tu luyện. Lăng Phong đối với thủ hộ giả mỉm cười. Dạng này a, đi theo ta. Áo bào đen thủ hộ giả đối với Lăng Phong nở nụ cười, sau đó mang theo Lăng Phong đi tới Hắc Thạch Lâu thấp kém tầng thứ 2 một cái mật thất bên trong. Lăng Phong tại không gian tầng thứ 2 quét mắt một lần, hắn cũng không có trông thấy ở phụ thân. Hắn hôm qua chính là tại tầng thứ 2 này không gian bên trong đại sảnh cùng phụ thân hắn gặp mặt, nhưng là bây giờ phụ thân hắn nhưng không thấy. Hắn đem ánh mắt thu hồi, cũng không có mở miệng hỏi cái này áo bào đen thủ hộ giả. Một lúc sau, áo bào đen thủ hộ giả mang theo Lăng Phong, đi vào một đầu hành lang bên trong. Cái này hành lang hai bên, hết thể có 10 gian mật thất, phụ thân ngươi từ trong thánh địa mang ra những công pháp kia, đều bị cất giữ trong cái này 10 gian trong mật thất, ngươi từ từ xem đi, nếu là có vấn đề gì nói, có thể tùy thời gọi ta. Lão giả Lôi Thôi nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Lăng Phong đi vào gian mật thất thứ nhất bên trong. Cái này gian mật thất thứ nhất bên trong, đều là một chút kiếm pháp. Lăng Phong lập tức cầm lên một bản kiếm phổ, khi hắn chuẩn bị mở ra kiếm phổ này thời điểm, lại phát hiện trên kiếm phổ này, lại có cấm chế. Hắn nghiên cứu cẩn thận một chút, phát hiện đây là một loại đặc thù cấm chế, cần người tu luyện dùng tự thân chân nguyên đến kích hoạt. Lăng Phong vận chuyển thanh vân kiếm quyết, sau đó đem một tia chân nguyên chuyển kiếm phổ này bên trong. Mặc dù Lăng Phong bây giờ tu vi đã đạt đến nguyên thần cảnh giới, Nguyên Anh cũng đã biến mất. Nhưng là Lăng Phong còn có trúc cơ đạo đài, ở trong trúc cơ đạo đài là có chân nguyên lực tồn tại. Cho nên Lăng Phong là có thể sử dụng chân nguyên lực. Khi hắn quán thâu chân nguyên lực đằng sau, trên kiếm phổ cấm chế trong nháy mắt liền bị kích hoạt lên. Cấm chế này bị kích hoạt đằng sau, Lăng Phong cũng có thể nhìn thấy trên kiếm phổ này mặt nội dung. Đây là một bản huyền giai cao cấp kiếm phổ. Lăng Phong chỉ là nhìn mấy lần đằng sau liền để xuống. Hắn nhưng là đồng thời tu luyện hai loại nghịch thiên kiếm quyết người, loại này huyền giai cao cấp kiếm phổ, hắn tự nhiên không để vào mắt. Một lúc sau, Lăng Phong nhìn mấy chục bộ kiếm pháp. Hắn phát hiện những kiếm phổ này phía trên, đều có đặc thù cấm chế. Có cấm chế là dùng chân nguyên lực đến kích hoạt, có là dựa vào linh hồn chi lực hoặc là nguyên thần chi lực đến kích hoạt. Nhưng là Lăng Phong nhìn ra được, vô luận là chân nguyên lực hay là nguyên thần chi lực, chủ yếu nhất vẫn là căn cứ người tu luyện bản thân kiếm đạo cảnh giới để cân nhắc. Trên kiếm đạo ý cảnh tạo nghệ cao người, bản thân chân nguyên lực, hoặc là nguyên thần chi lực, ẩn chứa kiếm ý liền càng mạnh. Kiếm ý người cường đại, liền có thể dễ như trở bàn tay đem những kiếm phổ này cấm chế phía trên giải khai. Chương 1208, 1208, ý địa thư. Kiếm đạo tu vi không đủ người, không cách nào nhìn thấy những kiếm phổ này bên trên nội dung. Loại cấm chế này, ở trên tiên ma đại lục, rất phổ biến. Bởi vì tu vi không đủ người, hoặc là không có thiên phú người, thấy được những kiếm phổ này đằng sau, đối bọn hắn mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong nhìn rất nhiều kiếm phổ. Bình thường đều là huyền giai kiếm pháp chiếm đa số, địa giai kiếm pháp cũng không ít, thậm chí ngay cả thiên giai kiếm pháp đều có 3 bộ. Bất quá Lăng Phong biết, cho dù là những này địa giai kiếm pháp cùng cái này 3 bộ thiên giai sơ cấp kiếm pháp, đối bọn hắn Lăng gia mà nói, cũng đầy đủ cao cấp. Đừng nói bọn hắn Lăng gia chỉ là nam vực một cái tiểu gia tộc, liền xem như ở trung vực những đại gia tộc kia, cũng không có bao nhiêu địa giai chiến kỹ cùng bí pháp. Về phần thiên giai chiến kỹ cùng bí pháp, bình thường chỉ có những cái kia thượng cổ truyền thừa xuống gia tộc cổ xưa mới có. Hiện tại bọn hắn Lăng gia lại có 3 bộ thiên giai sơ cấp kiếm pháp, nếu để cho trung vực những đại gia tộc kia biết, nói không chừng bọn hắn sẽ ra tay cướp đoạt. Một lúc sau, Lăng Phong rời đi mật thất này, tiến vào một cái khác trong mật thất. Cái này cái thứ hai trong mật thất cất giữ đều là quyền phổ. Những này quyền phổ có thư tịch, có ngọc giản, cốt giản, mục giản, thẻ trúc, gia thú. Đủ loại đồ vật đều có. Lăng Phong trực tiếp chọn một chút cao cấp quyền phổ đến xem, hắn phát hiện trong mật thất này lại có 3 loại thiên giai cao cấp quyền phổ. Bất quá cái này 3 loại thiên giai cao cấp quyền phổ mang đến cho hắn một cảm giác giống như cùng tinh vẫn quyền so sánh, còn có chênh lệch nhất định. Tinh vẫn quyền, hẳn là so cái này 3 loại thiên giai cao cấp toàn bộ lợi hại a. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hắn biết tinh vẫn quyền uy lực to lớn, nhưng lại tu luyện cực khó. Tinh vẫn quyền mỗi một thức ở giữa uy lực chênh lệch đều rất lớn. Cho dù là Lăng Phong, hắn hiện tại cũng chỉ là đem tinh vẫn quyền tu luyện đến thức thứ 4 cảnh giới đại thành. Về phần tinh vẫn quyền thức thứ 5, hắn hiện tại ngay cả bậc cửa đều không có sờ đến. Lăng Phong cũng không có chọn lựa quyền pháp gì tới tu luyện, bởi vì hắn cho rằng những quyền pháp này, cho dù là cái kia 3 bộ thiên giai cao cấp quyền pháp, cũng so ra kém tinh vẫn quyền. Hắn có tinh vẫn quyền đã đủ rồi. Những này trong mật thất công pháp, đều là bị người phân loại qua. Cũng có thể là phụ thân của Lăng Phong khi lấy được những công pháp này thời điểm, những công pháp này liền đã bị người phân loại bảo tồn lại. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong tại trong một gian mật thất dừng lại. Trong mật thất này mặt, cất giữ đều là một chút luyện đan phương pháp, giải độc phương pháp, còn có chính là các loại y y thuật. Một mực đến nay, Lăng Phong đều rất muốn luyện đan, nhưng là hắn nhưng không có thời gian đi hướng những người kia thỉnh giáo. Qua nhiều năm như vậy, Lăng Phong gặp phải thiên tài luyện đan sư không ít. Tại những này luyện đan sư bên trong, thực lực mạnh nhất đương nhiên là Hồng Xà Nữ Sư Tôn Ma Diễm Cốc Chủ. Cho dù là hiện tại, Lăng Phong cũng không biết Ma Diễm Cốc Chủ đến cùng là mấy phẩm luyện đan sư. Bất quá Lăng Phong biết, Ma Diễm Cốc Chủ luyện đan thuật rất mạnh, lúc trước Ma Diễm Cốc Chủ thế nhưng là kém một chút liền có thể luyện ra thiên mệnh đan hạch. Chỉ tiếc tại thiên mệnh đan hạch thành hình sát na, bị thiên lôi chém nát. Cũng may cuối cùng hắn tại thiên khanh bí cảnh bên trong, gặp thiên hà tông ngàn năm không gặp thiên tài Tề Hạo, hắn đan hạch cùng Tề Hạo đan hạch dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng trở thành một viên chân chính thiên mệnh đan hạch. Lăng Phong cuối cùng cũng là bởi vì viên này thiên mệnh đan hạch, thành công ngưng tụ ra thiên mệnh kim đan. Ma Diễm Cốc Chủ là Lăng Phong tu luyện chi đồ thượng tiếp xúc đến cái thứ nhất luyện đan sư, cho đến trước mắt, cũng hẳn là thực lực mạnh nhất một vị luyện đan sư đi. Chỉ tiếc Lăng Phong cũng không có trên người Ma Diễm Cốc Chủ học được cái gì luyện đan thuật. Ngoại trừ Ma Diễm Cốc Chủ bên ngoài, Lăng Phong tại Hắc Long Sơn Mạch thời điểm, gặp phải Viên Tuyết Nhạn cũng là một cái luyện đan thiên tài. Nhớ tới Viên Tuyết Nhạn, Lăng Phong trong óc không khỏi hiện ra Viên Tuyết Nhạn hảo hưu Âu Dương Tiểu Tiểu, lại không khỏi nghĩ tới Diêu Tiểu Thất. Bởi vì Âu Dương Tiểu Tiểu cùng Diêu Tiểu Thất các nàng, đều là Lăng Phong năm đó ở Hắc Long Sơn Mạch gặp phải. Chờ phụ thân ta sau khi xuất quan, ta liền đi tìm Tiểu Thất Sư tỷ cùng Vương Nguyên Sư huynh bọn hắn đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, cứ việc Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn tại hắn hồn dịch trợ giúp dưới, bị siêu hồn sau mang tới di chứng đã chuyển tốt rất nhiều, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ đau đầu, có rất nhiều sự tình bọn hắn vẫn như cũ nghĩ không ra. Mà hắn ở trong Sâm La Di tích cổ, lấy được loại kia đặc thù nước suối, có thể khiến người nhớ tới rất nhiều sự tình trước kia tới. Cho nên hắn muốn đem những này đặc thù nước suối mang đến cho Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn phục dụng, nhìn xem có thể hay không trợ giúp bọn hắn giải quyết triệt để bị siêu hồn đằng sau mang tới di chứng. Tại mật thất này bên trong, ngoại trừ luyện đan bí pháp bên ngoài, còn có đại lượng y y thư. Lăng Phong đối với mấy cái này y y thư hứng thú tương đối lớn. Luyện đan thuật cùng y y thuật cũng không phải là tương thông. Rất nhiều cao cấp luyện đan sư, bọn hắn chỉ là luyện đan bản lĩnh mạnh mà thôi, thế nhưng là bọn hắn cũng không tinh thông y y thuật. Mà có chút y y sư y y thuật rất lợi hại, nhưng lại không biết luyện đan. Những y y sư kia chỉ là giúp người tu luyện tìm ra thân thể ma bệnh, cho bọn hắn đề cử một chút có thể chữa thương, có thể chữa bệnh đan dược và phương pháp, để bọn hắn phối hợp trị liệu. Mà những đan dược kia, thì cần phải đặc biệt luyện đan sư đến luyện chế. Bất quá cũng có đồng thời tinh thông luyện đan thuật cùng y y thuật người. Bất quá người như vậy tương đối ít. Lăng Phong cầm lấy những y y thư kia, cẩn thận nhìn lại. Hiện tại hắn có linh tê chỉ, mà lại trước đó cũng quen thuộc nhân thể các loại huyệt vị cùng mạch lạc, đã có nhất định y y thuật bản lĩnh. Nhưng là y thuật bác đại tinh thâm, cũng không phải là quen thuộc một chút thân thể người huyệt vị cùng mạch lạc, liền dám nói chính mình tinh thông y thuật. Lăng Phong nhìn một lúc sau, triệt để bị những này y thư hấp dẫn. Hắn vừa xem xét này, trọn vẹn nhìn 4 canh giờ. Nếu không phải bụng hắn đói bụng, hắn sợ rằng sẽ tiếp tục đắm chìm tại cái kia trong y thư. Ai? Đi trước ăn cái gì đằng sau lại đến? Lăng Phong có chút cảm thán, hắn sờ lên bụng, chuẩn bị định dùng trong túi trữ vật lương khô no bụng, nhưng là ngẫm lại đằng sau hắn hay là quyết định không làm đoàn chính mình bụng. Hắn từ trong mật thất đi ra, phát hiện thủ hộ giả kia an vị tại không gian tầng thứ 2 đại sảnh nhắm mắt dưỡng thần, thế là linh cơ khẽ động, đi đến thủ hộ giả trước mặt, mở miệng hô, tiền bối. Thủ hộ giả từ từ mở mắt, nhìn xem Lăng Phong, nhàn nhạt nói ra, thế nào? Ta có thể hay không đem mật thất kia bên trong ý gì thư mang đi ra ngoài nhìn? Sau khi xem xong ta liền sẽ đem ý gì thư trả lại. Lăng Phong một mặt mong đợi nhìn xem thủ hộ giả. Cầm đi đi, những công pháp bí tịch này quyền sở hữu, tại phụ thân ngươi trong tay. Ngươi yêu cầm bao nhiêu cầm bao nhiêu. Thủ hộ giả sau khi nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại. Đa tạ tiền bối. Lăng Phong đối lập khắc đối với người bảo vệ này có chút hành lễ, sau đó quay người đi trở về đến mật thất kia bên trong, đem những y thư kia đều thu vào trong túi trữ vật. Lúc này mới hài lòng rời đi Hắc Thạch Lâu. Trở lại chỗ ở của mình, Lăng Phong để hai vị thị nữ cho hắn làm ăn. Sau khi ăn xong, hắn lại bắt đầu nghiên cứu những này y y thư. Sáng ngày thứ 2, Lăng Phong còn không có rời giường, liền nghe đến một trận mánh liệt tiếng đập cửa. Chương 1209, 1209, Phong Lân Chân Quân tới. Cựu trưởng lão, mau tỉnh lại. Ngoài cửa truyền đến thị nữ cái kia thanh âm vội vàng. Lăng Phong lập tức từ trên giường nhảy xuống, mở cửa phòng ra. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn xem cái kia một mặt nóng nảy thị nữ, thần sắc đạm mạc hỏi một tiếng. Gia chủ phái người tới tìm ngươi, nói cái kia Phong Lân Chân Quân dẫn người đến gia tộc đảo loạn. Thị nữ kia một mặt nóng nảy nói với Lăng Phong. Phong Lân Chân Quân đi vào Lăng gia, không sai biệt lắm có thời gian nửa năm, các nàng ngày bình thường cùng mặt khác thị nữ cùng một chỗ thảo luận, cũng sẽ thường xuyên thảo luận đến Phong Lân Chân Quân những này văn sư. Không ít Lăng gia cho Phong Lân Chân Quân những này văn sư an bài thị nữ, đều bị những này văn sư giày vò đến chết đi sống lại. Những thị nữ này đều rất sợ hãi hầu hạ những này văn sư. Nhưng là Lăng gia có quy định, những thị nữ này chỉ là hầu hạ những này văn sư ẩm thực sinh hoạt thường ngày, cũng không thị tẩm. Cho nên những này văn sư cũng không dám yêu cầu Lăng gia những thị nữ này thị tẩm. Nhưng là những này văn sư tính tình rất táo bạo, sơ sót một cái liền sẽ xuất thủ đánh người. Những này văn sư đối với những thị nữ kia mà nói, đơn giản chính là một cái ác ngộng. Nghe nói những văn sư kia rời đi về sau, những cái kia phục thị những này văn sư thị nữ, đều rất cao hứng. Nhưng là trong lòng các nàng cũng rất lo lắng, bởi vì các nàng đều biết những này văn sư là bị cựu trưởng lão đánh, mà lại cựu trưởng lão còn đem những này văn sư tiền trên người đều cướp sạch. Lăng gia những thị nữ này đều biết những này văn sư thực lực cường đại, bọn hắn bị gia tộc cựu trưởng lão như vậy đối đãi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, cách một ngày sau đó, những này văn sư rốt cuộc đã đến. Phong Lân Chân Quân, rác rưởi kia rốt cuộc đã đến sao? Lăng Phong nghe được thị nữ này lời nói đằng sau, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn biết lấy những này văn sư liệu tính, bị người khi dễ đằng sau, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Những này văn sư tại đồng dạng người tu luyện trước mặt, là không gì sánh được cao ngạo. Trong lòng bọn họ khẳng định là xem thường Lăng gia gia tộc dạng này. Khi bọn hắn tại Lăng gia bị khi phụ đằng sau, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem chàng tử tìm trở về, nếu không bọn hắn tại văn sư giới trong hội, sẽ bị người chế nhạo, sẽ cảm giác thật mất mặt. Từ khi đánh Phong Lân Chân Quân đằng sau, Lăng Phong đã sớm làm xong cái này Phong Lân Chân Quân trả thù chuẩn bị. Lúc đầu hắn coi là cái này Phong Lân Chân Quân hôm qua liền sẽ đến báo thù, thế nhưng là không nghĩ tới cái này Phong Lân Chân Quân vậy mà kéo tới hôm nay mới đến. Rác rưởi. Thị nữ này nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong cũng dám đem cái kia Phong Lân Chân Quân gọi rác rưởi. Phải biết, cái kia Phong Lân Chân Quân chính là một tên tứ phẩm văn sư A. Tứ phẩm văn sư địa vị thế nhưng là rất tốt, cho dù là những đạo chủ kia cấp bậc cường giả nhìn thấy, cũng sẽ khách khách khí khí với hắn. Nhưng là bây giờ một tên tứ phẩm văn sư, tại các nàng Lăng gia cựu trưởng lão trong miệng, vậy mà biến thành rác rưởi. Bất quá nàng vừa nghĩ tới trước mặt vị này cựu trưởng lão trước đó cũng dám đối với cái này Phong Lân Chân Quân động thủ, mắng hắn là rác rưởi. Vậy cũng là không là cái gì. Rác rưởi kia đến cùng ở đâu? Ngay tại tên thị nữ này sững sờ thời điểm, Lăng Phong mở miệng đối với nàng hỏi. Thị nữ kia lấy lại tinh thần, lập tức trả lời, ta cũng không biết bọn hắn ở đâu, tam gia ngay tại cửa ra vào chờ lấy đâu. Tam gia. Lăng Phong trong đôi mắt xuất hiện một vòng vẻ kinh ngạc, thị nữ này trong miệng tam gia, đúng là hắn tam thúc Lăng Hải. Người ra ngoài nói cho tam gia, nói ta đổi một bộ y y phục, sau đó liền ra ngoài. Lăng Phong cùng thị nữ này nói một tiếng, quay người đi trở về đến bên trong phòng của mình, đem áo khoác của mình cởi, đổi lại cái kia màu đen văn sư bào. Đổi lại văn sư bào đằng sau, hắn lại đang bên ngoài mặc vào một kiện trường bào màu xám trắng. Sau khi đổi lại y y phục xong, hắn mới từ trong phòng đi tới, hướng phía cửa ra vào đi đến. Khi hắn đi tới cửa đằng sau, Lăng Phong lập tức phát hiện đứng tại cửa ra vào Lăng Hải. Tam thúc. Lăng Phong lập tức đối với Lăng Hải truyền âm. Hắn đã trở về Lăng gia ngày thứ ba, tuy nhiên lại còn không có nhìn thấy Lăng Hải. Hôm nay, hắn rốt cục nhìn thấy Lăng Hải. Tiểu Phong, ngươi đến cùng muốn làm cái gì a? Lại đem những văn sư kia đều đắc tội rồi. Lăng Hải nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, cũng là lập tức mở miệng đối với Lăng Phong chất vấn nói. Gia gia không có cùng ngươi nói sao? Lăng Phong có chút hiếu kỳ nhìn xem Lăng Hải. Hắn cùng ta nói cái gì? Lăng Hải có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Không có gì. Lăng Phong khẽ lắc đầu, ở trong lòng đáp lại một tiếng. Lúc đầu hắn cho là mình ra ra đã đem hắn sẽ chúc văn thuật cùng minh văn thuật sự tình nói cho Lăng Hải, bất quá bây giờ xem ra, Lăng Hải thật là cái gì cũng không biết. Lăng Hải kỳ thật vừa mới về đến gia tộc cửa ra vào, hắn liền thấy Phong Lân chân quân mang theo một đám người đi tới Lăng gia cửa ra vào chuẩn bị nháo sự. Khi hắn trở lại Lăng gia đại viện đằng sau, lập tức liền bị Lăng Bách Xuyên phái tới thông chi Lăng Phong. Mà Lăng Bách Xuyên tại đến thông chi Lăng Phong quá trình bên trong, cũng tìm những người khác hiểu rõ đến, Lăng Phong tại ngày trước đắc tội Phong Lân chân quân những người này. Cho nên trong lòng của hắn cảm thấy rất hiếu kỳ, hắn nghĩ mãi mà không rõ Lăng Phong vì sao muốn trêu chọc những này văn sư. Về phần Lăng gia mới diễn võ trường đã bị khắc dấu tốt tụ linh trận pháp sự tình, hiện tại chỉ có Lăng gia những trưởng lão kia cùng khách khanh biết. Hiện tại cái kia mới diễn võ trường còn chưa mở thả, cho nên tất cả mọi người không biết mới diễn võ trường sự tình. Những phế vật kia ở nơi nào? Lăng Phong mở miệng đối với Lăng Hải hỏi. Thân phận của hắn bây giờ, chính là Lăng gia cựu trưởng lão, cho nên ở trước mặt người ngoài, hắn mở miệng nói chuyện với Lăng Hải thời điểm, thì là dùng hắn trưởng lão thân phận. Lăng Hải hiện tại còn không phải Lăng gia trưởng lão. Cho nên Lăng Hải bây giờ tại Lăng gia, nhìn thấy Lăng gia trưởng lão, vẫn là phải hành lễ. Mà Lăng Phong hiện tại nếu là Lăng gia trưởng lão, ở bên ngoài trước mặt, hắn liền muốn giả bộ giống một chút. Hồi trưởng lão, những người kia đều ở gia tộc cửa ra vào. Lăng Hải cũng là đối với Lăng Phong có chút hành lễ, đáp lại một tiếng. Chúng ta đi thôi. Lăng Phong nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó mang theo Lăng Hải cùng một chỗ hướng phía Lăng gia cửa chính đi đến. Khi bọn hắn đi vào Lăng gia cửa chính phía ngoài thời điểm, lập tức phát hiện nơi cửa có rất nhiều người. Bây giờ tại Lăng gia cửa chính đường đi, đã cùng trước kia không giống với lúc trước. Hơn 2 năm qua thời gian đến, Lăng gia cửa chính đường đi này, đã bị phát triển gấp 2. Bây giờ đường phố này độ rộng đã vượt qua 100 mét. Lăng Bách Xuyên, thức thời nói, liền ngoan ngoãn cho ta sư đệ dập đầu nhận lầm, nếu không chúng ta hôm nay liền tiêu diệt các ngươi Lăng gia. Tại Lăng gia cửa chính bên ngoài, một vị dáng người khôi ngô nam tử trung niên, mở miệng đối với Lăng Bách Xuyên phẫn nộ quát. Vị này dáng người khôi ngô nam tử trung niên, thân thể đứng bất động ở trên hư không, người mặc một kiện da áo khoác, lưng hùn vai gấu, cơ bắp giảng, hắn mày rậm mắt to, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Cái kia da áo khoác mở rộng ra, hắn cái kia bại lộ trong không khí lồng ngực, tất cả đều là cái kia màu đen lông ngực, trên tay cầm lấy hai thanh cự phủ. Người này tên là Quỷ Phủ Chân Quân, chính là một vị nguyên thần cảnh đệ bắt trọng đỉnh phong cường giả, chiến lực cường hành. Cho dù là rất đa nguyên thần đệ cửu trọng cảnh giới cường giả, đều không phải là cái này Quỷ Phủ Chân Quân đối thủ. Cái này Quỷ Phủ Chân Quân lực công kích rất mạnh. Sau lưng Quỷ Phủ Chân Quân, còn có hơn 10 vị cường giả, những người này nguyên thần đều ngoại phóng, lại khí thế hướng thẳng đến Lăng gia bên này người áp bách mà tới. Phong Lân Chân Quân những người này, hết thể cộng lại, nguyên thần cảnh giới cường giả, vượt qua 25 vị. Chương 1210, đúa nát. Trong đó người tu vi cao nhất, chính là Quỷ Phủ Chân Quân. Quỷ Phủ Chân Quân là nguyên thần đệ bắt trọng cảnh giới cường giả, trừ hắn ra, phía sau hắn còn có 5 vị nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới cường giả, nguyên thần đệ lục trọng cường giả, khoảng chừng 10 vị. Còn lại đều là nguyên thần đệ lục trọng cảnh giới trở xuống. Mà Lăng gia một phương này, người tu vi cao nhất, là một vị người mặc trường bào màu lam nam tử trung niên. Nam tử trung niên này cũng là Huyền Kiếm Tông trưởng lão, đạo hiệu Khúc Lê, người xưng Khúc Lê Chân Quân. Khúc Lê Chân Quân là một vị nguyên thần đệ thất trọng cường giả tối đỉnh, giờ phút này nguyên thần của hắn cũng ở vào ngoại phóng trạng thái, cùng Quỷ Phủ Chân Quân những người này rằng có cùng một chỗ. Cùng Quỷ Phủ Chân Quân những người này so sánh, Lăng gia trận doanh liền lộ ra kém rất nhiều. Lăng gia trận doanh bên này, không có nguyên thần đệ bắt trọng cảnh giới cường giả. Cho dù là nguyên thần đệ thất trọng cường giả, cũng chỉ có Khúc Lê Chân Quân một vị. Tu vi đạt tới nguyên thần đệ lục trọng cảnh giới người, chỉ có Lăng Bách Xuyên, Hàn Nha Chân Quân, Lục Trúc Chân Quân ba vị này. Luận nguyên thần cảnh giới cường giả nhân số, còn có nguyên thần cảnh giới cường giả tu vi, Lăng gia một phương này cũng không sánh bằng Quỷ Phủ Chân Quân một phương này. Hoa, thật nhiều nguyên thần cường giả. Xem ra Lăng gia lần này thảm rồi. Đúng vậy a, bọn hắn làm sao lại trêu chọc đến những này văn sư? Những này văn sư thật là đáng sợ, lập tức liền gọi tới nhiều như vậy nguyên thần cảnh giới cường giả. Tại đường đi nơi xa, Ngọc Dương Thành bên trong những cường giả kia, đều nghị luận ầm ĩ. Bởi vì những này nguyên thần cảnh giới cường giả phát ra uy áp thực sự quá mạnh, chỉ có nguyên anh cảnh giới cường giả mới dám tới gần lăng gia cửa chính 500m bên trong khu vực. Mặt khác cảnh giới cường giả, đều chỉ có thể trốn ở 500m khu vực bên ngoài trên nóc nhà chú ý tình huống bên này. Thời khắc này Lăng Bách Xuyên, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới cái này Phong Lân chân quân, vậy mà gọi tới nhiều như vậy cường giả. Khẩu khí thật lớn a, chỉ bằng các ngươi này một đám rác rưởi, cũng dám nói diệt chúng ta Lăng gia. Vào thời khắc này, một âm thanh lạnh lùng, tại Lăng gia đại viện bên trong truyền ra. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một vị người mặc trường bào màu xám trắng thanh niên nam tử đi ra. Tại vị này thanh niên nam tử sau lưng, còn đi theo một vị nam tử trung niên. Cái này người mặc trường bào màu xám trắng thanh niên nam tử, chính là Lăng Phong. Lưu Hâm sư huynh, chính là tên hỗn đản kia đánh ta. Phong Lân chân quân nhìn thấy Lăng Phong xuất hiện đằng sau, Phong Lân chân quân lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Lăng Phong một mặt tức giận cùng quỷ phủ chân quân nói ra. Lưu Hâm là tên quỷ phủ chân quân. Tiểu tử, ngươi có thể tính đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay muốn làm rùa đen rút đầu đâu. Quỷ phủ chân quân ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, lập tức một cỗ cường đại khí thế hướng thẳng đến Lăng Phong ép tới. Hừ! Lăng Phong một bước tiến lên, nguyên thần ngoại phóng, một cỗ cường đại khí thế từ thể nội bạo phát đi ra, trực tiếp đón nhận quỷ phủ chân quân áp bách tới khí thế. Ông! Hai cỗ khí thế mạnh mẽ va chạm, khiến cho tất cả mọi người cảm giác được không khí chung quanh chấn động một chút. Nguyên thần đệ ngũ trọng. Khi mọi người thấy Lăng Phong tu vi cảnh giới đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ. Giờ phút này Lăng Phong nguyên thần hư ảnh, chỉ có cao 70 mét. Mặc dù nguyên thần của hắn hư ảnh chỉ có ngũ trọng, nhưng là trên khí thế, lại có thể cùng quỷ phủ chân quân địch nổi. Quỷ phủ chân quân cùng phía sau hắn những cường giả nguyên thần cảnh giới kia, khi nhìn đến Lăng Phong nguyên thần hư ảnh chỉ có ngũ trọng, trong đôi mắt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Nguyên thần đệ ngũ trọng rồi. Lăng Bách Xuyên, Lăng Hải, còn có Hàn Nha chân quân, Lục Trúc chân quân bọn người nhìn thấy Lăng Phong nguyên thần hư ảnh về sau, lại tại trong lòng rung động không thôi. Năm đó tại Ngọc Dương Thành cùng Tào gia những cường giả kia đại chiến thời điểm, Lăng Phong tu vi chỉ là nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới. Nhưng là bây giờ mới đi qua thời gian hơn 2 năm, Lăng Phong tu vi vậy mà tăng lên tới nguyên thần đệ ngũ trọng cảnh giới. Tốc độ như thế, tại Lăng Bách Xuyên cùng Hàn Nha chân quân trong mắt của những người này, thật sự là quá kinh khủng. Lăng Bách Xuyên, ta còn tưởng rằng các ngươi Lăng gia vị này cựu trưởng lão có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai chỉ có nguyên thần đệ ngũ trọng tu vi. Quỷ phủ chân quân mở miệng đối với Lăng Bách Xuyên cười lạnh nói, Lăng Bách Xuyên, hiện tại ta cho ngươi thêm một cơ hội, để cho các ngươi gia tộc cựu trưởng lão tự hành kết thúc, sau đó lại bồi thường một bút tiền thuốc men, việc này như vậy bỏ qua. Nếu không thì như thế nào? Lăng Phong trực tiếp mở miệng, dự định quỷ phủ chân quân. Nếu không hôm nay chúng ta liền tiêu diệt các ngươi Lăng gia. Quỷ phủ chân quân ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Diệt chúng ta Lăng gia. Khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có cái gì thực lực. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó sau một khắc thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía quỷ phủ chân quân phóng đi. Muốn chết. Quỷ phủ chân quân nhìn thấy Lăng Phong cũng dám chủ động ra tay với hắn, sầm mặt lại, trong tay cự phủ hướng thẳng đến Lăng Phong vung đi. Giờ phút này, Lăng Phong đã đi tới quỷ phủ chân quân trước mặt. Tay phải của hắn có hừng hực bạch quang lấp lóe, tại bạch quang kia phía dưới, Lăng Phong nắm đấm nổi lên màu lam phù văn. Đây là linh tê chỉ đệ lục biến phù văn. Hắn trực tiếp huy quyền hướng phía quỷ phủ chân quân cự phủ đánh tới. Cuồng vọng. Hắn đây quả thực là đang tìm cái chết. Chung quanh những cái kia nguyên thần cường giả, nhìn thấy Lăng Phong cử động đằng sau, cũng nhịn không được mắng to lên. Không thể. Lăng Bách Xuyên nhìn thấy Lăng Phong cử động đằng sau, cũng là sắc mặt đột biến, mở miệng đối với Lăng Phong hô to. Khúc Lê chân quân, Hàn Nha chân quân, Lục Trúc chân quân, còn có Lăng gia mặt khác hai vị khách khanh cùng tất cả trưởng lão, cũng không khỏi nhíu mày. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Lăng Phong vì sao muốn khai thác cử động như vậy? Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Phong tu vi cùng quỷ phủ chân quân chênh lệch 3 cái cảnh giới, hơn nữa còn là tay không tấc sắt đi đón quỷ phủ chân quân cự phủ. Đây quả thực là đang tự tìm đường chết. Tinh vẫn chi kinh thiên. Lăng Phong ở trong lòng quát khẽ. Cánh tay phải của hắn cơ bắp đột nhiên bành trướng, sau đó trước nắm đấm tiến tốc độ đột nhiên tăng lên, trực tiếp đánh vào quỷ phủ chân quân trên cự phủ. Đương! Một trận âm thanh chói tai truyền ra, tất cả mọi người nhìn thấy quỷ phủ chân quân cự phủ, tại Lăng Phong nắm đấm oanh kích phía dưới, vậy mà nát. Cự phủ kia hóa thành mười mấy mảnh vụn, đại lượng đạo văn tại trên cự phủ chóc ra, trên không trung phiêu tán. Vâng! Quỷ phủ chân quân thân thể tại Lăng Phong nắm đấm cái kia lực trùng kích to lớn phía dưới, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài mấy chục mét. Cái gì? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không nghĩ tới, Lăng Phong tay không tấc sát, vậy mà đem quỷ phủ chân quân trong tay cự phủ đánh nát. Đây là cái gì biến thái năng lực? Quỷ phủ chân quân ổn định thân ảnh đằng sau, túi đầu hướng phía trong tay cự phủ xem xét, hắn phát hiện tay phải cự phủ, chỉ là còn lại cán búa. Lưỡi búa kia đã bể nát. Giờ phút này, hắn cái kia nắm cự phủ tay phải, hổ khẩu cũng là đã nứt ra, một tia máu tươi tại vết thương thẩm thấu ra, tay phải của hắn đang không ngừng phát run. Hắn cảm giác đến tay phải của mình đã tê dại. Vừa rồi Lăng Phong một quyền kia lực lượng thực sự quá mạnh. Làm sao có thể? Quỷ phủ chân quân con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thực sự không thể tin được. Một cái chỉ có nguyên thần đệ ngũ trọng cảnh giới ra hỏa, vậy mà có thể một quyền đem hắn binh khí đánh nát. Chương 1211, 1211, ta có thể ứng phó. Binh khí trong tay của hắn, chính là ngũ phẩm đệ cửu chuyển pháp bảo, có trận văn cường hóa. Nhưng là bây giờ lại bị người một quyền đánh nát. Quỷ phủ chân quân chiến phủ vậy mà bể nát. Cái này sao có thể? Trong tay hắn chiến phủ, sẽ không phải là giả a? Phong Lân chân quân cùng những văn sư kia, nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng không khỏi nhíu mày. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật. Rất nhiều người đều hoài nghi quỷ phủ chân quân trong tay chiến phủ là hàng giả. Không có khả năng, vừa rồi quỷ phủ chân quân thế nhưng là kích hoạt lên chiến phủ này bên trên trận văn, từ chiến phủ kia phát ra khí thế đến xem, chiến phủ này đích thật là một kiện đỉnh cấp ngũ phẩm pháp bảo. Một vị đứng ở bên người Phong Lân chân quân nguyên thần cường giả lập tức mở miệng giải thích. Vị này nguyên thần cường giả đạo hiệu là Cắt Chạy, người xưng Cắt Chạy chân quân. Cắt Chạy chân quân tu vi đạt đến nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới. Thế nhưng là chiến phủ kia bị người một quyền đánh nát. Cái này lại nên như thế nào giải thích? Phong Lân chân quân mở miệng đối Lưu Cắt chân quân hỏi. Sau lưng Phong Lân chân quân những văn sư kia, cũng giống như thế. Cái này... Cắt Chạy chân quân nhìn xem quỷ phủ chân quân trên tay cán búa, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Gia những cái kia khách khanh cùng trưởng lão cũng đều bị vừa rồi một màn kia cho chấn kinh. Đặc biệt là Lăng Bách Xuyên, hắn mới vừa rồi còn coi là Lăng Phong sẽ bị quỷ phủ chân quân chém giết hoặc là kích thương. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong cùng quỷ phủ chân quân đụng nhau, lại là kết quả như vậy. Thật là lợi hại. Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân quân hai người liếc nhau một cái. Vừa rồi bọn hắn cũng đều rất lo lắng Lăng Phong, nhưng là bây giờ lại bị Lăng Phong biểu hiện ra thực lực rung động đến. Kỳ thật vừa rồi bọn họ hai vị cũng đã nghĩ đến, vị này Lăng gia cựu trưởng lão, tại Nguyên Anh đệ thất trọng cảnh giới thời điểm, liền có thể giết chết hơn 10 vị tu vi cao hơn hắn Nguyên Anh cường giả. Hiện tại hắn tu vi đạt đến Nguyên Thần đệ ngũ trọng cảnh giới. Đối phó một cái tu vi chỉ là cao hơn hắn ba cái tiểu cảnh giới quỷ phủ chân quân, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Mặc dù hai người bọn họ trong lòng có ý nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại tình huống này, vẫn như cũ là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tay không tấc sắt đem một kiện ngũ phẩm pháp bảo đánh nát, năng lượng như thế, thực sự quá kinh người. Đây là có chuyện gì? Quỷ phủ chân quân trong tay cự phủ làm sao bể nát? Xa xa những cái kia người quan chiến. Thấy cảnh này đằng sau, toàn bộ đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì vừa rồi Lăng Phong cùng quỷ phủ chân quân giao thủ tốc độ quá nhanh, nguyên thần cảnh giới trở xuống người, cơ hồ không ai có thể thấy rõ ràng vừa rồi Lăng Phong cùng quỷ phủ chân quân động tác. Bọn hắn chỉ là cảm giác được trên bầu trời xuất hiện một đạo tàn ảnh, sau đó Lăng Phong cùng quỷ phủ chân quân phát sinh va chạm. Khi va chạm xong sau, bọn hắn lúc này mới nhìn thấy quỷ phủ chân quân trong tay cự phủ bể nát một thanh. Bọn hắn cũng không có thấy rõ ràng, là Lăng Phong dùng nắm đấm đem quỷ phủ chân quân chiến phủ đánh nát. Hô! Mọi người ở đây còn tại kinh ngạc thời điểm, Lăng Phong thân thể lần nữa bắt đầu chuyển động. Hắn thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, dưới chân xuất hiện một đóa bốn loại màu sắc hỏa diễm, khiến cho thân thể của hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía quỷ phủ chân quân phóng đi. Mặc dù Lăng Phong Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp vẫn như cũ chỉ là dừng lại tại đệ tứ thiểm cảnh giới, nhưng là bây giờ Lăng Phong đã được đến 4 tầng chiến thiên quyết. Mà lại hắn còn đem chiến thiên quyết tu luyện đến tầng thứ 3 đại thành cảnh giới. Có tầng thứ 3 chiến thiên quyết gia trì, Lăng Phong đối với lực lượng khống chế liền càng thêm tinh diệu. Cho nên, tại chiến thiên quyết gia trì dưới, tốc độ của hắn so trước đó đạt được tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy Lăng Phong hướng phía chính mình đánh tới, Quỷ Phủ chân quân biến sắc, tay trái lập tức cơ chiến phủ hướng phía Lăng Phong chém tới. Băng Sơn. Quỷ Phủ chân quân hét lớn một tiếng, tại thân thể của hắn hậu phương nguyên thần đột nhiên chấn động đứng lên, thiên địa linh khí cấp tốc hội tụ, cuối cùng ngưng tụ đến hắn chiến phủ phía trên. Hưu. Một đạo phủ mang xuất hiện, hướng thẳng đến Lăng Phong gào thét mà đi. Phủ mang những nơi đi qua, không gian tựa như là bình tĩnh mặt hồ, bị vật gì đó nhanh chóng xẹt qua, dập dờn ra kịch liệt gọn sóng. Bởi vì phủ mang tốc độ thực sự quá nhanh, cùng không khí ma sát thời điểm, phát ra bén nhọn thanh âm, trong nháy mắt liền đến Lăng Phong trước mặt. Hừ! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hữu quyền đột nhiên vung ra, trực tiếp đánh vào cái kia phủ mang phía trên. Ông! Tại Lăng Phong nắm đấm tiếp xúc đến cái kia phủ mang sát na, thời gian đình chỉ, một cô đặc thù ba động trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng truyền lại. Ngay sau đó, cái kia phủ mang pha toái. Vâng! Một cỗ cường đại khí lãng trên không trung bộc phát, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Cứ việc Lăng Phong cùng Quỷ Phủ chân quân chiến đấu độ cao tại 200 mét phía trên, nhưng là cái kia kinh khủng khí lãng, vẫn như cũ ảnh hưởng đến phía dưới kiến trúc, không ít phong ốc mảnh ngói đều bị cái này cường hoành khí lãng cấp hiên phi. Một quyền đánh nát Quỷ Phủ chân quân vung ra phủ mang đằng sau, Lăng Phong tiếp tục thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, hướng thẳng đến Quỷ Phủ chân quân đánh tới. Quỷ Phủ chân quân sắc mặt đột biến, không ngừng vung vẩy chiến phủ, đem từng đạo phủ mang quét về phía Lăng Phong. Lăng Phong cũng không tránh né, khi những cái kia phủ mang tiếp cận hắn thời điểm, hắn chính là như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một quyền, đem những cái kia phủ mang cho đánh nát. Mỗi đánh nát một đạo phủ mang, hắn đều sẽ rút ngắn cùng phủ mang khoảng cách. Không tốt, mọi người nhanh lên, Quỷ Phủ gặp nguy hiểm. Những cái kia đi theo Quỷ Phủ chân quân cùng đi nguyên thần cường giả, nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức hướng phía Lăng Phong bay đi. Chúng ta cũng tới. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Lăng Bách Xuyên sầm mặt lại, lập tức mở miệng đối với Lăng gia những trưởng lão kia cùng khách khanh nói ra. Ra ra, để mọi người đừng động, ta có thể đối phó. Đang lúc Lăng Bách Xuyên bọn hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, Lăng Phong lập tức đối với Lăng Bách Xuyên truyền âm. Từ khi Thiên Tà Kiếm lần thứ 2 giải phong đằng sau, Lăng Phong trong lòng lệ khí cùng tà khí đều tại ngày càng tăng thêm. Giờ phút này hắn cùng Quỷ Phủ chân quân chiến đấu, đã đem trong lòng của hắn lệ khí cùng tà khí đốt lên. Hiện tại Lăng Phong cần một trận đại chiến để phát tiết một chút trong cơ thể mình lệ khí. Cho nên Lăng Phong không muốn Lăng Bách Xuyên bọn hắn tham dự. Trận chiến này, ngoại trừ phát tiết trong lòng lệ khí bên ngoài, hắn mục đích chính yếu nhất, chính là muốn lập uy. Lăng Phong biết, bọn hắn Lăng gia 2 năm này thực lực lớn mạnh đến nhanh như vậy, khẳng định đã để chung quanh không ít thế lực đỏ mắt. Giờ phút này, vì chấn nhiếp những cái kia đối bọn hắn Lăng gia có ý nghĩ xấu thế lực, hắn cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Tại Quỷ Phủ chân quân một phương này, dẫn đầu phóng tới Lăng Phong chính là cái kia 5 vị có nguyên thần đệ thất trọng tu vi cường giả. Mà cái kia 10 vị nguyên thần đệ lục trọng cảnh giới cường giả còn không có ý xuất thủ. Theo bọn hắn nghĩ, có cái kia 5 vị nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới cường giả lại thêm Quỷ Phủ chân quân, đủ để thu thập Lăng gia vị này cựu trưởng lão. Cái kia 5 vị nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới cường giả, chớp mắt đi tới Lăng Phong phía sau, cùng một chỗ ra tay với Lăng Phong. 5 vị nguyên thần đệ thất trọng cường giả đồng loạt ra tay, cái kia thanh thế to lớn, phong vân dũng động. Ầm ầm. Trên bầu trời Ngọc Dương thành thiên địa linh khí đều bị bọn hắn quấy đi lên. Tới đi. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, giờ phút này hắn cũng mặc kệ cái kia Quỷ Phủ chân quân, trực tiếp quay người hướng phía cái kia 5 vị nguyên thần đệ thất trọng cường giả phóng đi. Chương 1212, giết thì như thế nào? Vâng! Lăng Phong trực tiếp cùng cái kia 5 vị nguyên thần đệ thất trọng cường giả chém giết. Bởi vì Lăng Phong bọn hắn là cường giả nguyên thần cảnh giới, bọn hắn chiến đấu trực tiếp tại Ngọc Dương Thành trên không triển khai, khiến cho toàn bộ Ngọc Dương Thành người cơ hồ đều có thể nhìn thấy bọn hắn chiến đấu. Thế nhưng là phần lớn người bởi vì tu vi quá thấp, chỉ có Lăng Phong bọn hắn dừng lại. Mấy người này mới có thể thấy được Lăng Phong thân ảnh của bọn hắn. Tại Lăng Phong bọn hắn di chuyển nhanh chóng thời điểm, cho dù là những nguyên anh cường giả kia, cũng vô pháp thấy rõ ràng Lăng Phong động tác của bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện từng đạo tấm lụa quang mang phá toái hư không, sau đó mãnh liệt đụng vào nhau. Vâng! Một bóng người bỗng nhiên từ chiến đấu khu vực trong bay ra, thân thể của hắn trên không trung lộn mười mấy vòng, bay ra mấy chục mét mới dừng lại. Đây là một vị lão giả tóc hoa râm, hắn che lồng ngực của mình, phun ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm ầm ầm. Ngay sau đó, lại có bốn đạo nhân ảnh đang chiến đấu khu vực trong bị người đánh bay. Bọn hắn đều thụ thương. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Khai Sơn Phủ. Quỷ Phủ chân quân hai tay cầm chiến phủ, xuất hiện tại Lăng Phong đỉnh đầu. Chiến phủ kia tản ra hừng hực kim quang, cứ việc lưỡi búa kia còn không có tới gần Lăng Phong, nhưng là một cỗ cường đại khí thế lại đem Lăng Phong tóc thổi loạn. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức cơ hữu quyền hướng phía chiến phủ kia đánh tới. Tinh vẫn chi động địa. Lăng Phong dưới đáy lòng quát lạnh, cánh tay phải trong nháy mắt bành trướng, nắm đấm của hắn bị bao khỏa tại quang mang màu trắng phía dưới. Tại hắn một quyền đánh ra đằng sau, phía sau hắn nguyên thần chấn động, chung quanh thiên địa linh khí, cũng là trong nháy mắt hướng phía nắm đấm của hắn tụ đến. Một cỗ khí tức kinh khủng, ở quả đấm của hắn bộc phát. Khí thế kia không ngừng tăng cường, cuối cùng Lăng Phong nắm đấm cùng quỷ phủ chân quân chiến phủ đụng vào nhau. Ông! Tại nắm đấm cùng chiến phủ va chạm sát na, một cái vòng sáng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán, tất cả mọi người cảm giác được không khí chấn động nhẹ nhẹ một chút, cái kia vòng sáng là một loại đặc thù sóng xung kích. Sau một khắc, quỷ phủ chân quân trong tay trên chiến phủ hào quang màu vàng tiêu tán, hắn nhìn chằm chằm trong tay chiến phủ, chỉ gặp trên chiến phủ kia mặt trận văn, vậy mà xuất hiện gợn sóng, ngay sau đó những trận văn kia vậy mà từ trên chiến phủ chốc ra. Giang giác. Tại trận văn chốc ra đằng sau, trên chiến phủ kia trong nháy mắt xuất hiện vết rách, ngay sau đó toàn bộ thân dịu vỡ nát. Cái kia vỡ nát thân dịu tàn phiến, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía quỷ phủ chân quân. Quỷ phủ chân quân căn bản không tránh kịp, bị cái này thân dịu tàn phiến đánh trúng, trong đó một khối tàn phiến, trực tiếp bắn vào mắt trái của hắn bên trong. Ánh mắt của hắn trực tiếp nổ tung. Phanh phanh phanh. Mặt khác chiến phủ tàn phiến, cũng là không ngừng bắn tại quỷ phủ chân quân thân thể những địa phương khác. Bởi vì tàn phiến kia tốc độ thực sự quá nhanh, lực xuyên thấu quá mạnh, cho dù quỷ phủ chân quân mặc trên người nhuyễn giáp, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản những tàn phiến này uy lực. Chỉ là trong chốc lát, quỷ phủ chân quân trên thân liền đã xuất hiện 10 cái huyết động, máu chảy ồ ạt. Quỷ phủ chân quân thân thể hậu phương nguyên thần, cũng là trong nháy mắt tiêu tán, về tới trong đầu của hắn. Lăng Phong một cái lắc mình, đi vào quỷ phủ chân quân trước mặt, đưa tay phải ra, bắt lấy cổ của hắn. Không. Quỷ phủ chân quân cảm giác được cổ của mình bị kẹt lại đằng sau, trên mặt kia lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Lăng Phong tay trái hướng thẳng đến quỷ phủ chân quân mi tâm vỗ tới. Vâng. Một cỗ cường đại lực lượng, bị hắn đánh vào quỷ phủ chân quân trong óc, trong nháy mắt phá hủy quỷ phủ chân quân nguyên thần. Giết chết quỷ phủ chân quân đằng sau, Lăng Phong tiện tay hất lên, đem quỷ phủ chân quân thân thể quăng về phía mặt đất. Ẩm. Quỷ phủ chân quân thi thể trực tiếp rơi xuống tại Lăng gia trước phủ đệ mặt trên đường cái, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Quỷ phủ chân quân chết rồi. Phong Lân chân quân cùng còn lại mấy cái bên kia đi theo quỷ phủ chân quân cùng đi nguyên thần cảnh giới cường giả, thấy cảnh này đằng sau, đều triệt để ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới có nguyên thần đệ bắt trọng cảnh giới quỷ phủ chân quân, lại bị Lăng gia một vị chỉ có nguyên thần cảnh giới đệ ngũ trọng tu vi trưởng lao giết đi. Đi mau. Trước đó bị Lăng Phong đả thương cái kia 5 vị nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới cường giả, thấy cảnh này đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức xoay người chạy. Bọn hắn không nghĩ tới người Lăng gia lớn mật như thế, vậy mà thật dám đối bọn hắn hạ sát thủ. Muốn chạy. Nhìn xem cái kia 5 vị chạy trốn nguyên thần đệ thất trọng cường giả, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, một thanh trường cung màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường cung này chính là hắn tại Thiên Võ Thánh Thành Cựu Cung đảo phía trên, cùng Nam Cung Tử Nguyệt cùng một chỗ luyện chế ra tới Kiêu Nguyệt Bồ Đề Cung. Đây là Lăng Phong lần thứ nhất tại trong thực chiến sử dụng Kiêu Nguyệt Bồ Đề Cung. Thanh này trường cung, cùng hắn trước đó sử dụng trường cung không giống với. Có thể là bởi vì tại luyện chế thanh này trường cung quá trình bên trong, sử dụng Lăng Phong máu tươi đến tiến hành khải linh. Mỗi khi Lăng Phong nắm chặt thanh này trường cung thời điểm, hắn tựa hồ cảm giác được thanh này trường cung, cùng mình hòa làm một thể. Hắn tại bên hông đai lưng chứa đồ bên trên một vòng, rút ra một mũi tên, khoác lên dây cung kia phía trên. Cái này Kiêu Nguyệt Bồ Đề cung dây cung, chính là dùng Nam Cung Tử Nguyệt sợi tóc làm thành. Lăng Phong mở cung, nhắm ngay hướng phía đông bắc phương hướng đào tẩu nguyên thần đệ thất trọng cường giả, trực tiếp buông lỏng ra dây cung. Hưu. Cái kia mũi tên lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền đuổi kịp vị kia nguyên thần đệ thất trọng cường giả, từ sau gáy của hắn bắn vào đi, lực trùng kích cường đại, trong nháy mắt để đầu của hắn nổ tung. Ngay sau đó, Lăng Phong lại liên tục mở 4 mũi tên, không trệ một tên, mặt khác cái kia 4 vị nguyên thần đệ thất trọng cường giả, đều bị Lăng Phong bắn giết. Toàn bộ quá trình chỉ là hao phí 2 hơi thời gian. Cái này, Phong Lân chân quân cùng mặt khác đi theo quỷ phủ chân quân cùng đi nguyên thần cường giả, thấy cảnh này đằng sau, đều triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng gia vị này cựu trưởng lão, thực lực vậy mà kinh khủng như thế. Tu vi đạt đến nguyên thần đệ bắt trọng cảnh giới quỷ phủ chân quân, bị Lăng Phong đánh nổ chiến phủ, trực tiếp đánh giết. Mà cái này 5 vị có nguyên thần đệ ngũ trọng cảnh giới cường giả, lại bị Lăng Phong giống bắn chim nhỏ một dạng giết đi. Thực lực như thế, thực sự quá kinh khủng. Không, đây không phải là thật. Phong Lân chân quân bọn hắn mặt cũng thay đổi, lúc đầu bọn hắn coi là mang theo quỷ phủ chân quân những người này đến, có thể đem chàng tử tìm trở về. Tuy nhiên lại không nghĩ tới Lăng gia vị này cựu trưởng lão vậy mà kinh khủng như thế. Vừa rồi đây chính là 5 vị chân quân cường giả A, gia hỏa này vậy mà liền trực tiếp như vậy giết. Chân quân cường giả, tại Nam Vực, vô luận là tại Thiên Hà Tông, Huyền Kiếm Tông, hay là Lôi Hỏa Tông, đều là thuộc về đỉnh cấp cường giả. Thế nhưng là một hồi như vừa nãy, Lăng Phong lại giết chết 5 vị chân quân cường giả. Mà lại cái này 5 vị chân quân cường giả, tu vi đều tại nguyên thần đệ thất trọng trở lên, trong đó cái kia quỷ phủ chân quân tu vi thế nhưng là đạt đến nguyên thần đệ bắt trọng cảnh giới. Thật là lợi hại. Lăng Bách Xuyên cùng Lăng gia những trưởng lão kia còn có khách khanh, nhìn thấy Lăng Phong cử động đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Lăng Phong bắn giết cái kia 5 vị nguyên thần đệ thất trọng cường giả đằng sau, chậm rãi quay người, hắn đem cái kia Kiêu Nguyệt Bồ Đề cung thu vào. Chương 1213, 1213, đều rất xuống hố. Những cái kia đi theo quỷ phủ chân quân cùng đi nguyên thần cường giả, giờ phút này không ai dám chạy. Bọn họ cũng đều biết chính mình căn bản là chạy không thoát. Lăng Phong thân ảnh nhoáng một cái, hướng phía Phong Lân chân quân bọn hắn bay tới. Phong Lân chân quân sắc mặt của bọn hắn đột biến, từng cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Lăng Phong chân đạp hư không, hướng thẳng đến Phong Lân chân quân đi đến. Những cái kia bị Phong Lân chân quân mời tới nguyên thần cường giả, không người nào dám ra tay với Lăng Phong. Lăng Phong thực lực vừa rồi bọn hắn đều nhìn thấy, trong lòng bọn họ minh bạch, nếu là mình ra tay với Lăng Phong mà nói, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Lăng Phong đi đến Phong Lân chân quân trước mặt, hai mắt nhìn chằm chằm Phong Lân chân quân, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Rắc rưởi chính là rắc rưởi, lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi có thể tìm đến một chút cường đại giúp đỡ, không nghĩ tới đợi ngươi lâu như vậy, ngươi lại tìm đến như thế một đám rắc rưởi. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Lăng Phong nói, sau đó trực tiếp đưa tay, bắt lấy Phong Lân chân quân nhất hầu, nâng hắn lên. Ngươi muốn làm gì? Phong Lân chân quân cổ bị Lăng Phong kẹp lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ửng hồng. Một cố kinh khủng cảm xúc trong nháy mắt bao phủ trong lòng của hắn. Vị đạo hữu này, hắn nhưng là giải văn sư, ngươi nếu là giết hắn, văn sư các người chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy tình huống này, một vị đi theo quỷ phủ chân quân cùng đi nguyên thần cường giả, lập tức mở miệng nói với Lăng Phong. Thật sao? Văn sư? Chẳng lẽ văn sư liền có thể chơi xấu sao? Chẳng lẽ là văn sư liền có thể đến khiêu khích chúng ta Lăng gia tôn nghiêm sao? Lăng Phong quay đầu hướng phía vị kia nói chuyện nguyên thần cường giả nhìn thoáng qua, sau đó cái kia nắm lấy Phong Lân chân quân cổ tay, trong nháy mắt dùng sức. Giang giác. Phong Lân chân quân cổ trong nháy mắt bị Lăng Phong bóp nát. Sau đó, Lăng Phong một trưởng xếp tại Phong Lân chân quân trên mi tâm, đem hắn nguyên thần phá hủy. Bởi vì nguyên thần cường giả cho dù bị bóp nát cổ, cũng sẽ không lập tức chết đi. Chỉ có đem bọn hắn nguyên thần phá hủy, mới có thể triệt để đem bọn hắn giết chết. Cái này, Phong Lân chân quân những văn sư kia đồng bạn, còn có những cái kia đi theo quỷ phủ chân quân cùng đi nguyên thần cường giả, đều trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong lá gan vậy mà như thế to lớn, dám ngay ở nhiều người như vậy trước mặt, đem Phong Lân chân quân đánh giết. Ngươi quá cản rỡ. Vừa rồi vị kia nói với Lăng Phong nói nguyên thần cường giả, một mặt tức giận nhìn xem Lăng Phong. Văn sư các người sẽ không bỏ qua ngươi. Những văn sư kia cũng là mở miệng đối với Lăng Phong mắng to lên. Thật sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía những văn sư kia, sau đó thể nội chân nguyên lực phồng lên, trên người hắn kiện kia trường bào màu xám trắng trong nháy mắt nổ tung, lộ ra xuyên tại phía dưới món kia màu đen văn sư bào. Cái này, ngũ phẩm giải văn sư. Khi những văn sư kia nhìn thấy Lăng Phong mặc trên người văn sư bào cùng cái kia văn sư tiêu chí đằng sau, hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại là một vị ngũ phẩm giải văn sư. Giải văn sư địa vị, thế nhưng là so trúc văn sư cùng minh văn sư cao hơn. Mới vừa rồi bị Lăng Phong giết chết Phong Lân chân quân, chỉ là một tên tứ phẩm minh văn sư mà thôi. Giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn vị này Lăng gia trưởng lão, lại là một vị ngũ phẩm giải văn sư. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thực sự quá rung động. Bọn hắn không dám hoài nghi Lăng Phong thân phận, bởi vì ở trên tiên ma đại lục, rất ít người dám giả mạo văn sư. Một khi bị văn sư các người phát hiện ai dám giả mạo văn sư, đặc biệt là giả mạo cao cấp văn sư, bình thường văn sư các đều sẽ phái người đến đem hắn đánh giết, nghiêm trọng người thậm chí ngay cả người nhà của bọn hắn cũng sẽ không buông tha. Cho nên bọn hắn cũng không dám hoài nghi Lăng Phong là giả. Một đám rác rưởi cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Đừng nói ta giết cái này Phong Lân chân quân, coi như đem các ngươi toàn bộ giết, ta cũng sẽ bình yên vô sự. Lăng Phong một mặt khinh thường đối với mấy cái này văn sư nói ra. Biết được Lăng Phong là ngũ phẩm giải văn sư thân phận đằng sau, những này văn sư trong nháy mắt liền ngậm miệng. Mà vừa rồi vị kia đối với Lăng Phong kêu gào nguyên thần cường giả, giờ phút này cũng là lập tức ngậm miệng. Giải văn sư. Lăng Bách Xuyên cùng Lăng gia những trưởng lão kia khách hành, nhìn thấy Lăng Phong văn sư bảo cùng ngực cái kia màu đen, có viền bạc lấp lóe chữ văn tiêu chí về sau, đều sửng sốt một chút. Lăng Bách Xuyên bọn hắn cùng những này văn sư cùng nguyên thần cường giả phản ứng không giống với, bọn họ cũng đều biết Lăng Phong tinh thông trúc văn thuật cùng minh văn thuật. Bởi vì hôm trước Lăng Phong tại Lăng gia phía sau núi cái kia mới trên diễn võ trường, thế nhưng là hiện ra qua hai loại văn thuật. Lăng Phong tại minh văn thuật cùng trúc văn thuật bên trên tạo nghệ đều cực cao. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Phong lại còn sẽ ba loại văn thuật bên trong độ khó cao nhất giải văn thuật. Mà lại hắn còn là một vị ngũ phẩm giải văn sư. Trách không được hắn dám lớn lối như vậy. Trách không được hắn không đem Phong Lân chân quân những người này để vào mắt. Lăng gia những cái kia khách khanh cùng trưởng lão, nhìn xem Lăng Phong, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia đi theo quỷ phủ chân quân tới nguyên thần cường giả cùng còn lại những cái kia văn sư, lạnh giọng nói ra, ta không muốn đại khai sát giới, các ngươi những rác rưởi này nếu là muốn rời đi. Mỗi người giao 200 triệu linh thạch, không giao ra được, ngay tại Ngọc Dương Thành làm cho ta sống gắn nợ. Ai dám đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, ta diệt cả nhà của hắn. Sau khi nói xong, Lăng Phong quay người, bay vào Lăng gia trong phủ đệ. Ra ra, ngươi đem những người này an bài tốt, không cần khách khí với bọn họ. Bay vào Lăng gia phủ đệ đằng sau, Lăng Phong ở trong lòng đối với Lăng Bách Xuyên truyền âm. Được rồi. Lăng Bách Xuyên ở trong lòng đáp lại một tiếng. Thời khắc này Lăng Bách Xuyên không gì sánh được phân chấn, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực vậy mà cường đại như thế. Mặc dù Lăng Bách Xuyên biết phụ thân của Lăng Phong đã tỉnh lại, nhưng là Lăng Bách Xuyên cũng không biết phụ thân của Lăng Phong đã được đến Lăng gia thánh địa truyền thừa, càng thêm không biết phụ thân của Lăng Phong thực lực hôm nay đã tiếp cận đạo tổ cảnh giới. Nếu không Lăng Bách Xuyên cũng sẽ không đối với Phong Lân chân quân những người này khách khí như thế. Lăng Chấn Thiên không đem thực lực của mình nói cho Lăng Bách Xuyên. Là bởi vì hắn hiện tại tu vi còn không có củng cố, hắn cũng không muốn tin tức này để người của gia tộc biết. Một khi Lăng Bách Xuyên biết Lăng Chấn Thiên thực lực chân chính đằng sau, làm lên sự tình đến, lực lượng khẳng định sẽ càng đầy, nói như vậy không chừng liền sẽ đắc tội càng nhiều người. Mà Lăng Chấn Thiên hiện tại tu vi còn không có triệt để củng cố, nếu là Lăng Bách Xuyên bọn hắn dẫn xuất cái gì đại phiền toái, hắn cũng vô pháp thoát thân đi xử lý. Cho nên tại tu vi không có triệt để củng cố trước đó, hắn không muốn đem những tin tức này nói cho Lăng Bách Xuyên. Mà Lăng Chấn Thiên sở dĩ đem hắn bây giờ tu vi chân chính cùng thực lực nói cho Lăng Phong, là bởi vì hắn biết Lăng Phong có một vị thực lực rất mạnh sư tôn. Nếu là Lăng Phong thật chọc tới phiền toái gì, hắn vị sư tôn kia có thể ra tay giúp đỡ. Mà nếu như phiền phức này không phải Lăng Phong chính mình gây ra, Lăng Phong vị sư tôn kia chắc chắn sẽ không xuất thủ. Hỗn đản. Những văn sư kia nhịn không được mắng to lên. Đều là các ngươi làm chuyện tốt. Nếu không phải bởi vì các ngươi, chúng ta cũng sẽ không rớt hố. Những cái kia đi theo quỷ phủ chân quân cùng đi nguyên thần cường giả, giờ phút này cũng nhịn không được mở miệng đối với những văn sư kia mắng to lên. Bọn hắn thế nhưng là thu Phong Lân chân quân không ít tiền trà nước, tuy nhiên lại không nghĩ tới lại tiến vào trong hố lớn này. Chúng ta cũng không biết cái này lăng ra thực lực, vậy mà cường đại như thế a. Chương 1214, Lăng Hải cầu kiến. Những văn sư kia mày nhíu lại thành một đoàn, hiện tại bọn hắn muốn tự tử đều có. 200 triệu linh thạch, bọn hắn bây giờ căn bản không bỏ ra nổi tới. Xem ra bọn hắn một đoạn thời gian rất dài, đều phải để lại tại Ngọc Dương Thành làm việc gánh nợ. Tất cả mọi người đừng oán trách, chúng ta cái này cũng còn coi là tốt, mệnh vẫn còn, quỷ phủ bọn hắn đều đã chết. Một vị nguyên thần cường giả mở miệng truyền âm. Nghe ta những này nguyên thần cường giả truyền âm đằng sau, những người này lập tức an tĩnh lại. Hoàn toàn chính xác, cùng quỷ phủ chân quân cùng Phong Lân chân quân những người này so sánh, bọn hắn là may mắn. Quỷ phủ chân quân những người này đều đã bị Lăng Phong giết chết, mà bọn hắn còn sống khỏe re. 200 triệu linh thạch, vô luận là đối với những này nguyên thần cảnh giới cường giả mà nói, hay là đối với những văn sư kia mà nói, đều không phải là đặc biệt to lớn số lượng, bọn hắn chỉ cần cố gắng một chút, liền có thể chuộc thân. Lăng Bách Xuyên mang theo Lăng gia khách khanh cùng trưởng lão, đi vào trước mặt những người này, thần sắc đạm mạc nói ra, chư vị, xin theo ta đi thôi. Ai? Những này nguyên thần cường giả cùng văn sư, than nhẹ một tiếng đằng sau, đi theo Lăng Bách Xuyên bọn hắn đi. Lăng gia cửu trưởng lão, thật là lợi hại. Nhìn thấy những văn sư kia cùng nguyên thần cường giả đều ngoan ngoãn thần phục, Ngọc Dương Thành bên trong những người kia, đều khiếp sợ không thôi. Lúc đầu bọn hắn coi là Lăng gia lần này phải ngã nấm mốc, thế nhưng là không nghĩ tới, xui xẻo lại là những này văn sư cùng những này nguyên thần cường giả. Vừa rồi đại chiến thực đối bọn hắn mà nói, thực sự quá rung động. Vừa rồi người kia, đến cùng là lai lịch gì? Người kia là Lăng gia cựu trưởng lão, 2 năm trước, chính là Lăng gia vị này cựu trưởng lão, lấy sức một mình, đánh giết Tào gia hơn 10 vị nguyên anh cường giả, hơn nữa còn đánh chết Tào gia 2 vị nguyên thần cường giả. Hắn chính là Lăng gia cựu trưởng lão. Thật trẻ tuổi a. Không ít người khi biết Lăng Phong thân phận đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Rất nhiều người đều là tại 2 năm này thời gian mới đi đến Ngọc Dương Thành, bọn hắn tự nhiên không biết Lăng Phong thân phận. Nhưng là tại Ngọc Dương Thành, rất nhiều người năm đó đều chính mắt thấy 2 năm trước Lăng gia cùng Tào gia trận đại chiến kia, cho dù là hiện tại, vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Năm đó trận chiến kia thật sự là quá lợi hại. 2 năm trước, Lăng gia vị này cựu trưởng lão hay là nguyên anh cảnh giới, bây giờ lại trở thành nguyên thần đệ ngũ trọng cường giả. Chém giết nguyên thần đệ bát trọng cường giả, như là thái thịt. Đúng vậy a, tốc độ phát triển này, thực sự quá nhanh. Ngọc Dương Thành những người kia, đều rối rít cảm thán đứng lên. 2 năm trước trận chiến kia, đặt vững Lăng gia Quảng Nam quận đệ nhất gia tộc địa vị. Hôm nay trận chiến này, càng làm cho những thế lực khác biết, Lăng gia thực lực đã xưa đâu bằng nay. Khỏi cần phải nói, chỉ là Lăng gia vị này cựu trưởng lão năng lực, liền có thể để rất nhiều đối với Lăng gia có tiểu tâm tư thế lực trở nên quy củ đi lên. Coi là trẻ tuổi như vậy ngũ phẩm giải văn sư, không phải ai đều có thể trêu chọc. Thiên tài như thế, sau lưng của hắn khẳng định sẽ có rất lợi hại cường giả thu hắn làm đồ, làm một vị thiên tài giải văn sư, của hắn nhân mạch là rất khủng bố. So hiện nay ngày bị Lăng Phong giết chết Phong Lân chân quân, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền có thể tìm đến hơn 10 vị nguyên thần cường giả vì chính mình trợ trận. Nếu là có người làm phát bực Lăng gia vị này cựu trưởng lão, nói không chừng hắn lập tức liền có thể tìm đến hơn 10 vị đạo chủ cho hắn trợ trận. Đạo chủ cấp bậc cường giả, mặc dù tại Nam vực không nhiều, nhưng là giống Lăng gia cựu trưởng lão thiên tài như vậy, cho dù đi đến Trung vực, cũng là thế lực khắp nơi cạnh tướng lôi kéo đối tượng. Tất cả mọi người tin tưởng, nếu là Lăng gia những này cựu trưởng lão nguyện ý, hắn nhất định có thể từ đó vực tìm đến không ít đạo chủ cường giả. Đạo chủ cấp bậc cường giả, cho dù là Nam vực tam đại thế lực Thiên Hà Tông, Huyền Kiếm Tông, còn có Lôi Hỏa Tông cũng không nhiều. Rất nhanh, Ngọc Dương Thành đại chiến tin tức liền nhanh chóng bị truyền ra. Nam vực những thế lực kia biết được Lăng gia thực lực đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, tại Ngọc Dương Thành loại kia địa phương cất chim cũng không có, Lăng gia tốc độ quật khởi vậy mà lại nhanh chóng như vậy. Mà Lăng Phong trở lại chỗ ở của mình đằng sau, liền bắt đầu nghiên cứu hắn từ hắc thạch lâu bên trong mang ra những ý liễu thư kia. Hắn trong nháy mắt liền thích ý liễu thuật, cho nên nghiên cứu rất sâu nhập. 3 ngày sau, Lăng Phong cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Cựu trưởng lão, tam gia cầu kiến. Thị nữ kia thanh âm tại cửa phòng bên ngoài truyền vào. Đang nghiên cứu y thuật Lăng Phong, khẽ nhíu mày, sau đó vung tay lên đem trong phòng thư tịch đều thu vào. Trải qua mấy ngày nay nghiên cứu, Lăng Phong phát hiện những này trên y thuật mặt ghi lại y thuật 10 phần cao thâm, những này y thư đều rất quý giá. Cho nên, hắn lúc rời đi gian phòng thời điểm, đều sẽ đem những này y thư mang lên, tuyệt sẽ không đem những này y thư lưu tại trong phòng. Bởi vì hắn sợ hãi những này y thư lưu tại trong phòng, sẽ bị người ăn cắp. Hắn rời phòng, đi vào phòng khách, đối với thị nữ kia nói ra, đi đem Lăng Hải mang vào đi. Đúng. Thị nữ kia lập tức đối với Lăng Phong có chút hành lễ. 3 ngày trước Lăng Phong đại phát thần uy, chém giết 5 vị nguyên thần cường giả sự tình, toàn bộ người Lăng gia đều biết. Các nàng những thị nữ này, còn có Lăng gia hết thảy mọi người, đều đã coi Lăng Phong là làm là trong lòng bọn họ thần tượng. Mà các nàng thì là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy trong suy nghĩ thần tượng, cũng không biết có bao nhiêu người hâm mộ các nàng. Lăng Phong ở đại sảnh chờ đợi. Rất nhanh, tên thị nữ kia liền mang theo Lăng Hải đi đến. Lăng Hải gặp qua cựu trưởng lão. Lăng Hải khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, lập tức ôm quyền đối với Lăng Phong khẽ thi lễ. Không cần phải khách khí. Lăng Phong đối với Lăng Hải khoát khoát tay, sau đó mở miệng đối với một tên khác thị nữ nói ra, Tiểu Nguyệt. Đi qua 2 chén linh trà đến. Cựu trưởng lão, không cần pha trà, ta đây là có việc gấp đến thông chi ngươi, không có thời gian uống trà. Lăng Hải lập tức mở miệng nói với Lăng Phong. Mặc dù hắn biết Lăng Phong thân phận chân thật, tại là tại 2 vị này thị nữ trước mặt, hắn vẫn là phải mở miệng hô Lăng Phong làm cựu trưởng lão. Chuyện gì? Lăng Phong ngẩng đầu đối với Lăng Hải hỏi. Văn sư các tại Nam vực phân bộ phái người tới, tới là một vị lục phẩm giải văn sư. Tên kia lục phẩm giải văn sư muốn gặp ngươi. Lăng Hải lập tức mở miệng nói với Lăng Phong. 3 ngày trước tại Ngọc Dương thành trận đại chiến kia ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Lăng Phong chẳng những chém giết 6 vị nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới trở lên cường giả, hơn nữa còn giết chết 1 tên tứ phẩm văn sư. Hiện tại người Lăng gia còn giam hơn 10 vị văn sư, đôi này văn sư các mà nói, thế nhưng là một việc đại sự. Cứ việc Lăng Phong lúc ấy đã cho thấy chính mình ngũ phẩm giải văn sư thân phận. Nhưng là có văn sư bị giết, hơn nữa còn là 1 tên tứ phẩm văn sư. Văn sư các người rất xem trọng việc này, cho nên liền phái 1 vị lục phẩm giải văn sư đến, chủ yếu là muốn xác minh một chút Lăng Phong thân phận. Bởi vì đối phương là lục phẩm giải văn sư, cho nên người Lăng gia không có chút nào dám lãnh đạm, tại vị này lục phẩm giải văn sư đi vào đằng sau, Lăng Bách Xuyên lập tức liền đem Lăng Hải phái tới, để hắn đến thông chi Lăng Phong. Lục phẩm giải văn sư. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó mở miệng đối với thị nữ kia nói ra, đi pha trà đi. Đúng. Vị kia gọi Tiểu Nguyệt thị nữ, khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi pha trà. Chương 1215, Lăng gia hoàn khố đệ tử. Tiểu Phong, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đối phương thế nhưng là văn sư các phái tới lục phẩm giải văn sư. Tuyệt đối đừng chậm trễ hắn, nếu là trêu đến đối phương sinh khí. Đối với chúng ta một chút chỗ tốt đều không có. Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, Lăng Hải trong lòng có chút nóng nảy, lập tức đối với Lăng Phong truyền âm. Tam thúc, đừng có gấp, chỉ là một cái lục phẩm giải văn sư mà thôi, hắn còn không dám ở trước mặt ta phách lối. Chú cháu chúng ta khó được có rảnh ngồi xuống, uống trước 1 ly trà, trò chuyện chút việc nhà lại đi cũng không muộn. Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Hải, ở trong lòng truyền âm. Còn trò chuyện việc nhà. Ngươi tiểu tử này là không phải cảm thấy mình cánh cứng cắp rồi, đối phương thế nhưng là lục phẩm giải văn sư, ngươi chỉ là ngũ phẩm giải văn sư. Nghe được Lăng Phong truyền âm đằng sau, Lăng Hải lập tức liền tức giận. Giải văn sư cái nghề nghiệp này, vốn là cao quý, nhân số thưa thớt. Lục phẩm giải văn sư, cho dù là ở trung vực, vậy cũng cơ hồ là có thể đi ngang tồn tại, đừng nói tại Nam vực địa phương này. Đối phương thế nhưng là văn sư các tại Nam vực phân các phó các chủ. Địa vị cao thượng. Theo Lăng Hải, loại cấp bậc này nhân vật, bọn hắn Lăng gia còn đắc tội không dậy nổi. Tam thúc, đừng có gấp, đối phương chẳng qua là một cái lục phẩm giải văn sư mà thôi, nếu hắn là tới tìm ta, ta cũng không cần thiết lập tức liền hấp tấp đi gặp hắn. Nói thế nào ngươi chất nhi ta cũng là một vị ngũ phẩm giải văn sư, hơn nữa còn là một vị trẻ tuổi như vậy ngũ phẩm giải văn sư. Như đối phương là người thông minh, hắn đoán chừng sẽ biết nặng nhẹ. Nếu là đối phương 10 cái hồ đầu người, vậy ta cũng không cần thiết vội vã đi gặp hắn. Lăng Phong ở trong lòng nhàn nhạt đáp lại nói. Hắn trở về Lăng gia nhiều ngày như vậy, vẫn luôn không rảnh cùng Lăng Hải hảo hảo trò chuyện một chút. Hiện tại hắn cũng là mượn cơ hội này hảo hảo cùng Lăng Hải trò chuyện chút. Tốt ta. Nghe được Lăng Phong cố chấp như vậy, Lăng Hải cũng chưa cho tốt thỏa hiệp. Hắn cảm thấy Lăng Phong nói không sai, đối phương mặc dù lai lịch lớn, nhưng là Lăng Phong cũng không kém. Một vị trẻ tuổi như vậy ngũ phẩm giải văn sư, không phải chỗ nào đều có thể tìm tới. Lăng Phong có thể trở thành giải văn sư, phía sau khẳng định sẽ có một vị rất lợi hại sư tôn. Cho nên đối phương cũng không dám tùy tiện đắc tội Lăng Phong. Giờ phút này, thị nữ kia Tiểu Nguyệt bưng hai chén trà nóng đi đến. Nàng đem trà cất kỹ đằng sau, liền cùng một tên khác thị nữ rời đi. Lăng Phong trực tiếp móc ra một tấm cách âm phủ, kích hoạt đằng sau dán tại trên mặt bàn. Lúc này mới trực tiếp mở miệng nói với Lăng Hải, Tam Thúc, trong khoảng thời gian này, gia tộc thế nào? Thẩm Thẩm cùng Tiểu Tuyết, còn có Lăng Thần hắn thế nào? Lăng Phong cùng Lăng Thần cùng Lăng Tuyết huynh muội đã thật lâu đều không có đã gặp mặt. 2 năm trước, hắn mặc dù về tới Lăng gia, nhưng lúc ấy Lăng Thần cùng Lăng Tuyết đều không ở nhà. Cho nên Lăng Phong không cách nào nhìn thấy bọn hắn. Người Thẩm Thẩm nàng rất tốt, mà Lăng Thần cùng Lăng Tuyết, hiện tại cũng tiến vào Thiên Anh huyền giới. Bọn hắn đều ở trong Thiên Anh huyền giới lịch luyện. Lăng Hải mở miệng nói với Lăng Phong, nói lên Lăng Thần cùng Lăng Tuyết, trên mặt hắn cũng là lộ ra vẻ kiêu ngạo chi sắc. Tại đại lượng tài nguyên duy trì dưới, Lăng Thần cùng Lăng Tuyết đều cho thấy rất mạnh thiên phú, tu vi cùng thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh. Đều đi Thiên Anh huyền giới sao? Lăng Phong nao nao, trong óc hắn cũng không nhịn được hiện ra hắn năm đó ở Thiên Anh huyền giới bên trong từng màn. Lúc trước hắn ở trong Thiên Anh huyền giới, thế nhưng là làm ra không ít chuyện kinh thiên động địa đến, lấy lực lượng một người, diệt ma tộc tại Thiên Anh huyền giới tổng đàn. Cuối cùng làm cho tu la tộc cùng ma tộc người tu luyện rút ra Thiên Anh huyền giới. Ngoại trừ đối với tu la tộc cùng ma tộc người tu luyện xuất thủ bên ngoài, hắn còn đối với nhân tộc người tu luyện xuất thủ, cái kia vũ gia người tu luyện, cũng bị hắn bắt chẹt qua. Nhớ tới Thiên Anh huyền giới, Lăng Phong không khỏi nhớ tới tại cái kia thái cổ thần điện bên trong Bạch Ngọc huyền băng xà tỉ muội. Các nàng đều chiếm được bí pháp đặc thù, cuối cùng rời đi Thiên Anh huyền giới. Cũng không biết các nàng đi địa phương nào. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn đối với cái kia mấy đầu Bạch Ngọc huyền băng xà ấn tượng hay là rất sâu sắc. Đúng vậy, gia tộc bọn ta hiện tại có rất nhiều thiên tài, đều đi Thiên Anh huyền giới, Lăng Diễm, Lăng Mạn, còn có Lăng Hiên bọn hắn đều đi. Lăng Hải trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn. Bây giờ bọn hắn Lăng gia thế hệ tuổi trẻ trưởng thành đều rất nhanh. Chờ đến cái này trẻ tuổi một đời triệt để trưởng thành, bọn hắn Lăng gia thế lực liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Mặc dù Lăng gia những người trẻ tuổi này thiên phú đều rất tốt, nhưng là cùng Lăng Phong so sánh, lại là có khác nhau một trời một vực. Lăng Phong làm Lăng gia tiểu bối, thực lực của hắn, ngay cả Lăng Phong gia gia Lăng Bách Xuyên cũng không sánh nổi. Gia tộc hiện tại phải có khó khăn gì sao? Nếu như mà có, Tam Thúc ngươi cứ việc cùng ta nói, ra ra hắn người này sĩ diện, có mấy lời hắn ở trước mặt ta, là không có ý tứ nói. Lăng Phong trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn biết mình ra ra tính tình này là không sửa đổi được. Tạm thời cũng không có cái gì vấn đề lớn, chỉ là 2 năm này gia tộc bọn ta thực lực tăng lên quá nhanh, cũng xuất hiện không ít vấn đề. Nói đến chỗ này, Lăng Hải lông mày hơi nhíu lại. Vấn đề gì? Lăng Phong mở miệng đối với Lăng Hải hỏi. Lăng Hải do dự một hồi, sau đó mở miệng nói ra, chính là chúng ta gia tộc thực lực mạnh lên đằng sau, gia tộc đệ tử, hành vi cũng biến thành lớn lối, tại đối mặt Ngọc Dương thành gia tộc khác người lúc, đều sẽ lộ ra ngang ngược vô lý, có người thậm chí ỷ vào gia tộc thực lực, ở bên ngoài làm sàng làm bậy. Như vậy phải không? Lăng Phong sắc mặt cũng có chút châm xuống. Đây là rất nhiều đại gia tộc đệ tử bệnh chung. Trong lòng của hắn rất phản cảm. Gia Gia đối với chuyện này thấy thế nào? Lăng Phong mở miệng đối với Lăng Hải hỏi. Ai, Gia Gia ngươi người này, tương đối chú trọng tình cảm. Đối với vấn đề này, hắn cũng không tốt mở miệng. Mà lại Gia Gia ngươi hắn, tựa hồ có cái gì cố kỵ. Lăng Hải khẽ lắc đầu, trên mặt cũng là một tia bất đắc dĩ. Thì như năm đó Lăng Phong kèm chút liền bị đại bá của hắn Lăng Sơn chơi chết, thế nhưng là cuối cùng ra ra hắn vẫn là không có đối với Lăng Sơn làm ra đặc biệt nặng xử phạt. Có tình vị là chuyện tốt, nhưng là cũng không phải là lúc nào đều có thể coi trọng nhân tình vị. Bây giờ, Lăng gia bên trong, cũng là xuất hiện rất nhiều bất học vô thuật hoàn khố đệ tử. Bọn hắn vô tâm tu luyện, cả ngày đều ở Ngọc Dương thành thành quần kết đội, chuyên môn làm những cái kia chuyện thương thiên hại lý. Mặc dù Lăng Hải trong lòng đối với vấn đề này rất phản cảm, nhưng là những cái kia hoàn khố đệ tử, rất nhiều đều là gia tộc trưởng lao cháu trai, Lăng Hải cũng không tốt động thủ. Bây giờ Lăng Hải thế nhưng là gia tộc hộ vệ đại tổng quản. Rất nhiều chuyện đều là Lăng Hải tới làm. Nhưng là dính đến gia tộc trưởng lao khối đó, Lăng Hải liền không tốt quản. Hắn mỗi lần đem trên vấn đề này báo cho Lăng Bách Xuyên, Lăng Bách Xuyên cũng đều là mở một con mắt nhắm một con. Lăng Bách Xuyên không biểu lộ thái độ, mà Lăng Hải cũng không thể cả gan đi làm. Việc này, ta biết tìm thời gian cùng ra ra trò chuyện một chút. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, vấn đề này thế nhưng là sẽ quan hệ đến gia tộc tương lai, hắn nhất định phải ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Ừm. Lăng Hải gật gật đầu, hiện tại gia tộc này, có thể khuyên động đến Lăng Bách Xuyên người, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Phong. Tam Thúc, ngươi bây giờ tu vi đạt tới cảnh giới gì? Lăng Phong mở miệng đối với Lăng Hải hỏi. Ta. Tu vi của ta đã đạt đến nguyên anh cảnh giới đại viên mãn. Chương 1216, Nam Vực Văn Sư các phó các chủ. Lăng Hải lập tức trả lời. Nguyên anh đại viên mãn. Lăng Phong hơi sững sờ, nếu là ở trước kia, Lăng Hải cái này tu vi, tại Ngọc Dương Thành tuyệt đối coi là siêu cấp thiên tài. Thế nhưng là bây giờ Ngọc Dương Thành, đã không phải là trước kia Ngọc Dương Thành. Bây giờ Ngọc Dương Thành, tại trong 2 năm này, cũng không ít thực lực cường đại gia tộc vào ở. Có một ít gia tộc thậm chí có cường giả nguyên thần cảnh giới, nguyên anh cảnh giới cường giả càng là nhiều vô số kể. Tam Thúc, ngươi buông lỏng thân thể, để cho ta nhìn một chút. Lăng Phong mở miệng nói với Lăng Hải. Tốt. Lăng Hải gật gật đầu, mặc dù hắn không biết Lăng Phong chuẩn bị làm cái gì, nhưng là hắn đối với Lăng Phong, thế nhưng là tín nhiệm vô điều kiện. Lăng Hải nhắm mắt lại, sau đó hít sâu, chậm rãi buông lỏng thân thể của mình. Lăng Phong đứng lên, đi đến Lăng Hải trước mặt, đưa tay đặt ở Lăng Hải nơi bụng, từng tia chân nguyên lực từ lòng bàn tay của hắn tiến vào Lăng Hải trong thân thể, sau đó dọc theo Lăng Hải nơi bụng kinh mạch, tiến vào Lăng Hải trong đan điền. Tại Lăng Hải trong đan điền, Lăng Phong thấy được Lăng Hải Nguyên Anh. Lăng Hải Nguyên Anh là 7 tấc Nguyên Anh. Loại cấp bậc này Nguyên Anh, đã coi như là rất tốt. 7 tấc Nguyên Anh, từ đẳng cấp bên trên phân chia, thuộc về địa giai Nguyên Anh. 8 tấc Nguyên Anh, là chuẩn thiên mệnh Nguyên Anh. 9 tấc Nguyên Anh, là thiên mệnh Nguyên Anh. 10 tấc Nguyên Anh, là nghịch thiên Nguyên Anh. Lăng Phong hồng ngông Nguyên Anh, độ cao đạt đến 12 tấc, đây chính là siêu việt nghịch thiên cấp khủng bố Nguyên Anh. Cho dù Lăng Phong đã đột phá trở thành nguyên thần đệ ngũ trọng cường giả, hắn hồng ngông Nguyên Anh vẫn như cũ là giữ lại tại hắn hồng ngông trong đan điền. Nếu là ở trước kia, Lăng Hải có thể hay không ngưng tụ ra Nguyên Anh hay là ẩn số, bởi vì bọn hắn Lăng gia cũng chỉ có như vậy mấy bộ cấp thấp ngưng anh bí pháp. Mà lại ngưng tụ Nguyên Anh cần thiết huyền khí, tại Nam vực loại địa phương này, căn bản là không có cách từ ngoại giới hấp thụ, cho nên chỉ có thể dựa vào những cái kia đặc thù bảo vật đến hấp thu. Mà Lăng Phong lần trước từ Thiên Anh huyền giới trở về, cho Lăng gia mang về không ít ngưng anh bí pháp cùng huyền đan huyền thai. Cho nên, mượn nhờ Lăng Phong mang về những bảo vật kia, Lăng Hải ngưng tụ ra địa giai đỉnh phong Nguyên Anh. Tra xét Lăng Hải Nguyên Anh đằng sau, Lăng Phong lại kiểm tra một hồi Lăng Hải thân thể mạch lạc cùng khiếu huyệt tình huống. Một phen điều tra đằng sau, Lăng Phong phát hiện Lăng Hải cơ sở hay là rất vững chắc kiên cố. Hắn đưa tay thu hồi lại, sau đó mở to mắt nhìn xem Lăng Hải, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, cũng không tệ lắm. Tiểu Phong, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lăng Hải nhịn không được mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Ta là muốn giúp một chút Tam Thúc ngươi. Lăng Phong đối với Lăng Hải cười nhạt một tiếng, nói ra, Tam Thúc ngươi thư giãn một tí, ta hiện tại truyền thụ một môn luyện thể quyết cho ngươi. Cái gì luyện thể quyết? Lăng Hải có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Một loại rất cao cấp luyện thể quyết, mà lại rất thích hợp Tam Thúc ngươi luyện thể quyết. Lăng Phong đối với Lăng Hải cười cười. Tốt ta. Lăng Hải khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, buông lỏng thân thể của mình. Lăng Phong hít một hơi thật sâu, sau đó tay phải hai ngón khép lại, điểm vào Lăng Hải trên mi tâm. Hắn hiện tại sử dụng bí thuật, đem chính mình lấy được luyện thể quyết, trực tiếp in dấu tiến Lăng Hải trong óc. Loại phương pháp này đối với nguyên thần chi lực vận dụng có rất cao yêu cầu. Lăng Phong đang luyện thành đệ tam trọng chiến thiên quyết đằng sau, đối với nguyên thần chi lực khống chế, đã đạt đến một cái rất cao tiêu chuẩn. Mà lại Lăng Phong lần này truyền cho Lăng Hải luyện thể quyết, là hắn từ Hỗn Nguyên luyện thể quyết bên trong tháo rời ra một chút tinh túy. Những này tinh túy là hắn tu luyện Hỗn Nguyên luyện thể quyết đằng sau đi ra kinh nghiệm. Hắn cùng Lăng Hải trên thân đều giữ lại cùng một loại huyết mạch, cho nên hắn đối với Lăng Hải thể chất hiểu rất rõ. Hắn giờ phút này truyền thụ cho Lăng Hải những này luyện thể phương pháp, đều là thích hợp nhất Lăng Hải luyện thể phương pháp. Tại Lăng Phong là Lăng Hải truyền pháp thời điểm, tại Lăng gia tiếp khách bên trong đại sảnh, Lăng Bách Xuyên cũng là chờ đến có chút nóng nảy. Cái này Lăng Hải cùng Tiểu Phong, làm sao còn không có tới? Lăng Bách Xuyên ở trong lòng mắng thầm. Giờ phút này, ngồi tại Lăng Bách Xuyên tay trái phía dưới một vị nam tử trung niên, lông mày cũng không nhịn được nhíu lại. Nam tử trung niên này khuôn mặt gầy gò, làn da ngăm đen, cái kia hai phiết kiếm mi phía dưới, có một đôi như mắt thương giống như sắc bén con mắt. Hắn chính là văn sư các tại Nam vực phân các phó các chủ, Long Ảnh đạo chủ. Long Ảnh đạo chủ chính là một vị đạo chủ đệ thất trọng cường giả, hơn nữa còn là một tên lục phẩm giải văn sư. Tại Long Ảnh đạo chủ phía sau, còn đứng lấy một vị khuôn mặt thanh niên trắng nõn nam tử. Thanh niên nam tử này cũng mặc văn sư bào, tại bộ ngực hắn có tứ phẩm văn sư tiêu chí. Thanh niên nam tử này mặc dù chỉ là tứ phẩm giải văn sư, nhưng là tu vi của hắn lại là đạt đến nguyên thần đệ cửu trọng cảnh giới. Đạo hiệu của hắn là Huyền Mạc, người xưng Huyền Mạc Chân Quân. Cái này Huyền Mạc Chân Quân, chính là Long Ảnh đạo chủ đồ đệ. Sư tôn, chúng ta tại cái này cũng chờ nhanh thời gian một nén nhang, cái này Lăng gia cửu trưởng lão, vì sao còn chưa tới? Có phải là bọn hắn hay không vị này cửu trưởng lão chính là một cái giả văn sư? Sợ ngươi tại chỗ vạch trần hắn, cho nên không dám đi ra. Huyền Mạc Chân Quân ở trong lòng cùng Long Ảnh đạo chủ truyền âm. Long Ảnh đạo chủ ánh mắt ngưng tụ, sau đó ở trong lòng đối với Huyền Mộc Chân Quân truyền âm nói, chớ có suy đoán lung tung, ta đoán người Lăng gia sẽ không như vậy lỗ mãng. Ta tìm người hiểu rõ rõ ràng, ngày đó, Lăng gia vị này cựu trưởng lão, thế nhưng là tại chém giết quỷ phủ chân quân bọn người bên trong, lúc này mới lộ ra chính mình giải văn sư thân phận, ngày đó chi tình huống, cho dù hắn không lấy ra giải văn sư thân phận, ở đây cũng không có người có thể đem hắn như thế nào. Cho dù hắn là giải văn sư, sư tôn ngươi đến Lăng gia đều đã lâu như vậy, hắn vì sao còn không ra nghênh đón? Huyền Mạc Chân Quân ở trong lòng có chút khó chịu, sư tôn hắn thế nhưng là lục phẩm giải văn sư, hơn nữa còn là văn sư các tại Nam vực phân các phó các chủ, thân phận tôn quý. Cho dù là đi trung vực, người của những đại thế lực kia, đều sẽ đối với hắn sư tôn rất cung kính. Thế nhưng là tại Nam vực Quảng Nam quận Ngọc Dương thành địa phương cất chim cũng không có này, sư tôn hắn lại bị người lạnh nhạt. Huyền Mạc Chân Quân ở trong lòng là Long Ảnh đạo chủ cảm giác được bất công. Chờ đi, đến đâu thì hay đến đó, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta tới này mục đích, là có việc cầu người. Long Ảnh đạo chủ ở trong lòng nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Trong lòng của hắn có một tia bất đắc dĩ. Ngay tại 10 ngày trước, có người tại Nam vực phát hiện một chỗ di tích cổ. Thế là hắn liền dẫn một đoàn giải văn sư tiến vào chỗ kia trong di tích cổ. Khi bọn hắn chuẩn bị phá vỡ cái kia di tích cổ phong ấn thời điểm, lại phát động một loại rất lợi hại cấm chế, những cấm chế kia đem bọn hắn bọn này văn sư bên trong một nửa người cho phong ấn ở bên trong. Mà Long Ảnh đạo chủ hắn mặc dù trốn thoát, nhưng là cũng trúng phong ấn. Cho nên hắn bây giờ muốn tìm một chút cao cấp giải văn sư, chuẩn bị đem những cái kia bị phong ấn văn sư giải cứu ra. Nhưng là Nam vực cao cấp giải văn sư rất ít, muốn cao cấp giải văn sư, chỉ có thể từ đó vực điều. Thế nhưng là Trung vực đến Nam vực thực sự quá xa, nhanh nhất cũng muốn thời gian một tháng. Trước đó lão giả Lôi Thôi mang theo Lăng Phong chỉ là dùng 20 ngày thời gian liền trở về Nam vực, đó là lão giả Lôi Thôi thực lực cao cường, tại ở gần Thiên Đô Sơn Mạch đầu Tây khu vực, trực tiếp mang theo Lăng Phong xuyên qua phiến khu vực kia. Chương 1217, giúp ngươi khai khiếu. Bất quá cho dù là lão giả Lôi Thôi, cũng không dám xuyên qua Thiên Đô Sơn Mạch khu vực hạch tâm. Thiên Đô Sơn Mạch khu vực hạch tâm đối với những đại năng giả kia mà nói, cũng là cấm địa. Lúc trước Lăng Phong cùng U, chính là vô ý ở giữa, xâm nhập đến Thiên Đô Sơn Mạch chỗ sâu. Lăng Phong cùng UU có thể từ Thiên Đô Sơn Mạch chỗ sâu sống sót mà đi ra ngoài, cũng là có rất lớn vận khí ở bên trong. Hôm nay Long Ảnh Đạo Chủ đến Lăng gia, mục đích chủ yếu không phải là vì xác minh Lăng Phong thân phận, bởi vì hắn căn cứ từ mình lấy được tin tức, có thể suy đoán ra, Lăng gia vị này cựu trưởng lão, hẳn là hàng thật giá thật ngũ phẩm giải văn sư. Bởi vì Long Ảnh Đạo Chủ thực sự nghĩ không ra Lăng gia vị này cựu trưởng lão có cái gì giả mạo văn sư động cơ. Đầu tiên, giả mạo văn sư cũng không thể cho Lăng gia mang đến bất luận cái gì tính thực chất chỗ tốt. Thứ hai, giả mạo văn sư đại giới thực sự quá lớn, một khi bị phát hiện, văn sư các người chắc chắn sẽ không buông tha hắn, thậm chí có khả năng sẽ lan đến gần người nhà của hắn, cử động như vậy, được không bù mất. Nếu là có việc cầu người, Long Ảnh Đạo Chủ nhất định phải hạ thấp tư thái. Vô luận Lăng gia vị này cựu trưởng lão là cố ý vắng vẻ bọn hắn, hay là vô tình, hắn đều phải các loại. Giờ phút này, Lăng Phong vẫn tại là Lăng Hải truyền công. Sau một nén nhang, Lăng Phong mở to mắt, đem chống đỡ tại Lăng Hải chỗ mi tâm ngón tay thu hồi lại. Lăng Hải mắt vẫn nhắm như cũ. Hắn ngay tại tiêu hóa Lăng Phong vừa rồi in dấu tiến trong óc hắn luyện thể quyết. Một lúc sau, Lăng Hải lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Trong đôi mắt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn cảm giác được Lăng Phong truyền thụ cho hắn luyện thể quyết là một loại rất lợi hại luyện thể quyết. Tiểu Phong, ngươi cái này luyện thể quyết là cái gì luyện thể quyết? Lăng Hải nhịn không được mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Ta cũng không biết là cái gì luyện thể quyết, ta truyền thụ cho ngươi môn này luyện thể quyết còn không có danh tự. Môn này luyện thể quyết thích hợp nhất ngươi tu luyện, tam thúc ngươi không cần thiết muốn truyền thụ cho những người khác, nếu là làm không cẩn thận có thể sẽ hại người. Lăng Phong đối với Lăng Hải nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn tu luyện luyện thể quyết, thế nhưng là nghịch thiên cấp luyện thể quyết. Hắn đối với luyện thể quyết trải nghiệm, so rất nhiều người đều phải sâu cắt. Bởi vì hắn môn này nghịch thiên cấp luyện thể quyết, là chính hắn dùng 9 loại khác biệt khiếu huyệt bí pháp dung hợp mà thành. Lại thêm hắn mấy ngày nay thời gian nghiên cứu y y thuật, với thân thể người hiểu rõ cũng là nâng cao một bước. Cho nên hắn căn cứ Lăng Hải thể chất, tại hắn hôn nguyên luyện thể quyết bên trong, loại bỏ ra một chút yếu quyết, chỉnh hợp thành một bộ thích hợp Lăng Hải tu luyện luyện thể quyết. Ngươi yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ. Lăng Hải khẽ gật đầu, hắn cũng biết cũng không phải là công pháp gì đều thích hợp đại chúng tu luyện. Lăng Phong cười cười, sau đó mở miệng nói với Lăng Hải, tam thúc, ngươi bây giờ nếm thử tu luyện một chút ta vừa rồi truyền thụ cho ngươi luyện thể quyết, nhìn xem có thể hay không tu luyện. Tốt. Lăng Hải gật gật đầu, sau đó lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện Lăng Phong vừa rồi truyền thụ cho hắn luyện thể quyết. Khi Lăng Hải bắt đầu tu luyện cái này luyện thể quyết đằng sau, hắn lập tức cảm giác được toàn thân mình khiếu huyệt truyền ra đau nhức cảm giác này thực sự quá cường liệt. Trước đó Lăng Hải cũng tu luyện có luyện thể quyết, nhưng là lúc trước hắn sở tu luyện luyện thể quyết, đẳng cấp thực sự quá thấp, cùng Lăng Phong vừa rồi truyền thụ cho hắn luyện thể quyết so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Một lúc sau, Lăng Hải mở to mắt, hai con ngươi có một vòng tinh mang chợt lóe lên. Giờ phút này tâm tình của hắn bành trướng, mặc dù vừa rồi hắn chỉ là tu luyện một hồi, nhưng lại có thể cảm giác được cái này luyện thể quyết cho hắn thân thể mang tới biến hóa. Cảm giác như thế nào? Lăng Phong mở miệng đối với Lăng Hải nhàn nhạt hỏi. Cảm giác thật sự quá tốt rồi, cái này luyện thể cảm giác, so ta trước đó sở tu luyện luyện thể quyết, chí ít mạnh hơn 10 lần không chỉ. Lăng Hải biểu lộ có chút kích động. Tại không có tu luyện Lăng Phong truyền thụ cho hắn luyện thể quyết trước đó, hắn căn bản không nghĩ tới cái này luyện thể quyết công hiệu, vậy mà cường đại như thế. Lăng Phong cười cười, sau đó lấy ra một bình luyện thể linh dịch, nói với Lăng Hải. Tam thúc, ngươi đem bình này tôi thể linh dịch uống, phía dưới ta dùng một chút đặc thù thủ pháp, trợ giúp ngươi mở ra một chút khiếu huyệt. Giúp ta mở ra khiếu huyệt. Lăng Hải hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong. Đúng. Ngươi trước tiên đem cái này luyện thể linh dịch uống đi, ta giúp ngươi một thanh. Lăng Phong nói, liền đem trong tay luyện thể linh dịch đưa cho Lăng Hải. Lăng Hải hít một hơi thật sâu đằng sau, ngăn chặn chính mình cái kia tâm tình kích động, sau đó từ Lăng Phong trong tay đem cái kia luyện thể linh dịch tiếp nhận đi, mở ra cái nắp ngửa đầu uống vào. Vận chuyển luyện thể quyết, ta bây giờ chuẩn bị xuất thủ. Lăng Phong nói với Lăng Hải một tiếng, sau đó đi tới Lăng Hải sau lưng. Lăng Hải khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển luyện thể quyết. Lăng Phong vận chuyển linh tê chỉ bí pháp, song trưởng lập tức xuất hiện màu lam bí văn. Hắn duỗi ra ngón tay, đầu tiên là đặt tại Lăng Hải huyệt Thái Dương phía trên, hắn muốn trước trợ giúp Lăng Hải mở ra con mắt khiếu huyệt. Mà huyệt Thái Dương vị trí, có rất nhiều cùng nhãn khiếu có liên quan huyệt vị. Khi Lăng Phong ngón tay đặt tại Lăng Hải trên huyệt Thái Dương mặt đằng sau, Lăng Hải lập tức cảm giác được chính mình huyệt Thái Dương tại nở. Trong cơ thể hắn luyện thể linh dịch dược lực, không ngừng hướng phía nhãn khiếu dũng mãnh lao tới, hắn lập tức cảm giác được ánh mắt của mình tại ngứa, cảm thấy chát. Sau nửa canh giờ, a, một trận tiếng giống giận dữ tại Lăng Phong ở trong sân quanh quẩn đứng lên. Thời khắc này Lăng Hải đột nhiên đứng lên, một cỗ cường đại lực lượng trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tại cái này một cỗ khí thế bạo phát đi ra sát na, bao trùm trên người Lăng Hải quần áo, trong nháy mắt bị cái này một cỗ cường đại lực lượng xé rách. Lăng Hải trong nháy mắt trở nên trần trùng trụ. Trên người hắn mỗi một khối cơ bắp đều đang chậm rãi nhúc nhích, còn có kinh mạch trong cơ thể, cũng là từng cây bạo khởi. Da của hắn giống như nung đỏ khối sắt một dạng. Từng tia xương trắng không ngừng từ lỗ chân lông của hắn chỗ chui ra ngoài. Sau một lát, Lăng Hải màu da mới dần dần khôi phục bình thường, mà cơ thể của hắn cũng là đình chỉ nhúc nhích. Trên người hắn khí tức cường đại kia, cũng là thời gian dần trôi qua yếu bớt. Lăng Hải chậm rãi mở to mắt, đôi mắt của hắn có quang mang màu vàng lấp lóe, mấy tức đằng sau, kim quang này mới biến mất. Giờ phút này, hắn hoạt động một chút thân thể của mình, hắn cảm giác đến chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Đồng nhiên, hắn cảm giác đến dưới hông mát lạnh, trong nháy mắt túi đầu, phát hiện chính mình thân vô thốn lũ, lập tức đưa tay che chính mình phía dưới kia. Tất cả mọi người là nam, có cái gì tốt che? Nhìn thấy Lăng Hải động tác này, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Giờ phút này trong đầu của hắn, không khỏi hiện ra lúc trước hắn tại mật thất kia bên trong, giúp Lục Vô Song đả thông thân thể khiếu huyệt lúc phát sinh một màn. Lúc đó hắn trợ giúp Lục Vô Song đả thông toàn thân khiếu huyệt thời điểm, Lục Vô Song thể nội sức mạnh bùng lên, thế nhưng là so Lăng Hải còn cường đại hơn. Lực lượng cường đại kia, cũng là đem Lục Vô Song trên người quần áo đều xé toang. Cái kia phong cảnh thật sự là quá mỹ diệu. Hừ, ngươi hôn tiểu tử này. Lăng Hải nhịn không được đối với Lăng Phong mắng một tiếng. Đừng bưng bít lấy, cho ngươi 10 hơi thời gian mặc quần, sau đó chúng ta tiếp lấy tiến hành khâu thứ hai. Chương 1218, 1218, Quỷ Vương Giản. Lăng Phong nói xong, sau đó xoay người sang chỗ khác. Lăng Hải cũng không có mở miệng hỏi Lăng Phong khâu thứ hai là cái gì, hắn lập tức ở nhẫn chữ vật của mình bên trên xuất ra một bộ y phục mặc lên đi. Tốt. Sau khi mặc quần áo tử tế, Lăng Hải mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong xoay người lại, nhìn xem Lăng Hải, mở miệng nói, nhắm mắt lại, buông lỏng. Lăng Hải dựa theo Lăng Phong nói tới đi làm. Khi hắn nhắm mắt lại đằng sau, Lăng Phong tay phải ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, điểm vào Lăng Hải trên mi tâm. Lần này, Lăng Phong muốn truyền thụ cho Lăng Hải công pháp, là một bộ linh hồn bí pháp. Linh hồn bí pháp này, có thể dùng tới tu luyện nguyên thần. Linh hồn bí pháp này, chính là một bộ thiên giai linh hồn bí pháp. Cái này thiên giai linh hồn bí pháp, là Lăng Phong tại ban đầu ở trong Sâm La Di Tích cổ kia lấy được. Tại cái kia Sâm La Di Tích cổ bên trong, Lăng Phong đạt được rất nhiều cao cấp linh hồn bí pháp. Những linh hồn này bí pháp, có thể tu luyện linh hồn, cũng có thể tu luyện nguyên thần. Lăng Phong bây giờ truyền cho Lăng Hải, chính là ngưng tụ nguyên thần một loại thủ đoạn cường đại. Hắn chuẩn bị đem cái này ngưng tụ nguyên thần bí pháp truyền cho Lăng Hải đằng sau, để Lăng Hải chính mình đi ngưng tụ nguyên thần. Lăng Phong cũng chỉ có thể đến giúp trình độ này, ngưng tụ nguyên thần, đây là Lăng Hải chính mình sự tình. Lăng Phong mặc dù có thể giúp Lăng Hải ngưng tụ nguyên thần, có trợ giúp của hắn, Lăng Hải nguyên thần có thể sẽ rất cường đại, nhưng là Lăng Phong không muốn dạng này đi làm. Bởi vì hắn biết, hắn tam thúc nếu là ở dưới sự trợ giúp của hắn ngưng tụ ra cường đại nguyên thần, mặc dù cái này nguyên thần cường đại, nhưng dù sao không phải hắn tam thúc chính mình ngưng tụ ra, đến cuối cùng, hắn tam thúc có khả năng không cách nào khống chế cái này cường đại nguyên thần, cuối cùng bị nguyên thần phản vệ. Cho nên hắn chỉ có thể đem trợ giúp Lăng Hải trước tiên đem thân thể khiếu huyệt đả thông, khiến cho Lăng Hải hiện tại tố chất thân thể đã đạt đến đệ tứ biến cảnh giới tiểu thành. Cường đại tố chất thân thể, tăng thêm cường đại nguyên thần bí pháp, còn có cái kia hồn dịch trợ giúp, Lăng Phong tin tưởng hắn tam thúc cho dù là bằng vào cố gắng của mình, cũng có thể ngưng tụ ra rất cao cấp nguyên thần tới. Sau một nén nhang, Lăng Phong đã đem ngưng tụ nguyên thần cùng tu luyện nguyên thần bí pháp truyền thụ cho Lăng Hải. Tam thúc, ngươi ngay tại ta chỗ này từ từ tu luyện một cái đi, ta đi trước chiếu cố vị kia lục phẩm giải văn sư. Lăng Phong nói với Lăng Hải một tiếng, sau đó bố trí một cái kết giới cấm chế, liền quay người rời đi. Tại Lăng gia tiếp khách đại sảnh, Lăng Bách Xuyên ngay tại trong đại sảnh ngồi, mặc dù nét mặt của hắn nhìn rất bình tĩnh, nhưng là nội tâm của hắn lại là rất nôn nóng. Lăng Hải cái này đã ra ngoài không sai biệt lắm một canh giờ, nhưng là bây giờ còn không có bất kỳ tin tức. Tiểu Phong cùng Lăng Hải đến cùng đang làm cái gì? Lăng Bách Xuyên ở trong lòng thầm mắng đứng lên. Giờ phút này ngồi ở trước mặt hắn chính là một vị đạo chủ, hơn nữa còn là một vị lục phẩm giải văn sư. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, bọn hắn lại đem dạng này một vị nhân vật cường đại phơi ở chỗ này không sai biệt lắm một canh giờ. Không được, không thể lại như thế chờ đợi. Lăng Bách Xuyên ở trong lòng làm ra quyết định, đang chuẩn bị tìm người đi thúc giục một chút. Nhưng vào lúc này, đi một mình tiến vào tiếp khách trong đại sảnh, người này chính là Lăng Phong. Gặp qua gia chủ. Lăng Phong đối với Lăng Bách Xuyên có chút hành lễ, liền nhìn cũng không nhìn ngồi ở đại sảnh phía trên Long Ảnh đạo chủ một chút. Cựu trưởng lão ngươi có thể tính đến rồi. Nhìn thấy Lăng Phong xuất hiện, Lăng Bách Xuyên cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa tay chỉ ngồi ở đại sảnh bên trái Long Ảnh đạo chủ nói ra, vị này là Long Ảnh đạo chủ, Long Ảnh đạo hưu chính là văn sư các tại Nam vực phân các phó các chủ, chuyên môn tới tìm ngươi. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Long Ảnh đạo chủ, mở miệng nhàn nhạt nói ra, không biết Long Ảnh đạo hưu tới tìm ta có chuyện gì. Long Ảnh đạo chủ lập tức đứng lên, hai tay ôm quyền đối với Lăng Phong hành lễ, nói ra, ta tìm đến đạo hưu ngươi, là muốn cùng đạo hưu ngươi nghiên cứu thảo luận một chút văn thuật, không biết đạo hưu ngươi xưng hô như thế nào. Long Ảnh đạo hưu ngươi có thể xưng hô ta là Lăng đạo hưu là được. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một câu, hắn cái thân phận này bây giờ là Lăng gia cựu trưởng lão. Nhưng là hắn còn không có đặt tên, bởi vì hắn đang dùng Lăng gia cựu trưởng lão cái thân phận này thời điểm, cực ít cùng ngoại nhân chào hỏi. Ha ha, vậy ta liền xưng hô ngươi là Lăng đạo hữu đi. Long Ảnh đạo chủ cười cười, hắn cũng không có quan tâm những thứ này. Lăng Phong nhìn xem Long Ảnh đạo chủ, mở miệng nói ra, Long Ảnh đạo hữu ngươi vừa rồi lời nói, chuyến này là muốn tới tìm ta nghiên cứu thảo luận văn thuật, bất quá ta cũng không có thời gian. Cái này... Long Ảnh đạo chủ khẽ nhíu mày, hắn mới vừa nói tìm Lăng Phong là vì nghiên cứu thảo luận văn thuật, chỉ là một cái lý do, lại không nghĩ rằng Lăng Phong vậy mà tại nơi này cùng hắn đòn khiêng lên. Hắn do dự một chút, sau đó cắn răng một cái, mở miệng nói ra, bất quá Lăng đạo hữu ngươi, ta lần này tới, nhưng thật ra là có việc muốn nhờ. Ồ, chuyện gì? Lăng Phong nao nao, giả trang ra một bộ hơi có vẻ kinh ngạc bộ dáng. Long Ảnh đạo chủ ngẩng đầu nhìn Lăng Bách Xuyên một chút, khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Không cần thiết, có lời gì trực tiếp ở chỗ này nói liền có thể. Lăng Phong trực tiếp cự tuyệt Long Ảnh đạo chủ thỉnh cầu. Đối phương thế nhưng là đi cầu hắn, nếu là không muốn nói, vậy liền không tính nói. Dù sao hắn hiện tại cũng không có gì tâm tư cùng đối phương nói chuyện tào lao. Đứng tại Long Ảnh đạo chủ phía sau Huyền Mạc chân quân. Thấy cảnh này đằng sau lập tức giận tùy tâm sinh, nhưng nhìn đến Long Ảnh đạo chủ không có cái gì biểu thị, hắn cũng không dám nổi giận. Long Ảnh đạo chủ nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, sau đó khẽ lắc đầu, nói ra, thôi được. Sau đó, Long Ảnh đạo chủ liền đem hắn mục đích của chuyến này nói ra. Ngươi nói cái kia cổ mộ, ở nơi nào? Lăng Phong mở miệng đối với Long Ảnh đạo chủ hỏi. Hắn biết Long Ảnh đạo chủ chính là lục phẩm giải văn sư. Càng là có đạo chủ cấp bậc tu vi. Thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có nhiều người như vậy bị vây ở cổ mộ kia bên trong. Mà Lăng Phong mặc dù giải văn thuật rất mạnh, nhưng là chiến lực của hắn, cùng Long Ảnh đạo chủ hay là có rất lớn chênh lệch. Chỗ kia cổ mộ vị trí, ngay tại Lạc Hà Sơn mạch trung bộ Quỷ Vương Giản, một năm trước, có người ở trong Quỷ Vương Giản chợt buộc phát ra nồng đấm linh lực, chúng ta nhận được tin tức, lập tức liền dẫn người chạy tới, phát hiện cái kia linh lực. Lại là từ một chỗ cấm chế vết nước phát ra. Thế là chúng ta liền tập kết hơn 10 vị giải văn sư, phá vỡ cấm chế kia, phát hiện tại Quỷ Vương Giản chỗ sâu, lại có một tòa cổ mộ, đang lúc chúng ta chuẩn bị xâm nhập đào móc cái này cổ mộ thời điểm, lại phát sinh ngoài ý muốn, có người kích hoạt lên một loại đặc thù cấm chế, đem chúng ta một nửa văn sư phong ấn ở bên trong. Nói lên cổ mộ kia bên trong sự tình, Long Ảnh đạo chủ trong mắt cũng là xuất hiện một tia vẻ bất đắc dĩ. Ngươi là muốn cho ta đi hỗ trợ, giải khai cổ mộ kia cấm chế. Lăng Phong mở miệng đối với Long Ảnh đạo chủ hỏi. Hắn cùng cái này Long Ảnh đạo chủ vốn không quen biết, nếu là tùy tiện đi theo Long Ảnh đạo chủ tiến về Quỷ Vương Giản, phong hiểm kia rất lớn. Có trước đó bị Bách Độc đạo quân hố kinh lịch, Lăng Phong bây giờ trở nên cẩn thận rất nhiều. Hắn giải văn thuật mặc dù cường đại, nhưng là chiến lực vẫn là không cách nào cùng Long Ảnh đạo chủ những người này so sánh. Nếu là ở cổ mộ kia bên trong, Long Ảnh đạo chủ bọn hắn muốn đối với hắn hạ độc thủ mà nói, vậy hắn liền thảm rồi. Chương 1219, thần kỳ phong ấn thuật. Đúng. Long Ảnh đạo chủ khẽ gật đầu, hắn cũng biết chính mình tùy tiện tìm tới cửa, Lăng Phong đáp ứng hắn xác suất rất nhỏ, nhưng hắn hay là muốn thử một lần, vạn nhất đối phương đáp ứng chứ. Cái này chỉ sợ ta không giúp được ngươi. Lăng Phong khẽ lắc đầu, cự tuyệt Long Ảnh đạo chủ thỉnh cầu, hắn hiện tại không hề thiếu tài nguyên, không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Không sao cả. Long Ảnh đạo chủ cười nhạt một tiếng, hắn cũng biết, đối phương cự tuyệt hắn là rất bình thường. Hắn mở miệng nói với Lăng Phong, ta còn có một chuyện muốn nhờ, hy vọng Lăng đạo hữu có thể giúp một tay. Chuyện gì? Lăng Phong nhìn xem Long Ảnh đạo chủ, ánh mắt có chút ngưng tụ. Long Ảnh đạo chủ trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ, sau đó nói ra, việc này hay là cùng cổ mộ kia có quan hệ, ta mặc dù từ trong cổ mộ trốn ra được, nhưng là cũng chúng cổ mộ kia phong ấn, thực lực 10 không còn 2, hy vọng Lăng đạo hữu ngươi giúp ta giải khai thể nội phong ấn. Long Ảnh đạo hữu ngươi quá để mắt ta đi. Chính ngươi chính là lục phẩm giải văn sư, chỉ sợ ngươi hảo hữu bên trong, giải văn thuật so với ta mạnh hơn người chỗ nào cũng có. Long Ảnh đạo hữu vì sao không đi tìm bọn hắn? Lăng Phong thần sắc đạm mạc nhìn xem Long Ảnh đạo chủ. Ai, Lăng đạo hữu ngươi nói cực phải, bằng hữu của ta bên trong, hoàn toàn chính xác có không ít cao cấp giải văn sư, nhưng là bọn hắn đều ở trung vực, nước xa không cứu được lửa gần, mà tại nam vực những cái kia đồng hành, cũng đều chúng loại này phong ấn, bây giờ căn bản không có năng lực giúp ta giải khai thể nội phong ấn. Long Ảnh đạo chủ có chút hề phải nói, cái này trong cổ mộ phong ấn rất đặc thù, mỗi khi nửa đêm, trong cơ thể của bọn hắn phong ấn liền sẽ phát tác, làm cho bọn hắn đau đến không muốn sống. Cho nên hắn muốn nhanh lên giải khai thể nội phong ấn, sau đó nghĩ biện pháp sẽ được vây ở trong cổ mộ đồng hành giải cứu ra. Lăng Phong nghe Long Ảnh đạo chủ lời nói đằng sau, túi đầu trầm tư một chút, hắn nhìn ra được, Long Ảnh đạo chủ cũng không phải là đang nói láo. Hắn mở miệng nói với Long Ảnh đạo chủ, ngươi qua đây, để cho ta nhìn một chút ngươi bị chúng phong ấn là dạng gì. Vậy làm phiền Lăng đạo hữu. Nhìn thấy Lăng Phong nguyện ý giúp hắn, Long Ảnh đạo chủ đôi mắt sáng lên, lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt. Vương lỏng, ta hiện tại muốn xem xét thân thể của ngươi. Lăng Phong mở miệng nói với Long Ảnh đạo chủ. Long Ảnh đạo chủ phi thường phối hợp, lập tức nhắm mắt lại. Lăng Phong đưa tay trực tiếp đặt ở Long Ảnh đạo chủ trên bụng, bàn tay của hắn bị quang mang màu trắng bao vây lấy. Tại hào quang màu trắng kia phía dưới, Lăng Phong trên bàn tay nổi lên bí văn màu lam. Cái này bí văn màu lam, chính là linh tê chỉ bí văn. Những giải văn sư kia, tại tu luyện linh tê chỉ thời điểm, chỉ là để những cái kia bí văn bao trùm linh tê chỉ, thế nhưng là Lăng Phong lại là khiến cái này bí văn đem toàn bộ bàn tay đều bao khỏa. Lăng Phong đem một tia chân nguyên lực độ nhập Long Ảnh đạo chủ thể nội, sau đó khống chế cái này những này chân nguyên lực, tại Long Ảnh đạo chủ thể nội du tẩu một lần. Khi hắn chân nguyên trải qua Long Ảnh đạo chủ thể nội các đại chủ yếu khiếu huyệt thời điểm, phát hiện tại hắn những này khiếu huyệt lực cản đột nhiên tăng lớn, những địa phương này kinh mạch tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng thần bí cầm giữ. Sau một lát, Lăng Phong đưa tay thu hồi, sau đó nắm lên Long Ảnh đạo chủ cánh tay trái, đem hắn cánh tay trái ống tay áo kéo, phát hiện Long Ảnh đạo chủ cánh tay trái có một vết đen. Nhìn thấy hắc tuyến này đằng sau, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó duỗi ngón điểm vào Long Ảnh đạo chủ trên cánh tay trái một chỗ huyệt vị phía trên. Long Ảnh đạo chủ cảm giác được một tia toàn tâm đau đớn truyền đến, lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Lăng Phong tại bắp chân của mình chỗ rút ra một thanh truy thủ, sau đó tại Long Ảnh đạo chủ năm ngón tay trái trên đầu ngón tay mở một đường vết rách. Sau đó hắn dùng ngón tay cái để ép cái kia Long Ảnh đạo chủ trên cánh tay trái cái kia một cây hắc tuyến, dùng sức để ép. Xoẹt xoẹt. Giọt giọt máu tươi đen ngòm, tại Long Ảnh đạo chủ chỗ đầu ngón tay thẩm thấu ra, những này máu tươi đen ngòm, nhỏ ở tại trên mặt đất thời điểm, lập tức ở trên mặt đất ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Sau đó từng mai màu đen đạo văn, vậy mà từ cái kia máu đen bên trong bay ra. Lăng Phong trực tiếp vung ra một cái bình nhỏ, cái bình kia mặt ngoài trận văn tản mát ra nhu hòa bạch quang, trong nháy mắt liền đem những này màu đen đạo văn thu vào. Lăng Phong dùng ngón tay của mình, tại Long Ảnh đạo chủ trên cánh tay lặp đi lặp lại đè ép mấy lần, thẳng đến Long Ảnh đạo chủ đầu ngón tay chảy ra máu tươi biến thành màu đỏ tươi mới thôi. Có thể, ngươi trước cảm thụ một chút hiệu quả như thế nào. Lăng Phong buông ra Long Ảnh đạo chủ cánh tay, mở miệng đối với Long Ảnh đạo chủ thản nhiên nói. Long Ảnh đạo chủ lập tức hoạt động một chút cánh tay trái của mình, sau đó thử nghiệm vận chuyển công pháp. Hắn phát hiện trên cánh tay mình kinh mạch trở nên thông thuận, loại kia tắc cảm giác hoàn toàn biến mất. Tốt! Long Ảnh đạo chủ trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà dùng thủ đoạn như vậy, đem hắn trên cánh tay phong ấn giải khai. Lăng Phong thần sắc đạm mạc nói ra, ngươi chúng phong ấn hoàn toàn chính xác rất đặc thù, những này phong ấn trận văn, bám vào trong cơ thể ngươi các đại khiếu huyệt chung quanh, đem các đại khiếu huyệt chung quanh kinh mạch đều phong kín. Cho nên tu vi của các ngươi cũng sẽ bị áp chế, loại này phong ấn trận văn, chỉ có thể thông qua đặc thù thủ pháp đưa chúng nó đánh tan, sau đó để bọn hắn cùng máu tươi của ngươi dung hợp lại cùng nhau, sau đó lại bước ra bên ngoài cơ thể. Nếu là ở trước mấy ngày, Long Ảnh đạo chủ tìm tới cửa nói, Lăng Phong cho dù học xong linh tê chỉ, cũng vô pháp đến giúp Long Ảnh đạo chủ. Bất quá bây giờ hắn có thể, bởi vì hắn vừa rồi sử dụng thủ pháp, chính là hắn mấy ngày nay tại trong y thư học được. Cái này Long Ảnh đạo chủ cũng coi là vận khí tốt. Bất quá vừa rồi Lăng Phong chỉ là trợ giúp Long Ảnh đạo chủ đem cánh tay trái khiếu huyệt giải phong mà thôi. Trong cơ thể hắn mặt khác khiếu huyệt, vẫn còn trạng thái phong ấn. Lăng đạo hưu thật sự là thâm tàng bất lộ, mong rằng Lăng đạo hưu giúp ta giải khai thể nội phong ấn. Long Ảnh đạo chủ hai tay ôm quyền, đối với Lăng Phong có chút cúi đầu. Hắn chung cái này đặc thù phong ấn đằng sau, kỳ thật cũng đi tìm mặt khác văn sư hỗ trợ. Lúc trước bọn hắn đi Quỷ Vương giảng thời điểm, bọn hắn tại Nam vực văn sư các văn sư, cũng không phải là toàn bộ đều xuất động. Tại hắn chúng phong ấn đằng sau, hết thể có một vị lục phẩm giải văn sư cùng ba vị ngũ phẩm giải văn sư giúp hắn nhìn qua. Mà vị kia lục phẩm giải văn sư nói, chí ít cần bốn vị ngũ phẩm giải văn sư phối hợp hắn, hắn có thể đem Long Ảnh đạo chủ thể nội phong ấn giải khai. Mà lại quá trình này dài đằng đẵng. Nhanh thì 10 ngày, chậm thì 1 tháng mới có thể giải khai một cái khiếu huyệt phong ấn. Nhưng là bây giờ Lăng Phong bằng vào lực lượng một người, lại đem hắn tay trái khiếu huyệt phong ấn giải khai. Thực lực như thế, để hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Vừa rồi ý nghĩ của hắn là chuẩn bị xin mời Lăng Phong cùng hắn cùng một chỗ trở về văn sư các, cùng vị kia lục phẩm giải văn sư cùng 3 vị ngũ phẩm giải văn sư cùng một chỗ giúp hắn giải trừ phong ấn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong tự mình một người liền có thể giải quyết. Để cho ta giúp ngươi giải phong cũng được, 500 triệu linh thạch, nếu là điều kiện này ngươi nguyện ý tiếp nhận, ta liền giúp ngươi, nếu là không nguyện ý tiếp nhận, vậy thì mời về đi. Lăng Phong mở miệng đối với Long Ảnh đạo chủ thản nhiên nói. Hắn không phải chúa cứu thế, trước đây càng là cùng cái này Long Ảnh đạo chủ vốn không quen biết. Lăng Phong ra tay trợ giúp Long Ảnh đạo chủ, thu lấy phí tổn thế nhưng là hợp tình hợp lý. Nếu là Long Ảnh đạo chủ không chịu cho tiền, hoặc là chế đắt, vậy hắn cũng không có tất yếu trợ giúp Long Ảnh đạo chủ. Chương 1220, đem áo ngoài thoát. 500 triệu linh thạch. Long Ảnh đạo chủ lập tức nhíu mày, mặc dù hắn là một vị lục phẩm giải văn sư, nhưng là 500 triệu linh thạch, đối với hắn mà nói, cũng không phải số lượng nhỏ gì. Bất quá hắn cũng biết trong cơ thể mình phong ấn rất lợi hại, dây vò đến hắn sống không bằng chết. Mà lại hiện tại hắn trúng phong ấn này, thực lực không cách nào phát huy ra, hắn cũng không có cách nào đi giải cứu những cái kia bị vây ở trong cổ mộ người. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta trên người bây giờ không mang lấy nhiều linh thạch như vậy, nhưng là ta có thể cho Lăng đạo hữu ngươi viết mẫu giấy. Long Ảnh đạo chủ ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Được. Lăng Phong khẽ gật đầu, Long Ảnh đạo chủ thân là Nam vực văn sư các phó các chủ, khỏi cần phải nói. Chính là tên tuổi này liền không chỉ 500 triệu linh thạch. Mà lại, hắn cũng không sợ cái này Long Ảnh đạo chủ quỵt nợ. Nếu là cái này Long Ảnh đạo chủ dám quỵt nợ mà nói, Lăng Phong thế nhưng là có rất nhiều biện pháp đem hắn đánh chết. Vậy đa tạ Lăng đạo hữu. Long Ảnh đạo chủ lập tức đối với Lăng Phong có chút túi đầu, sau đó liền tại túi trữ vật của chính mình bên trong, lấy ra một tờ tơ lụa, viết một tấm phiếu nợ, phía trên có thủ ấn của hắn cùng linh hồn ấn ký. Viết xong phiếu nợ đằng sau, Long Ảnh đạo chủ hai tay dâng phiếu nợ đi đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong vung tay lên, đầu này phiếu nợ liền bay đến Lăng Bách Xuyên trước mặt. Lăng Bách Xuyên thần sắc lạnh nhạt đem phiếu nợ này thu vào. Giờ phút này hắn làm Lăng gia gia chủ, mặc dù tâm tình của hắn ở giờ khắc này bởi vì Lăng Phong vừa rồi biểu hiện mà có chỗ kích động, nhưng là nét mặt của hắn vẫn như cũ là bình tĩnh tỉnh táo. Cởi quần áo ra đi. Lăng Phong mở miệng nói với Long Ảnh đạo chủ. Cởi quần áo. Long Ảnh đạo chủ sửng sốt một chút. Đúng, đem áo ngoài thoát. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Tốt. Long Ảnh đạo chủ khẽ gật đầu, sau đó đem áo ngoài của mình cởi. Mặc dù là một tên văn sư, nhưng là Long Ảnh đạo chủ hình thể hay là rất hoàn mỹ, cái kia cơ bắp đường còn trôi chảy, làn da trắng nõn. Lăng Phong đưa tay sờ lấy cằm của mình, ánh mắt ở trên thân Long Ảnh đạo chủ liếc mấy cái, trên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thán thán nói, không nghĩ tới Long Ảnh đạo hữu thân hình của ngươi vậy mà như thế chuyện tốt. Để Lăng đạo hữu ngươi chê cười. Long Ảnh đạo chủ cũng coi là người thấy qua việc đời, cho dù cởi quần áo ra, đứng ở trước mặt Lăng Phong, cũng vẫn như cũ là thần sắc lạnh nhạt. Lăng Phong chuyển động một chút dao găm trong tay, chùy thủ kia trên tay hắn đùa nghịch ra một cái mỹ lệ đao hoa. Sau đó hắn tới gần Long Ảnh đạo chủ, duỗi ngón trực tiếp đâm tại Long Ảnh đạo chủ xương sống lưng bên trên. A! Long Ảnh đạo chủ phát ra một trận kêu thảm, sau đó thân thể chấn động. Sau đó, Lăng Phong nhấc chân hướng phía Long Ảnh đạo chủ hai chân quét qua, tay trái vịn Long Ảnh đạo chủ thân thể, đem hắn giơ lên, giống như là một cái đại phong xa một dạng chuyển động. Không đợi Long Ảnh đạo chủ kịp phản ứng, Lăng Phong tiếp đối với Long Ảnh đạo chủ huy động truy thủ. Xoát xoát xoát. Lăng Phong tốc độ xuất thủ rất nhanh, lập tức liền tại Long Ảnh đạo chủ tay phải đầu ngón tay, hai chân 10 cái trên ngón chân đều mở tiền lệ. Sau đó hắn huy động truy thủ, sau lưng Long Ảnh đạo chủ cắt ra một đạo thật dài lỗ hổng, hai thai phía sau, chóp mũi, còn có mi tâm, đầu lưỡi. Cuối cùng một đao hướng phía Long Ảnh đạo chủ trái tim đâm tới. Dừng tay. Nhìn thấy Lăng Phong cử động đằng sau, cái kia Huyền Mạc chân quân rốt cục phản ứng tới, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hét lớn. Câm miệng cho ta. Lăng Phong đối với Huyền Mạc chân quân giống to một tiếng. Huyền Mạc chân quân lập tức ngây dại. Mà Lăng Phong dao găm trong tay, thì là đâm vào Long Ảnh đạo chủ trái tim bộ vị. Thời khắc này Long Ảnh đạo chủ, cảm giác được thân thể của mình bị giam cầm. Vừa rồi Lăng Phong tại hắn xương sống lưng bên trên đâm một cái, liền để toàn thân hắn tê liệt. Mở tiên lệ đằng sau, Lăng Phong trực tiếp đem Long Ảnh đạo chủ trên không trung dựng ngược, tay phải trực tiếp đỉnh lấy Long Ảnh đạo chủ huyệt bách hội. Trên bàn tay của hắn xuất hiện hừng hực bạch quang, bạch quang này là Lăng Phong cố ý phóng xuất ra che lấp linh tê chỉ bí văn. Khi hắn thi triển linh tê chỉ bí thuật đằng sau, trên bàn tay hắn linh tê chỉ bí văn tản mát ra từng đợt kỳ lạ ba động. Cái này kỳ lạ ba động trong nháy mắt truyền lại đến Long Ảnh đạo chủ toàn thân. Tại cái này đặc thù ba động tác dụng dưới, Long Ảnh đạo chủ thể nội phong ấn lực lượng không ngừng bị dung nhập vào Long Ảnh đạo chủ huyết dịch bên trong, cuối cùng những huyết dịch này không ngừng từ mới vừa rồi bị Lăng Phong cắt ra tới miệng vết thương thẩm thấu ra. Xoẹt xoẹt. Những này máu đen từ Long Ảnh đạo chủ thể nội chảy ra đằng sau, cũng không có hướng xuống đất sa sút, mà là bị một cô nhu hòa lực lượng nâng. Trước đó bị Lăng Phong dùng để thu thập màu đen đạo văn cái bình bay lên, đem những này máu đen đều thu vào. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong buông lỏng ra Long Ảnh đạo chủ. Long Ảnh đạo chủ cũng là cảm giác được thân thể của mình khôi phục, hắn một cái xoay người, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn hoạt động một chút thân thể của mình, cảm giác mình toàn thân tự tại, cùng vừa rồi so sánh, đơn giản có khác nhau một trời một vực. Cảm giác như thế nào? Lăng Phong ngẩng đầu. Thần sắc đạm mạc đối với Long Ảnh đạo chủ hỏi. Toàn thân thư sướng, thể nội phong ấn chi lực, tựa hồ hoàn toàn bị tiêu trừ. Long Ảnh đạo chủ một mặt hưng phấn nói, giờ phút này hắn cảm giác đến chính mình toàn thân nhẹ nhõm, giống như giành lấy cuộc sống mới. Vậy là tốt rồi. Ngươi bị ta thả một chút máu, khả năng thân thể sẽ có chút suy yếu, trở về ăn chút đan dược, nghỉ ngơi một canh giờ liền không sao. Lăng Phong đối với Long Ảnh đạo chủ thản nhiên nói. Được rồi. Đa tạ Lăng đạo hữu. Long Ảnh đạo chủ đối với Lăng Phong có chút hành lễ, sau đó lấy ra một bộ trường bào mặc vào. Vậy ta cáo từ trước. Long Ảnh đạo chủ lần nữa đối với Lăng Phong hành lễ, liền dẫn Huyền Mạc chân quân rời đi. Tiểu Phong, cái này Long Ảnh đạo chủ, đến cùng chúng cái gì phong ấn? Nhìn thấy Long Ảnh đạo chủ bọn hắn sau khi rời đi, Lăng Bách Xuyên lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Cái này Long Ảnh đạo chủ bị chúng phong ấn rất đặc thù, cũng là hắn vận khí tốt, nếu là hắn sớm đến mấy ngày, cho dù là ta cũng không có biện pháp giúp hắn. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Lăng Bách Xuyên, nói ra, ra ra, ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói. Ồ, đến cùng là lời gì? Ngươi cùng ta còn cần khách sáo à? Lăng Bách Xuyên có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Vậy ta liền nói thẳng. Lăng Phong sắc mặt khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, ra ra, trước khi tới nơi này, ta cùng Tam Thúc hàn huyên một hồi, hắn nói chúng ta Lăng gia hai năm này thực lực tăng lên rất nhanh, cũng nguyên nhân chính là như vậy, gia tộc bọn ta rất nhiều người, nội tâm cũng biến thành táo bạo, trở nên tự đại đi lên, không ít người đánh lấy gia tộc danh nghĩa, ở bên ngoài ngang ngược càng rỡ, làm sang làm bậy, việc này ra ra ngươi hẳn phải biết ta. Ai? Lăng Bách Xuyên khẽ thở một hơi. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong muốn cùng hắn nói lại là phương diện này sự tình. Ngươi có phải hay không trong lòng trách cứ ra ra? Lăng Bách Xuyên nhìn xem Lăng Phong, mở miệng nhàn nhạt hỏi. Không phải, ta biết ra ra ngươi không phải là người như thế, ta chỉ là muốn biết nguyên nhân mà thôi. Lăng Phong khẽ lắc đầu, lấy hắn đối với mình ra ra hiểu rõ, ra ra hắn làm như thế, khẳng định là có ý nghĩ của mình, hoặc là có lời khó nói gì. Nếu không... hắn chắc chắn sẽ không tùy ý gia tộc những người này làm ẩu. Chương 1221, có phải hay không quá độc ác? Ai, việc này cũng không phải là ta không muốn quản, mà là hữu tâm vô lực. Lăng Bách Xuyên khẽ thở dài một cái, sau đó tiếp lấy nói ra, từ khi gia tộc thực lực đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi bên trong, gia tộc những trưởng lão kia, thực lực cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, chúng ta lăng ra tình huống. Giống như là trước đó nghèo người sợ, trong lúc đống nhiên liền phát nhanh, rất nhiều người tâm tính cũng thay đổi. Vô luận là trong gia tộc những người tuổi trẻ kia, hay là những cái kia niên kỷ lớn người, đều trở nên bành trướng. Việc này ta cũng muốn quản, nhưng lại lăng ra nhưng lại có càng trọng yếu hơn sự tình đi làm. Mà chuyện này, cũng chỉ có ta có thể quản, nếu là đổi lại những người khác đi quản, những trưởng lão kia căn bản cũng không cho để ý tới, tỉ như ngươi Tam Thúc. Ta muốn để hắn để ý tới chuyện này, nhưng là lấy trước mắt hắn thực lực cùng hy vọng, căn bản là không quản được những người kia. Lăng Bách Xuyên trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ. Bởi vì Lăng gia trong hai năm qua, kinh lịch sự tình thực sự quá nhiều, Lăng Bách Xuyên một người thật sự là bận không qua nổi, mà bên cạnh hắn nhưng không có đáng giá hắn tuyệt đối tín nhiệm người đến giúp đỡ. Rất nhiều chuyện, nhất định phải chỉ có Lăng Bách Xuyên một mình hắn đi làm mới được. Lăng Bách Xuyên phân thân thiếu phương pháp, căn bản là không quản được nhiều như vậy. Cho nên những chuyện này, liền hết kéo lại kéo. Mặc dù gia tộc những người này bành trướng, trở nên ngang ngược càng rỡ, nhưng là lấy trước mắt loại tình huống này mà nói, còn đối với Lăng gia cấu thành không là cái gì tính thực chất nguy hại. Cho nên Lăng Bách Xuyên vẫn chịu đựng. Hắn nhưng là dự định đem việc này kéo tới Lăng Phong lần nữa trở về, để Lăng Phong đến xử lý, bởi vì hắn biết Lăng Phong có thực lực này. Bởi vì bây giờ toàn bộ Lăng gia, ngoại trừ Lăng Bách Xuyên bên ngoài, cũng chỉ có Lăng Phong có thể trấn nhiếp ở những trưởng lão kia. Mà lại Lăng Phong tại Lăng gia hy vọng, thế nhưng là so với hắn người gia chủ này còn cao. Gia gia, thật xin lỗi, là ta trách oan ngươi. Những năm gần đây, ta cũng không có vì gia tộc ra cái gì lực. Lăng Phong mở miệng, có chút áy náy nói với Lăng Bách Xuyên. Tiểu Phong, ngươi chớ tự trách, ngươi làm được đã thật tốt, nếu là không có ngươi, chúng ta Lăng gia cũng sẽ không có hôm nay. Lăng Bách Xuyên một mặt nghiêm nghị nói với Lăng Phong. Trong lòng của hắn minh bạch Lăng Phong đối với Lăng gia làm ra công hiến. Đã ngươi bây giờ trở về tới, cũng đưa ra vấn đề này, như vậy khối này, liền để ngươi đến phụ trách đi, cũng nên quản quản những người kia, cứ tiếp như thế, chúng ta Lăng gia đoán chừng sẽ bị hủy diệt. Lăng Bách Xuyên trong đôi mắt cũng là xuất hiện một tia tàn khốc. Trước đó hắn không muốn quản, là hắn phân thân thiếu phương pháp. Hiện tại Lăng Phong trở về, hắn cũng tốt để Lăng Phong giúp hắn chia sẻ một chút. Ra ra ngươi yên tâm đi, vấn đề này liền bao tại trên người ta. Lăng Phong ngẩng đầu, một mặt kiên định nói với Lăng Bách Xuyên. Ra ra ta tin tưởng ngươi. Lăng Bách Xuyên đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mở miệng hỏi. Tiểu Phong, ngươi vừa rồi chỉ là trợ giúp cái kia Long Ảnh đạo chủ là mấy lần, liền thu người ta 500 triệu linh thạch, có phải hay không quá độc ác? Cho dù Lăng gia những năm này thực lực tăng vọt, 500 triệu linh thạch, ở trong mắt Lăng Bách Xuyên, cũng là một món tài sản khổng lồ. Vừa rồi Lăng Phong chỉ là trên người Long Ảnh đạo chủ mở mấy đạo lỗ hổng, giúp hắn thả một chút máu, đã thu người ta 500 triệu linh thạch, cái này ở trong mắt Lăng Bách Xuyên, thật sự là quá độc ác. Hung ác. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, sau đó nói ra, ra ra, ta đây coi như là có lương tâm, ác hơn người ta đều gặp. Tại trở về trước đó, ta tại Thiên Võ Thánh Thành, vì biết rõ ràng cha ta bị trúng độc, thế nhưng là hao phí 3 tỷ linh thạch tuyên bố một cái treo thưởng nhiệm vụ này cũng chỉ là để những người kia phân rõ một chút độc tố mà thôi. Nghĩ đến đây cái treo thưởng nhiệm vụ, Lăng Phong liền tức giận tới mức cắn răng. Hắn bị cái kia bách độc đạo quân hố 3 tỷ linh thạch không nói, còn kém chút đem cái mạng nhỏ của mình cho góp đi vào. Cái gì? Ngươi tốn hao 3 tỷ linh thạch đi làm treo thưởng nhiệm vụ. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, Lăng Bách Xuyên suýt nữa từ trên ghế nhảy dựng lên. Hắn đang nghe lời này đằng sau, phản ứng đầu tiên chính là Lăng Phong tiểu tử này quá bại gia. Bất quá vừa nghe đến Lăng Phong là vì phụ thân hắn độc mà đi làm treo giải thưởng, trong lòng của hắn khí liền tiêu trừ hơn phân nửa. Lăng Phong làm Lăng Chấn Thiên nhi tử, vì cứu mình phụ thân, đừng nói 3 tỷ, liền xem như bỏ ra 10 tỷ, cái này cũng rất bình thường. Mà lại, Lăng Phong có thể làm như vậy, hắn làm Lăng Phong ra ra, trong lòng cũng là rất vui mừng. Đúng thế, hiện tại nhớ tới, trong lòng ta đều rỉ máu. Lăng Phong cắn răng, sau đó nói với Lăng Bách Xuyên, ra ra, đi theo ta đi. Ta trong khoảng thời gian này học được một chút tuyệt kỹ, có thể giúp ngươi khai thông thân thể một cái, hiệu quả hay là rất không tệ. Lăng Phong chuẩn bị cũng trợ giúp Lăng Bách Xuyên khai thông thân thể một cái, giúp hắn đả thông một chút khiếu huyệt, phóng thích một chút Lăng Bách Xuyên thân thể tiềm năng. Người thân thể chính là tu luyện căn bản, tố chất thân thể cường đại, tu luyện cũng sẽ làm ít công to. Nếu hắn bây giờ có năng lực như thế, đối với mình người thân nhất, hắn khẳng định sẽ ra tay giúp một chút. Ta ngược lại muốn xem ngươi học cái gì tuyệt kỹ. Lăng Bách Xuyên đối với Lăng Phong cười cười, sau đó cùng Lăng Phong cùng một chỗ về tới hắn thường xuyên ở lại trong sân. Lăng Bách Xuyên mang theo Lăng Phong tiến vào sân nhỏ dưới mặt đất trong một gian mật thất. Mật thất này rất rộng rãi, độ cao tiếp cận 10 mét, mà cái kia chiều dài siêu buông tha 30 mét, độ rộng cũng có 20 mét. Lăng Phong không nghĩ tới ra hắn ở tòa viện này phía dưới, vẫn còn có một cái lớn như thế mật thất dưới đất. Muốn ta làm sao phối hợp ngươi? Lăng Bách Xuyên mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Ra ngươi trước nhắm mắt lại, ta truyền thụ một bộ công pháp luyện thể cho ngươi. Lăng Phong dự định đem trước hắn trên người Lăng Hải làm bộ kia, ở trên thân Lăng Bách Xuyên lại dùng một lần. Bất quá Lăng Bách Xuyên hiện tại đã là nguyên thần cường giả, Lăng Phong chỉ là truyền thụ cho hắn công pháp luyện thể cùng tu luyện nguyên thần bí pháp là đủ. Không cần truyền thuyết ngưng tụ nguyên thần bí pháp. Lăng Bách Xuyên cũng không hỏi Lăng Phong chuẩn bị truyền thụ đẳng cấp gì công pháp luyện thể cho hắn, nếu Lăng Phong mở miệng nói, hắn cũng đã rất vui lòng đi dựa theo Lăng Phong phương pháp đi phối hợp. Hắn nhắm mắt lại, sau đó ngồi ở trong mật thất trên một chiếc bồ đoàn, buông lỏng thân thể. Lăng Phong đi đến Lăng Bách Xuyên trước mặt, duỗi ra ngón tay điểm tại Lăng Bách Xuyên trên mi tâm. Sau một canh giờ, Lăng Phong từ Lăng Bách Xuyên nơi ở đi ra. Hắn cũng giúp Lăng Bách Xuyên đả thông thân thể khiếu huyệt, để Lăng Bách Xuyên tố chất thân thể, tăng lên tới đệ tứ biến cảnh giới viên mãn. Mà Lăng Phong cũng cho Lăng Bách Xuyên lưu lại không ít luyện thể linh dịch. Tại hắn truyền thụ cho luyện thể quyết cùng những này luyện thể linh dịch trợ giúp giới, Lăng Phong tin tưởng không bao lâu, ra hắn tố chất thân thể liền sẽ đột phá đến đệ ngũ biến cảnh giới. Một lúc sau, Lăng Phong về tới chỗ ở của mình. Giờ phút này, Lăng Hải vẫn tại trong phòng khách tu luyện. Cứ việc có cấm chế kết giới cách trở, nhưng là Lăng Phong vẫn như cũ có thể cảm giác được Lăng Hải trên người có trận trận cường hoành ba động truyền ra. Hắn an vị ở phòng khách, nhắm mắt dưỡng thần, là Lăng Hải hộ pháp. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đột nhiên mở to mắt. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại khí tức tại Lăng Hải thể nội bạo phát đi ra, lập tức sau lưng Lăng Hải, xuất hiện một bóng người, đây là Lăng Hải nguyên thần. Lăng Phong bố trí cấm chế kết giới trong nháy mắt liền bị cỗ này khí tức cường đại xông phá. Lăng Hải nguyên thần không ngừng biến lớn. Cuối cùng, cái này nguyên thần trực tiếp xuyên thấu phòng khách, đạt đến 70 mét độ cao. Đột phá. Lăng Phong nhìn xem Lăng Hải, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Chương 1222, 1222, Ngọc Dương Lâu. Hơi thở thật là mạnh. Lại có người đột phá. Cố khí tức này tựa như là Lăng Hải. Từng đạo bóng người từ Lăng ra từng cái trong đại viện bay ra ngoài, hướng phía Lăng Phong ở lại sân nhỏ phương hướng nhìn tới. Bọn hắn đều thấy được tại Lăng Phong sân nhỏ phía trên, đứng sừng sững lấy một tôn bóng người cao lớn. Là nguyên thần hư ảnh. Gia tộc bọn ta lại có cường giả đột phá trở thành nguyên thần cảnh giới. Khí tức này, tựa như là Tam gia. Cái gì? Tam gia vậy mà đột phá đến nguyên thần cảnh giới rồi. Lăng gia những đệ tử kia, ngẩng đầu nhìn cái kia cao lớn nguyên thần hư ảnh, đều lộ ra rất kinh ngạc. Bây giờ Lăng gia, ngoại trừ Lăng Phong cùng Lăng Bách Xuyên bên ngoài, Lăng gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão còn có ngũ trưởng lão, đều đã đột phá trở thành nguyên thần cường giả. Mà lục trưởng lão, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão, đều là nguyên anh cảnh giới đại viên mãn. Bọn hắn bây giờ đều đang khổ cực trùng kích nguyên thần cảnh giới. Tại Lăng gia những người kia trong mắt, kế tiếp có khả năng nhất đột phá đến nguyên thần cảnh giới người, chính là thứ 6, thứ 7 cùng trưởng lão thứ 8. Để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Lăng gia cái thứ 7 đột phá trở thành cường giả nguyên thần cảnh giới, lại là Lăng Hải. Hô hô! Từng đạo bóng người không ngừng từ Lăng gia các nơi hướng phía Lăng Phong chỗ sân nhỏ bay tới. Bọn hắn tại ở gần tòa viện này thời điểm, đều cùng viện này bảo trì 100 mét khoảng cách. Lăng gia đại trưởng lão đến trưởng lão thứ 8, đều xuất hiện. Còn có cái kia 5 vị nguyên thần cảnh giới khách khanh cũng tới. Trừ cái đó ra, Lăng gia có không ít nguyên anh cường giả cũng tới. Bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn tôn này đứng sừng sững ở Lăng Phong sân nhỏ trên không nguyên thần hư ảnh. Giờ phút này, chung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía cái kia một tôn nguyên thần hư ảnh tụ đến. Cái này nguyên thần hư ảnh hấp thu thiên địa linh khí đằng sau, cũng là dần dần trở nên ngưng thực đứng lên. Hắn cái này hấp thu linh khí tốc độ, thật nhanh. Vô luận là Lăng gia cái kia 5 vị đã đạt đến nguyên thần cảnh giới trưởng lão, hay là những cái kia khách khanh. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy này một đám nguyên thần hư ảnh hấp thu linh khí tốc độ đằng sau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng Hải đây chẳng qua là vừa mới đột phá đến nguyên thần cảnh giới, cái này nguyên thần hư ảnh hấp thu linh khí tốc độ thực sự quá nhanh, tốc độ này so với bọn hắn lúc trước vừa mới đột phá đến nguyên thần cảnh giới thời điểm nhanh nhiều lắm. Lăng Hải nguyên thần hấp thu linh khí tốc độ sở dĩ có thể như thế nhanh chóng, chủ yếu là Lăng Phong truyền thụ cho hắn nguyên thần bí pháp lợi hại. Lăng Phong truyền thụ cho Lăng Hải nguyên thần bí pháp, thế nhưng là hắn tại những nghịch thiên cấp kia linh hồn bí pháp bên trong tháo rời ra. Sau một nén nhang, cái kia một tôn nguyên thần hư ảnh dần dần tiêu tán, hóa thành vô số huỳnh quang, về tới Lăng Hải thể nội. Trong đại sảnh Lăng Hải, chậm rãi mở to mắt, hai đạo tinh mang tại trong đôi mắt của hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn mở to miệng, phun ra một ngụm trọc khí. Chúc mừng Tam Thúc đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Lăng Phong trực tiếp mở miệng nói với Lăng Hải, hắn tòa viện này giờ phút này có cách âm kết giới, mà lại giờ phút này trong đại sảnh, cũng không có người ngoài ở tại, cho nên Lăng Phong có thể trực tiếp mở miệng cùng Lăng Hải nói ra. Cái này còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể đột phá. Lăng Hải một mặt cảm kích nhìn Lăng Phong. Đây là Tam Thúc ngươi nội tình tốt. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn đây có phải hay không là ton hót Lăng Hải, Lăng Hải thiên phu thật là không tệ. Ha ha. Lăng Hải cười lớn một tiếng, hiện tại hắn tu vi đột phá, tâm tình thật tốt. Bên ngoài giống như tới rất nhiều người, ngươi ra ngoài đem bọn hắn đuổi đi, ta muốn tu luyện. Lăng Phong mở miệng đối với Lăng Hải nhàn nhạt nói một tiếng. Tốt. Lăng Hải gật gật đầu, sau đó đi ra Lăng Phong sân nhỏ. Mà Lăng Phong thì là trở lại bên trong phòng của mình. Đem những y thư kia lấy ra, nghiên cứu cẩn thận đứng lên. Sau một tháng, Lăng Phong cuối cùng đem trong tay y thư đều nghiên cứu triệt để. Không nghĩ tới, thân thể chúng ta bên trong, vẫn còn có nhiều như vậy bí mật, thật là quá huyền liền diệu. Lăng Phong đem một mảnh ghi lại y thuật lân giáp bông ra, trong lòng có chút vô hạn cảm khái. Trước đó hắn cho là mình với thân thể người mạch lạc cùng huyệt vị đều đã rất quen thuộc. Nhưng là trải qua một tháng này xâm nhập nghiên cứu. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình trước đó với thân thể người nhận biết, chỉ là một góc của băng sơn. Càng là xâm nhập nghiên cứu, Lăng Phong cũng cảm giác được nhân thể ảo diệu vô tận. Trong cơ thể con người huyệt vị, nhiều như trong bầu trời đêm tinh thần. Mà lúc trước hắn nhận biết những cái kia huyệt vị, đều là trong cơ thể con người một chút chủ yếu huyệt vị. Trên cơ thể người bên trong, còn có rất nhiều thần bí huyệt vị, cũng không có bị người đánh dấu đi ra. Nhất là tại một bản trong y dì thư. Nói đến nhân thể mỗi một chỗ huyệt vị, đều là một cái thế giới. Mỗi một chỗ huyệt vị, đều ẩn chứa tiềm lực vô cùng. Không biết bằng vào ta hiện tại y y thuật, có thể hay không trợ giúp phụ thân hóa giải trong cơ thể hắn cổ độc, lại hoặc là đem hắn thể nội cổ độc bước đi ra. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, chờ phụ thân xuất quan, lại tìm hắn thử một chút. Lăng Phong ở trong lòng làm ra quyết định, sau đó hắn rời đi chỗ ở của mình, tiến về Hắc Thạch Lâu. Tiến vào Hắc Thạch Lâu, Lăng Phong đem hắn trước đó từ Hắc Thạch Lâu mang đi những này y y thư trả trở về. Hiện tại những này y y thư hắn cơ bản đều nghiên cứu triệt để, mang ở trên người cũng không có tác dụng gì. Trả sách, Lăng Phong cùng thủ hộ giả nói chuyện tào lao vài câu, sau đó liền rời đi Hắc Thạch Lâu. Lăng Phong chưa có trở lại sân nhỏ của mình, mà là đi tới Ngọc Dương Thành trên đường cái. Trở về lâu như vậy, hắn đều không có thật tốt đi dạo một chút. Giờ phút này hắn cũng không phải là lấy cựu trưởng lao thân phận cùng diện mạo xuất hiện, mà là Dịch Dung trở thành một vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử, người mặc một kiện nhìn có chút bựa trường bào màu trắng, tay cầm một thanh quạt giấy. Hắn một thân một mình tại Ngọc Dương Thành trên đường phố đi tới, hắn phát hiện Ngọc Dương Thành biến hóa, thật thật lớn. Đặc biệt là hai năm này mới khuyết trương khu vực, cái kia đường đi rộng lớn, hai bên phòng ốc cao lớn, to lớn. Trên đường phố người người nhộn nháo, ngựa xe như nước. Lăng Phong đi một hồi, đã nhìn thấy một tòa cao lớn khí phái lầu các. Lầu các này trên biển cửa viết Ngọc Dương Lâu ba chữ to, giống bay phượng múa, thiết họa ngân câu. Khi nhìn đến ba chữ to này sát na, Lăng Phong lập tức cảm giác được một cỗ sắc bén khí thế đập vào mặt. Viết ba chữ to này người, hẳn là một vị kiếm đạo cao thủ đi. Lăng Phong nhìn xem cái kia bên cạnh bên trên ba chữ to, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Giờ phút này, tại Ngọc Dương Lâu cửa chính ra ra vào vào người, đều là một chút mặc ngăn nắp xinh đẹp người. Những người này vừa nhìn liền biết là không phú thì quý người. Lăng Phong cất bước hướng phía cái này Ngọc Dương Lâu đi vào. Tiến vào Ngọc Dương Lâu đằng sau, Lăng Phong phát hiện trong Ngọc Dương Lâu này trang trí rất xa hoa. Vị công tử này, có vị trí sao? Một vị người hầu đi đến Lăng Phong trước mặt, một mặt cung kính đối với Lăng Phong hỏi. Còn không có. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Không có chỗ ngồi trống mà nói, đoán chừng muốn chờ một hồi, hiện tại cũng ngồi đầy. Người hầu kia mang theo áy náy nói với Lăng Phong. Trên lầu cũng không có vị trí sao. Chương 1223, trước kia tiểu đệ. Lăng Phong khẽ nhíu mày, ngẩng đầu hướng phía lầu một đại sảnh nhìn lướt qua, phát hiện thật sự chính là kín người hết chỗ. Hắn không nghĩ tới cái này Ngọc Dương Lâu sinh ý lại lốt như vậy. Trên lầu khả năng có, bất quá cái kia giá tiền lại. Tiền không là vấn đề. Lăng Phong phi thường bá khí đáp lại nói. Hắn bây giờ cũng không phải trước kia tiểu tử nghèo, trên người hắn tài phú, liền xem như đạo quân cường giả cũng chưa chắc có thể sánh được. Vậy công tử ngươi xin mời đi theo ta. Người thị giả này nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, đôi mắt có chút sáng lên, lập tức mang theo Lăng Phong hướng phía lầu 2 đi đến. Cái này Ngọc Dương Lâu hết thệ có 5 tầng, càng là đi lên, tiêu phí liền càng cao cấp hơn. Người thị giả này mang theo Lăng Phong đi tới lầu 2. Đáng tiếc lầu 2 cũng là kín người hết chỗ. Hai người tới lầu 3. Các ngươi đơn giản khinh người quá đáng, ta rõ ràng đã đặt xong nhã gian, các ngươi bây giờ lại cùng ta nói không có nhã gian rồi. Vừa mới lên đến lầu 3, Lăng Phong liền nghe đến một trận tiếng giống giận dữ. Khi hắn nghe được thanh âm này đằng sau, thân thể chấn động, bởi vì thanh âm này hắn có chút quen thuộc, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa lầu 3 quầy hàng chỗ, một vị người mặc màu xám nhạt trường bào thanh niên nam tử, chính hướng về phía cái kia quầy hàng chỗ một vị nam tử trung niên lớn tiếng gầm thét. Bàn hổ. Lăng Phong nhìn thấy thanh niên mặc áo bào xám kia nam tử thời điểm, đôi mắt có chút sáng lên. Thanh niên nam tử này, chính là hắn khi còn bé đồng đảng một trong, tên là Trương Trạch Hổ. Bởi vì khi còn bé Trương Trạch Hổ có chút béo, cho nên Lăng Phong bọn hắn đều cho Trương Trạch Hổ lên một cái ngoại hiệu gọi bàn hổ. Trước kia, cái này Trương Trạch Hổ thế nhưng là Lăng Phong trung thành nhất tiểu đệ một trong, cũng là Lăng Phong năm đó người huynh đệ kia bọn họ hạch tâm một thành viên. Năm đó, Lăng Phong bị mang đến Huyền Kiếm Tông đằng sau, huynh đệ mình cũng vô pháp lại duy trì, cuối cùng giải tán, đường ai nấy đi. Các huynh đệ này, chỉ là Lăng Phong bọn hắn khi còn bé một cái tiểu liên minh, mọi người tụ tập cùng một chỗ, thường xuyên tìm những tên côn đồ các ké kia đánh nhau. Lăng Phong năm đó chính là các huynh đệ minh chủ, là Trương Trạch Hổ lão đại của bọn hắn. Mấy năm trước, Lăng Phong từ Huyền Kiếm Tông trở về, muốn tìm Trương Trạch Hổ bọn hắn tụ họp một chút, chỉ tiếc Trương Trạch Hổ bọn hắn đều không tại Ngọc Dương Thành. Hắn cùng Trương Trạch Hổ, cơ hồ có 5 năm không có gặp mặt, bây giờ Trương Trạch Hổ, so với trước đây, đã có rất lớn cải biến. Bất quá Lăng Phong hay là liếc mắt một cái liền nhận ra Trương Trạch Hổ, bởi vì Trương Trạch Hổ bên trái trên lông mày, có một viên nốt ruồi đen, mà lại Trương Trạch Hổ thanh âm, cùng năm đó so sánh, mặc dù thiếu đi mấy phần ngây thơ, nhưng tổng thể mà nói, biến hóa hay là không lớn. Trương công tử, ta cũng không có cách nào à, ta cho ngươi lui gấp 2 tiền thế chấp đi, ngươi cái kia nhà gian, Lăng Túc công tử nói hắn muốn. Cái kia trung niên trưởng quỹ cau mày, một mặt khó khăn nói. Lăng Túc, hắn dựa vào cái gì cướp ta nhà gian? Trương Trạch Hổ mở miệng đối với trưởng quỹ kia mắng to. Ca, được rồi, cái này Lăng Túc chúng ta không thể trêu vào a. Đứng ở bên người Trương Trạch Hổ một thiếu nữ, lập tức đưa tay nắm lấy Trương Trạch Hổ cánh tay, mở miệng khuyên. A Hổ, được rồi, người Lăng gia, chúng ta thật không thể trêu vào. Ở bên người Trương Trạch Hổ mấy cái thanh niên nam tử, cũng mở miệng nói với Trương Trạch Hổ. Mấy vị kia thanh niên nam tử, Lăng Phong cũng nhận biết, bọn hắn đều là trước kia Lăng Phong các huynh đệ huynh đệ. Trương Trạch Hổ hôm qua mới trở lại Ngọc Dương Thành, hắn lập tức liền triệu tập trước kia mấy vị huynh đệ, mang theo bọn hắn đến Ngọc Dương lâu thật tốt uống một trận. Thế nhưng là để Trương Trạch Hổ không nghĩ tới chính là, lúc trước hắn dự định nhã gian, lại bị người chiếm đoạt. Cái này khiến Trương Trạch Hổ tức giận không thôi. Thao, người Lăng gia không tầm thường a. Cái này nhã gian nay ta Trương Trạch Hổ hôm nay chắc chắn phải có được. Trương Trạch Hổ nhịn không được mắng to lên. Người nào ở chỗ này hô to gọi nhỏ a? Nhưng vào lúc này, một cái bén nhọn thanh âm, tại đầu bậc thang truyền đến. Lăng Phong xoay người nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc pháp bào màu xanh lam thanh niên nam tử, mang theo 4 cái dáng vẻ lưu manh thanh niên, chính chậm rãi đi tới. Là Lăng Túc. Tại lầu 3 đại sảnh người, nhìn thấy thanh niên nam tử này đằng sau, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Lăng Túc. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, cái này Lăng Túc chính là bọn hắn Lăng gia đại trưởng lão xếp hạng thứ 3 cháu trai. Mà Lăng Phong cũng biết hắn. Lăng Túc đi đến giả đằng sau, nhìn thấy Trương Trạch Hổ, trên khỏe miệng lập tức hiện ra một tia cười lạnh, một mặt khinh miệt nói ra, nha à, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là ngươi cái này phế hổ. Năm đó Lăng Túc, thế nhưng là bị Lăng Phong mang theo Trương Trạch Hổ bọn hắn đánh qua rất nhiều lần. Cho nên bây giờ lại nhìn thấy Trương Trạch Hổ đằng sau, Lăng Túc trong lòng liền muốn lấy muôn báo thủ. Lăng Túc, ngươi phế vật này, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Trương Trạch Hổ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lăng Túc, khóe miệng không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Nghe được đến Trương Trạch Hổ dám mắng chính mình là phế vật, Lăng Túc ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, phế hắn cho ta. Đúng. Đứng sau lưng Lăng Túc 4 vị đệ tử Lăng gia, lập tức hướng phía Trương Trạch Hổ phóng đi. Rầm rầm rầm. Từng luồng khí thế cường đại, tại 4 vị này đệ tử Lăng gia trên thân bạo phát đi ra. 4 vị này đệ tử Lăng gia đều có nguyên anh cảnh giới tu vi, bọn hắn giờ phút này đều phóng xuất ra chính mình nguyên anh lĩnh vực. Bọn hắn nguyên anh lĩnh vực đều là có 2 loại màu sắc. Vâng, Trương Trạch Hổ cũng là không cam lòng yếu thế, phóng xuất ra chính mình nguyên anh lĩnh vực. Hắn nguyên anh lĩnh vực chỉ có 1 loại nhan sắc, bởi vậy có thể thấy được hắn chỉ là nguyên anh đệ nhất trọng tu vi. Ẩm. Lăng gia 4 vị đệ tử trực tiếp ra tay với Trương Trạch Hổ. Trương Trạch Hổ bị một người đánh cho bay ra ngoài, đập vụn một cái bàn. Mặt khác 3 vị trực tiếp xông lên đi, đối với Trương Trạch Hổ một trận quyền đấm cước đá. Dừng tay, các ngươi mau buông ta ra ca ca. Thiếu nữ kia nhìn thấy Trương Trạch Hổ bị đánh, lập tức gấp khóc. Nha, vị tiểu muội muội này, đừng khóc, chỉ cần ngươi chịu đi vào theo giúp ta uống vài chén rượu, ta cam đoan khẳng định thả ngươi ca ca. Lăng Túc nhìn thấy Trương Trạch Hổ muội muội đằng sau, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Lập tức trên mặt cười tà đối với Trương Trạch Hổ muội muội nói ra. Trương Trạch Hổ muội muội, đại khái tại trường 15 tuổi, cái kia khuôn mặt thanh tú, dáng người linh lung tinh tế, cũng là một cái hiếm có mỹ nhân bại hoại. Lăng Túc nhìn thấy đằng sau, trong lòng lập tức liền lên tà niệm. Lăng Túc, ngươi hôn đàn này, ngươi nếu là dám đụng đến ta muội, ta và ngươi không xong. Bị người vây đánh Trương Trạch Hổ, nghe được Lăng Túc cùng muội muội của hắn tiếng nói đằng sau, lập tức giống giận. Câm miệng cho ta. Cái kia vây đánh Trương Trạch Hổ 4 vị đệ tử Lăng gia, lập tức hung hăng đá vào giẫm tại Trương Trạch Hổ trên bàn chân. A. Trương Trạch Hổ lập tức phát ra một trận kêu thảm. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, mau buông ta ra ca ca, ta cùng ngươi uống rượu. Nhìn thấy ca ca của mình bị người đánh cho thảm như vậy, Trương Trạch Hổ muội muội lập tức khóc lớn lên, mở miệng đối với Lăng Túc cầu xin tha thứ. Muội muội, chớ cùng hắn đi vào. Trương Trạch Hổ lập tức đối với hắn muội muội hét lớn. Ha ha ha ha, tiểu mỹ nhân, chúng ta đi thôi. Lăng Túc cười ha hả, sau đó đưa tay hướng phía Trương Trạch Hổ muội muội tay chụp tới. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, đem Lăng Túc tay bắt được. Chương 1224, ta cùng hắn có thủ. Lăng Túc sững sờ, sau đó ngẩng đầu, phát hiện bắt lấy tay mình người, lại là một vị thanh niên mặc áo bảo trắng nam tử. Tiểu tử, ngươi đây là muốn tìm cái chết ta. Lăng Túc nhìn xem Lăng Phong, thần sắc lạnh lùng nói ra. Vị này thanh niên mặc áo bảo trắng nam tử chính là Lăng Phong. Lăng Phong nhìn xem Lăng Túc, thần sắc đạm mạc, sau đó nắm lấy Lăng Túc cánh tay đột nhiên uốn éo. Xoa cạch. Lăng Túc cánh tay, trực tiếp bị Lăng Phong vặn gãy. A. Lăng Túc lập tức hét thảm một tiếng, cái kia một trương tuấn sinh đẹp mặt, trong nháy mắt bắt đầu vặn mèo. Cái kia bốn vị vây đánh Trương Trạch Hổ đệ tử Lăng gia, nghe được Lăng Túc tiếng kêu thảm thiết đằng sau, lập tức quay người hướng phía nhìn bên này tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Túc cánh tay bị vặn gãy đằng sau, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Bốn người kia đối với Lăng Phong phát ra gầm lên giận dữ, sau đó đô chiều lấy Lăng Phong lao đến. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Lăng Phong trước mặt. Mà Lăng Phong trực tiếp nhấc chân đạp hướng bọn hắn. Trong một chớp mắt, Lăng Phong ra bốn chân, trực tiếp thăm dò tại lồng ngực của bọn hắn phía trên. Phanh phanh phanh phanh. Cái kia bốn vị đệ tử Lăng gia ngực sụp đổ xuống, đám người tựa hồ nghe đến xương vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó, bọn hắn đều bay rớt ra ngoài, ngã tại cái bàn phía trên, lập tức đem những cái kia trâu ngồi đập vụn. Phốc phốc phốc. Bọn hắn đều phun ra một miệng lớn máu tươi, sau đó ngã trên mặt đất, bưng bít lấy lồng ngực của mình phát ra trận trận thống khổ rên rỉ. Thật mạnh. Tại lầu ba đại sảnh người, đều bị bất thình lình một màn dọa cho ngây người. Cà ca. Trương Trạch Hổ muội muội lấy lại tinh thần, lập tức đi đến Trương Trạch Hổ bên người, đem Trương Trạch Hổ đỡ lên. Khu khu. Trương Trạch Hổ ho khan một tiếng, ở trong miệng ho ra một ngụm máu tươi, vừa rồi hắn bị Lăng gia bốn vị này đệ tử đánh cho lâu như vậy, cũng là thụ thương. Giờ phút này, cái kia Lăng Túc cố nén tay gãy truyền đến đau nhức kịch liệt, mở miệng đối với Lăng Phong nổi giận nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi biết ta là ai à? Ta thế nhưng là người Lăng gia. Gia gia của ta chính là Lăng gia đại trưởng lão. Đùng. Lăng Phong một bàn tay hướng phía Lăng Túc trên khuôn mặt rút đi. Lăng Túc nghiêng đầu một cái, hai viên mang máu răng trực tiếp từ trong miệng của hắn bay ra ngoài. Cái này. Đám người lần nữa kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Túc tại lộ ra thân phận của mình đằng sau. Lăng Phong lại còn dám đối với Lăng Túc hạ nặng tay như thế. Lăng gia bây giờ thế nhưng là Ngọc Dương Thành, chính là toàn bộ Quảng Nam quận mạnh nhất gia tộc. Bây giờ Lăng gia, thế nhưng là có hơn 10 vị nguyên thần cường giả. Ngay tại hơn một tháng trước, bọn hắn Lăng gia cựu trưởng lão, thế nhưng là ngay cả tứ phẩm văn sư cũng dám giết, tại chỗ chém giết 5 vị nguyên thần cường giả. Cái kia 5 vị nguyên thần cường giả, có 5 vị tu vi đạt đến nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới, trong đó mạnh nhất một vị, tu vi càng là đạt đến nguyên thần đệ bát trọng cảnh giới. Sau trận chiến ấy, để Lăng gia uy danh lan xa. Cũng chính là sau trận chiến ấy, Lăng gia những cái kia hoàn khố so trước kia càng thêm khoa trương. Nhưng vào lúc này, một đại đội hộ vệ lập tức vọt lên, những người này trong nháy mắt liền đem Lăng Phong bao vây lại. Hộ vệ đội trưởng kia mở miệng đối với Lăng Phong quát lạnh nói, lớn mật cuồng đồ, mau đưa Lăng Túc thiếu gia cho ta thả. Hiện tại mới đến, sớm làm gì đi. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, vung tay lên, một cỗ cường đại lực lượng xuất hiện, lập tức đem những hộ vệ này đều quạt bay. Cuối cùng, hắn trực tiếp đem Lăng Túc quẳng xuống đất, một cước dẫm tại Lăng Túc trên khuôn mặt, ở trên cao nhìn xuống nói ra, ra ra ngươi đã lợi hại như vậy, ta hôm nay cũng phải lãnh giáo một chút. Sau khi nói xong, Lăng Phong đưa tay đem một cái ghế hút tới, sau đó cứ như vậy dẫm lên Lăng Túc, ngồi xuống. Cái này, người này là ai a? Thật to gan, thậm chí ngay cả người Lăng gia cũng dám đánh. Hắn chết chắc. Người chung quanh thấy cảnh này, đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng đều biết Lăng gia thực lực rất cường đại, bọn hắn nhìn thấy Lăng gia đệ tử, đều sẽ đi vòng. Thế nhưng là trước mắt vị này thanh niên mặc bạch bào, chẳng những dám đối với Lăng gia đại trưởng lão cháu trai xuất thủ, hơn nữa còn dám khẩu xuất cùng luôn. Hắn đánh người đằng sau, lại còn dám lưu tại nơi này, thực sự quá phách lối. Ca ca, chúng ta đi nhanh đi. Trương Trạch Hổ muội muội vịn Trương Trạch Hổ, một mặt sợ hai nói. Vừa rồi phát sinh sự tình, thế nhưng là đem nàng sợ mất mật. Trương Trạch Hổ khẽ lắc đầu, sau đó đi đến Lăng Phong trước mặt, cắn răng chịu đựng đau đớn trên người, đối với Lăng Phong cúi người chào, nói, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp. Không cần phải khách khí, ta đây là không quen nhìn những hoàn khố này mới ra tay. Lăng Phong đối với Trương Trạch Hổ cười cười, sau đó hắn giẫm tại Lăng Túc trên mặt chân đột nhiên dùng sức. A, Lăng Túc cũng là lập tức hét thảm một tiếng. Công tử, ngươi hay là đi nhanh lên đi, người Lăng gia rất lợi hại, nếu để cho cao thủ của bọn hắn tới, ngươi liền chạy không xong. Trương Trạch Hổ lập tức mở miệng nói với Lăng Phong, hắn cũng biết người Lăng gia rất lợi hại. Hắn không nghĩ tới bởi vì chính mình sự tình, chọc tới phiền toái lớn như vậy. Đã ngươi biết người Lăng gia lợi hại như vậy, vừa rồi ngươi vì sao còn muốn cùng bọn hắn chống đối? Lăng Phong nhìn xem Trương Trạch Hổ, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ta cái này cùng ngươi khác biệt, ta cùng hắn có thủ. Trương Trạch Hổ nhìn xem bị Lăng Phong giẫm tại dưới chân Lăng Túc, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn vừa rồi chỉ là muốn cùng Ngọc Dương lâu trưởng quỹ lý luận một phen, thế nhưng là không nghĩ tới cái này Lăng Túc, vậy mà tới nhanh như vậy. Lúc trước hắn đánh qua cái này Lăng Túc mấy lần, cái này Lăng Túc chính là một cái lòng dạ nhỏ mọi người. Hôm nay hắn tại cái này Ngọc Dương lâu cùng Lăng Túc gặp nhau, cái này Lăng Túc chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Bởi vì bây giờ Lăng gia thực lực xưa đâu bằng nay, cái này Lăng Túc nhưng là không cách nào không trời. Nếu không phải Lăng Phong kịp thời xuất thủ tương trợ, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị người Lăng gia làm tàn phế. Mà muội muội của hắn, có khả năng đã bị Lăng Túc đưa đến cái kia trong nhã gian Lăng Đục. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn cũng biết trước kia hắn mang theo Trương Trạch Hổ, đánh qua cái này Lăng Túc rất tìm tử. Hắn cũng biết cái này Lăng Túc một cái có thù tất báo người, vừa rồi hắn ở chỗ này gặp Trương Trạch Hổ, khẳng định là sẽ không bỏ qua cho Trương Trạch Hổ. Nếu như ngươi sợ, ngươi liền đi đi thôi. Lăng Phong mở miệng đối với Trương Trạch Hổ thản nhiên nói. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta không thể đi. Trương Trạch Hổ khẽ lắc đầu, sau đó quay người đối với mấy vị kia đi theo hắn cùng đi thanh niên nam tử nói ra, các ngươi đi thôi, đem em gái ta cũng mang đi. Ca, ta không đi. Trương Trạch Hổ muội muội một mặt quật cường nói với Trương Trạch Hổ. Đi. Trương Trạch Hổ sầm mặt lại, lập tức đối với hắn muội muội giống lên, sau đó đối với hắn mấy cái kia huynh đệ nói ra, đem nàng cho ta đỡ đi. Mấy cái kia đi theo Trương Trạch Hổ cùng đi thanh niên lập tức gật gật đầu. Không cần đi, đều lưu lại đi, có ta ở đây, ai cũng không tổn thương được ngươi. Lăng Phong mở miệng đối với Trương Trạch Hổ bọn hắn nói ra. Vâng. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại uy áp giáng lâm, ở trong Ngọc Dương lâu người, lập tức cảm giác được chính mình cũng sắp hít thở không thông. Tới rồi sao? Lăng Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó đứng lên, dẫn theo Lăng Túc hướng phía cửa sổ bên ngoài bay ra ngoài. Bay ra Ngọc Dương lâu đằng sau, Lăng Phong lập tức thấy được ba cái phiêu phủ ở giữa không trung cường giả. Ba người này theo thứ tự là Lăng gia đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Chương 1225, 1225, trực tiếp phế bỏ. Ra ra, nhanh cứu ta. Lăng Túc nhìn thấy Lăng gia đại trưởng lão đằng sau, lập tức mở miệng quát to lên. Tiểu tử, mau mau thả tôn nhi ta. Lăng gia đại trưởng lão lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hét lớn. Thả rác rưởi này. Dựa vào cái gì? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Lăng gia đại trưởng lão, thần sắc đạm mạc đáp lại nói. Tiểu tử, ngươi tốt gan to, cũng dám tại Ngọc Dương thành náo sự. Ta đếm ba tiếng, ngươi nếu là không thả người, ta bảo đảm ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng gia tam trưởng lão giờ phút này cũng mở miệng nói chuyện. Đang nói chuyện đồng thời, nguyên thần của hắn cũng là trong nháy mắt ngoại phóng. Lăng gia tam trưởng lão nguyên thần, cao tới 60 mét, tại cái kia nguyên thần phía sau có tứ trọng nguyên thần hư ảnh. Lăng gia tới ba vị trưởng lão. Là Lăng gia đại trưởng lão Lăng Bách Diệp, tam trưởng lão Lăng Bách Mộ còn có tứ trưởng lão Lăng Bách Thông. Tiểu tử kia nguy hiểm, Lăng gia ba vị này trưởng lão, đều là cường giả nguyên thần cảnh giới A. Tại Ngọc Dương Lâu, còn có tại Ngọc Dương Lâu trước cửa trên đường cái người, đều rất kinh ngạc. Không xong. Mà Trương Trạch Hổ bọn hắn, nhìn thấy Lăng gia ba vị này trưởng lão đằng sau, sắc mặt cũng là hơi đổi. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Lăng gia ba vị này trưởng lão, sau đó một quyền kia hướng phía Lăng Túc bụng dưới đánh tới. Oanh! Một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt tràn vào đến Lăng Túc thể nội, đem hắn Nguyên Anh đánh sơ xác. A! Ngươi phế đi tu vi của ta. Lăng Túc nhịn không được phát ra một trận gầm thét. Người bình thường Nguyên Anh nếu là bị đánh nát, khẳng định sẽ bạo thể mà chết, thế nhưng là Lăng Phong đối với khống chế lực đạo rất khá, hắn mặc dù phế bỏ Lăng Túc Nguyên Anh, nhưng lại thương tới không được Lăng Túc tính mệnh. Lăng Phong hôm nay là đi ra thư giãn một tí, tuy nhiên lại không nghĩ tới lại đụng phải Lăng gia tử đệ tại Ngọc Dương lâu làm ác. Lúc đầu hắn liền chuẩn bị sửa sang một chút gia tộc tập tục, hôm nay đụng phải Lăng Túc những người này, hắn cũng liền tương kế tự kế, đối với cái này Lăng Túc ra tay, tới một cái giết gà dọa khỉ. Người tốt gan to. Nhìn thấy Lăng Phong đem Lăng Túc tu vi phế bỏ đằng sau, Lăng gia đại trưởng lao tức giận, một cỗ lăng liệt sát cơ ở trên người hắn bạo phát đi ra. Lăng gia đại trưởng lão Nguyên Thần cũng là lập tức ngoại phóng, một cỗ cường đại khí thế lập tức hướng phía Lăng Phong ép tới. Lăng Phong trực tiếp đem Lăng Túc quăng về phía mặt đất, trực tiếp quẳng xuống đất. Sau đó trên người hắn đầu kia trường bào màu trắng bắt đầu giấy lên một tầng ngọn lửa màu đỏ. Cái kia trường bào màu trắng tại ngọn lửa màu đỏ phía dưới lập tức bị thiêu thành tro tàn, lộ ra một kiện màu đen văn sư bào. Cái kia văn sư trên áo bào tiêu chí chính là ngũ phẩm giải văn sư. Cùng lúc đó, Lăng Phong dung mạo cũng phát sinh cải biến, biến thành Lăng gia cựu trưởng lão dáng vẻ. Một tôn nguyên thần xuất hiện sau lưng Lăng Phong, cái kia nguyên thần có ngũ trọng hư ảnh. Lập tức, một cỗ cường đại khí thế tại từ Lăng Phong trên thân bạo phát đi ra. Cựu trưởng lão. Khi Lăng gia đại trưởng lão nhìn thấy Lăng Phong dáng vẻ đằng sau, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người này, lại là Lăng gia cựu trưởng lão. Lăng gia cựu trưởng lão, vì sao muốn đối với Lăng gia đệ tử xuất thủ? Hắn lại đem Lăng Túc biến thành tàn tật. Vô luận là Ngọc Dương lâu bên trên người, hay là ở trước mặt Ngọc Dương lâu trên đường phố người, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Cựu trưởng lão, bị Lăng Phong vung ra trên đất Lăng Túc, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, cũng là ngộng. Vừa rồi hắn còn luôn miệng nói Lăng Phong chết chắc. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, đôi này tự mình ra tay người, lại là Lăng gia cựu trưởng lão. Hổ ca, ngươi nói cái này Lăng gia cựu trưởng lão, vì sao muốn đối với cái kia Lăng Túc xuất thủ? Giờ phút này, trên Ngọc Dương lâu, mấy vị kia đứng sau lưng Trương Trạch Hổ huynh đệ, mở miệng đối với Trương Trạch Hổ hỏi. Ta cũng không biết. Trương Trạch Hổ khẽ lắc đầu, hắn cũng nghĩ không thông Lăng gia cựu trưởng lão vì sao muốn làm như vậy. Cựu trưởng lão, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Lăng gia đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, cắn răng nghiến lợi hỏi. Hắn hết thể chỉ có 5 cái cháu trai, nhưng là bây giờ bị Lăng Phong phế bỏ một cái, trong lòng của hắn phẫn nộ, nhưng là hắn cũng biết Lăng Phong thực lực cường đại, giờ phút này hắn chỉ có thể đối với Lăng Phong phát ra chất vấn, mà không dám ra tay với Lăng Phong. Lăng Phong nhìn về phía Lăng gia đại trưởng lão, thần sắc đạm mạc, hừ lạnh một tiếng nói, ta vì sao ra tay với hắn? Ngươi cháu trai này là đức hạnh gì, chẳng lẽ ngươi Lăng Bách Diệp không biết sao? Bất học vô thuật, cả ngày chơi bời lêu lổng, bên ngoài mặt ngang ngược càng rỡ, việc ác bất tận, đây chính là ngươi tốt tôn nhi. Ngươi! Lăng Bách Diệp giận dữ, đang chuẩn bị phản bác, thế nhưng là lời đến khỏe miệng, nhưng lại nuốt trở về. Lăng Túc những năm này hành động, hắn Lăng Bách Diệp thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Trong mấy năm nay, Lăng Túc thế nhưng là giết hại không ít phụ nữ đàng hoàng, càng là giết không ít người vô tội. Nhưng là Lăng Bách Diệp đối với những chuyện này, lại không hỏi không quản, hắn thấy, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Trước kia bọn hắn Lăng gia khi yếu ớt, thường xuyên bị người ta bắt nạt. Bây giờ bọn hắn Lăng gia mạnh lên, liền lẽ ra là muốn khi dễ ai liền khi dễ ai, muốn giết ai liền giết ai. Vấn đề này, chẳng những hắn Lăng Bách Diệp cháu trai đang làm, liền ngay cả gia tộc mặt khác rất nhiều người đều đang làm. Cho dù là Lăng gia gia chủ, đối với chuyện này cũng là mở một con mắt nhắm một con. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, hôm nay cái này cựu trưởng lão, lại quản lên chuyện như vậy. Làm sao? Không phục. Vậy ngươi có thể ra tay với ta à, vì ngươi phế vật này cháu trai đòi lại một cái công đạo. Lăng Phong nhìn chằm chằm Lăng Bách Diệp, thần sắc đạm mạc nói. Lăng Bách Diệp đem răng cắn đến khanh khách vang lên, lửa giận trong lòng ngập trời, thế nhưng là hắn cũng không dám ra tay với Lăng Phong. Bởi vì hắn biết Lăng Phong thực lực cường đại, coi như lại đến 10 cái Lăng Bách Diệp cộng lại, cũng không phải là đối thủ của Lăng Phong. Gia tộc bọn họ vị này thần bí cựu trưởng lão, thực lực so với hắn đại ca Lăng Bách Xuyên còn cường đại hơn. Hắn nếu là dám đối với vị này cựu trưởng lão xuất thủ, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão thấy cảnh này, cũng không dám nói chuyện. Lăng Phong nhìn thấy Lăng Bách Diệp không dám động thủ, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ chi sắc, lạnh giọng nói ra, trở về nói cho gia tộc mặt khác hoàn khố phế vật, bắt đầu từ hôm nay, để bọn hắn cho ta đem ý nghĩ đều dùng tại tu luyện, nếu là bị ta biết hay còn dám ở bên ngoài làm sàng làm bậy, giết không tha. Sau khi nói xong, Lăng Phong mặt hướng trên đường phố đám người, ngẩng đầu đối với đám người nói ra, ta ở đây vì mọi người bồi cái không phải, trong khoảng thời gian này, chúng ta đệ tử Lăng gia thật sự là khuyết thiếu quảng giáo, tổn thương không ít người, ta ở chỗ này thề, kể từ hôm nay, đệ tử Lăng gia nếu là còn dám vô lý khi dễ các ngươi có thể đi Lăng gia khiếu nại, tìm Lăng gia Tam gia Lăng Hải, hắn sẽ chuyên môn phụ trách những chuyện này. Sau khi nói xong, Lăng Phong đối với trên đường phố người có chút cúi đầu. Sau một lát, Lăng Phong ngẩng đầu, thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Hỗn đản! Lăng gia đại trưởng lao mắng to một tiếng đằng sau, cúi đầu nhìn ngã ngồi tại trên đầu đường Lăng Túc một chút, sau đó bay thẳng đi. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng giống như thế. Nếu vị này cựu trưởng lão đều đem lời nói ra, bọn hắn cũng phải trở về hảo hảo ước thúc những đệ tử kia, nếu không vị này cựu trưởng lão thật đúng là sẽ đem bọn hắn giết.